Người đàn ông chỉ cần đi làm, không cần nói những cái kia vô vị nói. Cung chủ, van cầu ngươi, đóng cửa trận pháp, không nên để cho hắn đi sông chợ. Liên Nhi thề, kiếp này, tuyệt đối sẽ không lại rời đi Di Hoa cung nửa bước, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, bỏ mặc để cho Liên Nhi làm chuyện gì, ta cũng sẽ không cau mày đi làm. Hồng Liên thấy vậy, quỳ xuống ở Huyền Tĩnh trước mặt, bi thương cầu xin vượt quá, hai hàng trong suốt nước mắt như đoạn tuyến hạt châu vậy, lách cách rơi ở trên mặt đất, bộ dáng kia, người xem tâm thần run rẩy, không khỏi được liền sinh ra thương hại. Liên Nhi, ngươi không phải nói không nhận biết hắn sao? Hiện tại làm sao sẽ cản hắn không để cho hắn qua cửa? Huyền Tĩnh hài hước nhìn Hồng Liên một mắt, sau đó đối với Ỷ Xạ cân nhắc nói, Ỷ Xạ sư muội, ngươi tên đệ tử này tính tình thật đúng là và ngươi tương tự à? Ta nhớ năm đó ý trung nhân của ngươi vì ngươi xông trận thời điểm, ngươi chính là như thế hướng bởi vì sư tôn bế quan mà tạm đời cùng chủ vị ta cầu tha thứ chứ. Ỷ Xạ cắn chặt hàm răng, hai tròng mắt cơ hồ muốn phun ra ngọn lửa. Vào giờ phút này, nghĩa vô phản cố hướng lưỡi đao nấc thang đi tới Diệp Phong hình bóng, và rất ngồi ở đất, nước mắt như rót vào, thê lương khóc tỉ tê liên miên Hồng Liên, và ban đầu nàng trải qua đây hết thảy thời điểm, là biết bao tương tự. Hết thảy các thứ này, kết quả là vận may trêu người. Vẫn là quyết định người hữu tình nhưng không cách nào chung một chỗ. Dần dần, Ỷ Xạ cặp mắt mơ hồ, đáy lòng của nàng không khỏi được phát ra một cái chất vấn. Tổ sư, cho dù ngài là vì môn hạ đệ tử cân nhắc, không hy vọng chúng ta sai chi tiền cả đời, nhưng vì cái gì muốn bày như vậy một cái tử cục, để cho người hữu tình khó thành quyến thuộc. Chương 876, lưới đao lửa cháy bừng bừng. Bắt đầu rồi. Hắn chuẩn bị đạp lên lưới đao nước thang. Đồng nhiên, dọc theo Di Hoa cung trong đám người, đông nhiên chuyển tới một tiếng thét kinh hãi. Hồng Liên nghe tiếng, sợ hãi ngẩng đầu, hướng Diệp Phong hình bóng nhìn lại. Chỉ gặp giờ khắc này ở Diệp Phong trước mặt, là một cái cầm sắc bén rực rỡ dao lam tạo thành nấc thang. Vậy lóe lên hàn mang nhận miệng, cực kỳ kinh khủng, đừng nói là đứng ở phương diện, cho dù là đi lên mặt thả một sợi tóc, bị gió thổi một cái, cũng sẽ cắt thành hai đoạn. Cung chủ, hắn nếu chịu là Hồng Liên xông đoạn xá ly, phần này chân tình đủ để cảm thiên động địa, ngươi sao không phát từ bi, thành toàn bọn họ. Cũng coi là làm một cọc việc thiện. Mắt xem Diệp Phong muốn leo lên lưới đao nước thang, Ỷ Xạ khẩn cầu nhìn Huyền Tĩnh, ai thanh đạo. Nàng mặc dù cùng Huyền Tĩnh không thuận, nhưng giờ phút này vì để tránh cho bi kịch tái diễn, nàng không thể không hướng Huyền Tĩnh cầu khẩn. Sư tỷ, cung quy không thể phá, nếu để cho hắn như thế dễ dàng mang đi Hồng Liên, vậy sau này há chẳng phải là chỉ cần tùy tiện tới cái người, là có thể cầm chúng ta Di Hoa cung đệ tử mang đi, đến lúc đó chúng ta Di Hoa cung còn sẽ tồn tại sao? Huyền Tĩnh cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm nói. Cung chủ, van cầu ngươi, đóng cửa trận pháp đi, ta kiếp này cũng sẽ không rời đi Di Hoa cung. Hồng Liên thấy vậy, vậy lại lần nữa hướng Huyền Tĩnh khẩn cầu nói, hy vọng nàng có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Sư tỷ, ngươi xem Liên Nhi và năm đó ngươi có phải hay không rất giống. Huyền Tĩnh khinh thường cười một tiếng, nhìn Ỷ Xạ cân nhắc nói. Ỷ Xạ mặt xám như cho tàn, biết hết thể sợ rằng không cách nào chuyển viên, Diệp Phong kết quả. Phỏng đoán sẽ không so nàng năm đó ý trung nhân tốt hơn chỗ nào, coi như may mắn sống qua lưỡi đao nước thang, cuối cùng cũng phải táng thân ở trong biển lửa. Ngươi bệnh, thật sự là không thuốc có thể trị. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đột nhiên quay đầu, nhìn Huyền Tĩnh cười lạnh một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói, trận to ngươi ánh mắt thấy rõ ràng, ta là làm sao sống qua cái này đoạn xá ly. Nói ra miệng ngay tức thì, Diệp Phong trần chuồng chân liền hướng lạnh lẽo lưỡi đao nước thang đạp. Không muốn Hồng Liên thê huyền lên tiếng, mặc dù nhắm hai mắt lại, có thể nước mắt như cũ như mưa rơi xuống. Nàng không đành lòng mở mắt, bởi vì nàng sợ gặp Diệp Phong hai chân bị lưỡi đao nước thang biến dạng thành mảnh vụn hình ảnh. Các ngươi mau xem, hắn chân làm sao một chút sự việc cũng không có. Trời ạ, hắn lại còn nhảy lên bậc cấp, hắn chân kết quả là làm cái gì? Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên từng trận tiếng kinh hô. Nhiều tiếng lọt vào tai, Hồng Liên kinh ngạc mở mắt ra, ánh mắt về phía trước vừa nhìn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ gặp Diệp Phong giờ phút này mặc dù đã đứng ở lưỡi đao trên bậc thang, hơn nữa còn là chạy nhanh về phía trước, có thể lòng bàn chân nhưng là không chút tổn hao nào. Nếu không phải hắn giờ phút này là chân trần, lòng bàn chân không có một vật mà nói, cũng để cho người hoài nghi hắn là ở lòng bàn chân sắp xếp tôn. Thật là mạnh ngạnh khí công. Mắt thấy cảnh này, Huyền Tĩnh chân mày cũng không nhịn được vận thành cái vướng mắc, một màn này cũng là nàng nơi hoàn toàn không dự liệu đến. Mà điều này cũng làm cho nàng bản năng cho rằng, Diệp Phong sở dĩ không chút tổn hao nào, hẳn là tu luyện ngạnh khí công nguyên nhân. Nhưng tiếc là, nàng ý tưởng quả thực là sai hoàn toàn. Diệp Phong căn bản không có tu luyện ngạnh khí công như vậy tồi bí thuật, giờ phút này hắn sở dĩ không chút tổn hao nào, là bởi vì là hắn là ở lấy La Yên Bộ thông qua những thứ này lưỡi đao nấc thang. Hôm nay hắn ở La Yên Bộ một đạo thành tựu, đã đến đạp tuyết không giấu vết bước, pháp lực vận chuyển thời điểm, thân thể so lông vũ còn nhẹ, tuyết còn không cách nào đè xuống dấu vết, huống chi là những thứ này lưỡi đao. Càng không cần phải nói, trên người hắn còn có bùa hộ mạng, gặp phải nguy hiểm sau đó, bản năng liền sẽ kích thích uy năng, che chở thân thể. Ở như vậy dưới tình huống, cho dù những thứ này lưỡi đao là dùng vạn năm hàn thiết chế tạo, há có thể thương tổn tới hắn một tia một chút nào. Có lẽ, chờ đợi Diệp Phong và Liên Nhi kết quả, và mình gặp phải tình huống đem sẽ có nơi không cùng. Y Sa thấy vậy sau đó, vậy mặt lộ kỳ ký vẻ, cảm thấy như mơ hồ thấy được lau một cái hy vọng ánh sáng ban mai. Sư tỷ, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Coi như hắn thông qua lưới đao nước thang, phía sau còn có biển lửa ở cùng hắn, vô biên địa hỏa, cho dù là ngoan thiết vậy sẽ hòa tan thành nước thép, chờ đợi hắn kết quả, chỉ có bị đốt thành bụi bẩm. Huyền Tinh thấy Ỷ Xạ và Hồng Liên diễn cảm, ánh mắt biến đổi, cười lạnh khinh bỉ nói. Một lời rơi xuống, Ỷ Xạ và Hồng Liên vẻ mặt nhất thời trầm xuống. Đúng vậy, coi như là thông qua lưới đao nấc thang thì như thế nào, phía sau còn có so lưới đao nấc thang khủng bố gấp trăm lần địa hỏa khảo nghiệm, như vậy nhiệt độ, căn bản không phải cổ võ giả có thể tiếp nhận. Nếu như hắn chết, ta cùng hắn cùng chết. Ngay sau đó, Hồng Liên trong mắt đột nhiên lộ ra lau một cái kiên nghị, lau đi liền khỏe mắt nước mắt, ngẩng đầu nhìn Diệp Phong hình bóng. Cả đời mới có thể có một người đàn ông là nàng hăng hái không để ý thân một lần, đã đủ rồi, phần ân tình này ý so bất kỳ sự việc cũng chân quý. Nếu như lão ngây thơ không muốn để cho bọn họ chung một chỗ, như vậy nàng không ngại theo Diệp Phong cùng nhau rời đi. Trời, hắn lại có thể thật thông qua lưới đao nấc thang. Hơn nữa còn là không chút tổn hao nào thông qua lưới đao nấc thang. Hồng Liên sư tỷ ý trung nhân thật sự là lợi hại, cái này lại có thể cũng có thể làm được. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã là thuận lợi thông qua lưới đao nấc thang, đi tới đầy trời mãnh liệt thiêu đốt lửa cháy mạnh trước. Nhìn hắn vậy sừng sững lửa trước bóng người, Di Hoa cùng những cái kia các cổ võ giả không khỏi kinh hô thành tiếng, hơn nữa có không ít người cũng hướng Hồng Liên ném ánh mắt khác thường, ánh mắt kia, vừa có kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn nhưng là hâm mộ. Từ cổ chí kim, thích Di Hoa cung đệ tử người mặc dù nhiều, chỉ mong ý là Di Hoa cung đệ tử xông đoạn xá ly nhưng lắc đắc không có mấy, mà không chút tổn hao nào thông qua lưới đao nước thang, sợ rằng chỉ có Diệp Phong một cái. Tình cảnh như vậy, để cho không ít người trong lòng cũng hơi sinh ra mong đợi. Hy vọng Diệp Phong có thể xem thông qua lưới đao nấc thang như nhau, thuận lợi thông qua địa hỏa khảo nghiệm, như vậy hắn liền có thể đem Hồng Liên từ Di Hoa cung mang đi. Địa hỏa khảo nghiệm cửa ải này, so lưới đao nấc thang độ khó cao hơn quá nhiều. Lưới đao mặc dù sắc bén, nhưng mà chỉ cần tu luyện ngạnh khí công, hơn nữa có thể nhịn đau đớn, là có thể thông qua. Có thể lửa cháy mạnh nhưng là không vật không đốt, ngoan thiết cũng có thể hóa thành kim thủy, huống chi là thân máu thịt người. Mà như vậy trạm kiểm soát, rõ ràng là làm cho không người nào có thể thông qua, Di Hoa cung tổ sư mặc dù nhận tình tổn thương, nhưng mà vậy chưa đến nỗi dùng như thế tàn nhẫn phương pháp mà đối đãi nội môn đệ tử, để cho các nàng đối với cảm tình hoàn toàn tuyệt vọng đi. Sừng sững trên đất lửa trước, cảm thụ vậy mãnh liệt hỏa lực, Diệp Phong mặc dù không sợ, nhưng trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ. Hồng Liên, chờ ta xuống núi đón ngươi. Bất quá Diệp Phong vậy rõ ràng, giờ phút này không phải suy tính điều này thời điểm. Mặt nở nụ cười quay đầu hướng Hồng Liên kiên định một câu sau đó, không chùn bước sải bước hướng mãnh liệt liệt diễm hỏa hải bên trong đi tới. Lửa cháy mạnh mãnh liệt, hắn chỉ là mới vừa tới gần một chút, ngọn lửa động một cái, liền đem hắn bóng người nuốt mất. Xong rồi, hết thể cũng xong rồi. Mắt thấy cảnh này, những cái kia nguyên bản ở là Diệp Phong và Hồng Liên cầu nguyện Di Hoa cung đệ tử, không khỏi khẽ gật đầu một cái than thở. Lửa cháy bừng bừng vô tình, đi vào cái này vô biên lửa cháy mạnh bên trong, nào còn có thể còn sống. Hết thể đều kết thúc sao? Hồng Liên mắt lộ tuyệt vọng, ngưng mắt nhìn phía trước uy nghiêm đáng sợ lưỡi đao, năm ngón tay đổi một chút nặng chặt. Nếu như một giây kế tiếp, Diệp Phong còn không bất kỳ động tĩnh nào, nàng đem nhào vào lưỡi đao nấc thang, tự vận chết vì tình. Chương 877, có người đang nói dối. Các người xem, lửa cháy mạnh bên trong đó là cái gì? Có thể ngay sau đó, đột nhiên có người lanh mắt nhìn biển lửa kinh hô thành tiếng. Lửa cháy bừng bừng không cướp đi Diệp Phong sinh mạng. Hồng Liên sững sốt một chút, ngửa đầu hướng đầy trời mãnh liệt lửa cháy mạnh bên trong nhìn lại, ánh mắt quét qua, nàng bất ngờ thấy ở đó đầy trời mãnh liệt lửa cháy mạnh bên trong, lại có một đạo thân ảnh đang ngẩng đầu rảo bước hướng phía trước tiến về phía trước. Hơn nữa càng làm cho người cảm thấy quỷ dị chính là, đạo thân ảnh kia giống như là một khối vàng thật như nhau, ở liệt hỏa thiêu hủy trung phi nhưng không chút tổn hao nào, hơn nữa dọc theo da thịt của hắn đang hướng tản ra ngoài sáng lên sáng, thậm chí liên phát tơ cũng lấp lánh rực rỡ. Không thể nào. Cái này không thể nào. Từ cổ chí kim, tuyệt không người có thể xông qua ải thứ hai. Huyền Tĩnh trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn đầy trời biển lửa, nàng không cách nào hiểu, tại sao sẽ có người có thể bước chậm nóng bỏng địa hỏa bên trong, lại không chút tổn hao nào. Địa hỏa nhiệt độ cao, cho dù là nàng như vậy thiên cấp đỉnh phong đều phải chùn bước, cho dù là đem nội lực bơm vào quanh thân, cũng không cách nào ngăn trở thế lửa xâm nhập. Có thể Diệp Phong lại có thể không tổn thương chút nào, hắn kết quả là cái gì tu vi. Nhưng nàng làm sao biết, ở phía trước tới Di Hoa cung trước, Diệp Phong ở đảo Đồng Lai lên từng trải qua dục hỏa luyện kim thân. Hắn thân thể sớm bị những con rồng kia tức lửa cháy mạnh cháy trong veo thông suốt, không chứa chút nào tạp chất, giống như một khối thuần túy vàng thật. Hơi thở rồng lửa cháy mạnh còn không thể tổn thương đạt tới hắn chút nào, lại huống chi là những thứ này chính là địa hỏa lửa cháy mạnh, bước chậm lửa cháy mạnh bên trong, hắn giống như đi dạo sân vắng, trừ áo quần bị đốt thành cho tận ra, liền một sợi tóc cũng không biết có tổn thương. Ồ, các người xem hai người họ chân nơi đó, làm sao rũ một cây gậy, hắn có phải hay không ăn gian. Đồng nhiên, có Di Hoa cung còn tấm bé nữ đệ tử tò mò chỉ Diệp Phong ở lửa cháy mạnh ở giữa bóng người, mê mang nói. Ăn gian. Huyền Tĩnh nghe tiếng vui mừng, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng quét mắt qua một cái, gò má lập tức nóng, cay cay phát đau. Thật à, thật kỳ quái, đi một bước cây gậy vùng một chút, thật tốt chơi. Tại sao chúng ta không cây gậy? Cùng lúc đó, càng nhiều hơn nữ đệ tử thấy được cái này tò mò một màn, đều ở đây vậy rối rít tò mò đặt câu hỏi, chuyên tâm dồn trí nghiên cứu Diệp Phong tại sao phải mang theo người một cái cây gậy. Hồng Liên diễn cảm quỷ dị, cũng không biết là nên cười, hay nên khóc. Người khác không biết cây gậy là cái gì, nhưng nàng làm sao có thể không biết đó là cái gì. Tất cả im miệng cho ta, túi đầu xuống, không cho phép loạn xem. Y xã nhìn lướt qua sau đó, nét mặt già nua cũng có chút đỏ lên, nhìn khắp bốn phía, đối với những cái kia như tò mò bảo bảo vậy đối với cây gậy chỉ cho đệ tử trầm giọng khiển trách. Y xã ở Di Hoa cung xưa nay tương đối có uy nghiêm, nghe được nàng mà nói, những đệ tử kia cửa vội vàng ngoan ngoãn túi đầu, bất quá trong mắt nhưng là có vẻ hồ nghi lộ ra. Nếu cây gậy kia để cho chấp pháp trưởng lão như thế khẩn trương, xem ra nhất định là đồ tốt. Nếu như cái này có thể thuận lợi thông qua đoạn xá ly, và Hồng Liên sư tỷ chung một chỗ, trở thành Di Hoa cùng con rể nói, đến lúc đó các nàng những thứ này tiểu di tử nhất định phải cầm cây gậy từ tỷ phu vậy mượn tới nghiên cứu một chút mới được. Hắn thông qua ải thứ hai, đi ra liệt diễm khu vực. Rất nhanh, có người kinh hô thành tiếng, chỉ đất núi mắt lộ ra sạch bóng nói. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Quả nhiên thấy Diệp Phong bóng người đã là xuất hiện ở liệt diễm khu vực ra, tiến vào hải thứ ba khu vực. Bất quá để cho người cảm thấy đáng tiếc là, Diệp Phong như đổi ảo thuật như nhau không biết từ nơi nào lấy một bộ quần áo mặc vào người, để cho các nàng mất đi cẩn thận nghiên cứu cây gậy kia kết quả là cái gì cấu tạo cơ hội. Đây cũng là tượng trưng cho cách tầng thứ ba trạm kiểm soát. Từ biển lửa thoát khỏi sau đó, Diệp Phong không gấp tại đi tới trước, mà là lấy niệm lực cẩn thận quét nhìn chung quanh. So sánh với trước hai ải, cửa ải cuối cùng hết sức quỷ dị, không có bất cứ dấu vết gì, người này không thể không hoài nghi một cửa ải này là hay không càng khó hơn. Nhưng để cho Diệp Phong cảm thấy kỳ quái chính là, hắn dùng niệm lực bao trùm phía trước, nhưng phát hiện nơi này căn bản không có bất kỳ trận pháp dấu vết, như đoạn xá ly chỉ có chức lượng nặng trạm kiểm soát, cũng không tầng thứ 3 trạm kiểm soát như nhau. Đây là, qua một lúc lâu sau đó, Diệp Phong đột nhiên phát hiện ở phía trước đỉnh núi đứng sừng sững một tòa thấp lùn bia đá. Bình xanh sẽ không tương tư. Mới sẽ tương tư, liền hại tương tư. Thân tựa như mây trôi, lòng như bay phất phơ, hơi thở mong manh. Bia đá tựa hồ rất có chút cũ, bởi vì gió thổi mưa rơi duyên cớ, nhìn như rất là cổ xưa, bất quá chữ phía trên hành động nhưng là như cũ rõ ràng khả biện, hơn nữa viết tựa hồ là một bài không lành lặn không hoàn toàn nhỏ tử. Tốt tử. Diệp Phong thân là trung y dì, đối với hoa hạ cổ văn thành tiểu tự nhiên cực sâu, một mắt liền đoán được đây là từ lại tư hao tổn quấy làm. Xuân tư. Này từ chân thành tự nhiên, thuần như âm thanh thiên nhiên, lẽ que mấy câu, liền đem mắc bệnh tương tư cô gái hình dáng câu hỏa nhập một ba phần. Mà liên Diệp Phong cảm giác, ở đỉnh núi khắc xuống cái bài này tử, chỉ sợ sẽ là Di Hoa cung tổ sư. Mình bị tương tư khó khăn, không có được tình yêu, liền để cho môn hạ đệ tử vậy không có được thật yêu, quả nhiên là người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Cảm khái chút ít sau đó, Diệp Phong lắc đầu một cái, đi tới trước tấm bia đá, chuẩn bị giơ tay lên đem đánh nát. Nhưng hắn bước chân mới vừa đi tới trước tấm bia đá, nhưng chú ý tới ở bia đá có khắc không lành lặn nhỏ từ phía sau, lại còn có một đoạn chữ viết, mà khi ánh mắt quét qua sau đó, sắc mặt hắn lập tức đổi được gâm trầm xuống, cặp mắt như phải có lửa cháy bừng bừng phun ra. Đoạn chữ viết kia nội dung rất đơn giản, chỉ có lê que mấy câu nói mà thôi. Hơn bởi vì tình tổn thương, cố thủ đảo này, khai sáng Di Hoa cung, để tránh đệ tử ngày sau dẫm lên vết xe đổ, đặc biệt thiết lập đoạn xá ly đại trận, đoạn là chặt đứt tơ tình. Bỏ là bỏ qua tình cảm, trận này núi đao biển lửa, khó như lên trời. Nhưng hơn thiết lập trận này, không là để cho không người thông qua, chỉ là khảo nghiệm đệ tử trong môn ý trung nhân phải chăng có chân tình, như có can đảm xông đoạn xá ly đại trận người, có thể gặp chân tình, không cần xông trận, liền có thể lặng lẽ đem cửa nội đệ tử dẫn rời Di Hoa Cung, nhưng không thể tiết lộ ra ngoài cơ mật. Như vậy, liền là cách. Từng chữ từng câu, bình thản nhưng lại chất phác, đem một viên yêu mến đệ tử trong môn từ ái tổ sư hình dáng phác họa được tinh tế. Có thể để cho Diệp Phong không hiểu phải, từ cổ chí kim, không phải đều nói đoạn xá ly đại trận không cách nào xông, lại người xâm nhập không có một cái may mắn còn sống sót. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được, cái gọi là không thể xông, không người còn sống, bất quá là một cái cờ hiệu mà thôi. Cho dù là ngày xưa những cái kia tình đầu ý hợp đệ tử rời đi Di Hoa Cung, nhưng vậy phải dựa theo bia đá bên trong nói như nhau, mai danh nhận tính, không thể tiết lộ có liên quan đoạn xá ly thật ra thì không cần thông qua, chỉ cần dám tham gia khảo nghiệm, liền có thể mang Di Hoa Cung đệ tử rời đi bí mật. Bởi vì chỉ có cái này cờ hiệu ở đây, mới có thể khảo sát sau đại đệ tử ý trung nhân phải chăng là yêu thật lòng. Chỉ là Diệp Phong rõ ràng nhớ, Ý xạ từng nói qua, nàng ý trung nhân chính là bỏ mạng ở liền ải thứ hai, bị lửa cháy bừng bừng hóa thành bụi bẩm. Tâm trạng thay đổi, Diệp Phong đột nhiên nghiêng đầu, hướng dưới núi vẻ mặt biến ảo không chừng huyền tĩnh nhìn lại. Vào giờ phút này, hắn có thể xác định, chuyện này là có người đang nói láo, hơn nữa còn là một cái dốc tổ. Chương 878, mình cho tự tìm chết. Đoạn xá ly không tồn tại cái gì ải thứ ba. Hoặc là nói, Di Hoa Cung tổ sư cũng chưa từng nghĩ tới muốn ngăn trở người hữu tình không để cho bọn họ chung một chỗ, chỉ là cho một cái khảo nghiệm mà thôi. Chẳng qua là bởi vì huyền tĩnh đang nói dối, mới đưa đến hôm nay mọi người đối với đoạn xá ly đại trận hiểu sai. Nhưng Diệp Phong không cách nào hiểu, huyền tĩnh kết quả là bởi vì nguyên nhân gì, muốn tung như vậy một cái láo. Rất nhanh, hắn đột nhiên nghĩ đến, vào trận trước hắn từ huyền tĩnh trên mình phát hiện tâm bệnh dấu hiệu. Chỉ sợ sẽ là bởi vì như vậy biến thái bệnh tâm lý, cho nên huyền tĩnh mới sẽ giấu giếm đoạn xá ly đại trận chân tướng, hãm hại liền ỷ xạ ý trung nhân, hiện tại lại tới hãm hại hắn và Hồng Liên. Nhưng tâm bệnh đều có lòng bởi vì, Diệp Phong rất muốn biết, huyền tĩnh tạo thành tâm bệnh nguyên nhân là cái gì. Ánh mắt lóe lên, hắn đưa tay đem bia đá từ mặt đất kéo ra, sau đó ngẩng đầu rảo bước đi ra đại trận. Đoạn xá ly đại trận đã thông qua, hiện tại ngươi có thể giao ra Hồng Liên bổn mạng máu tươi, để cho ta dẫn người rời đi đi. Như thần người vậy dọc theo đại trận đi ra sau đó, Diệp Phong nhìn huyền tĩnh bình tĩnh nói. Huyền tĩnh ánh mắt biến ảo, quỷ dị lại kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Nàng vốn cho là Diệp Phong sẽ như ỷ xạ ý trung nhân như nhau, chết ở đoạn xá ly trong biển lửa, nhưng ai nghĩ được, Diệp Phong lại thuận lợi thông qua đại trận khảo nghiệm. Nghe được Diệp Phong mà nói, Hồng Liên trong mắt lập tức lộ ra kỳ kỳ ánh sáng. Lần này Diệp Phong xông trận, để cho nàng hoàn toàn xác định Diệp Phong đối với tình ý của nàng, có thể cùng như vậy nam một đời người tư thủ, đời này không còn mong gì hơn. Ý xạ vậy yêu thương nhìn Hồng Liên, vậy một mặt là nàng vẻ mặt cao hứng. Những thứ khác Di Hoa Cung đệ tử vậy hâm mộ nhìn Hồng Liên, thế gian cô gái nào, không muốn lấy được một cái như Diệp Phong như vậy, vì các nàng có thể ngay cả tính mệnh đều không chú ý, mạo hiểm đi xông đoạn xá ly đại trận ý trung nhân. Không được. Ta đối với Hồng Liên còn khác có an bài, ngươi không thể mang nàng đi. Nhưng vào lúc này, để cho người không tưởng được một màn xuất hiện, huyền tĩnh lại là không chút lưu tình cự tuyệt Diệp Phong. Huyền tĩnh sư muội, ngươi không phải đã nói quả, chỉ cần môn hạ đệ tử ý trung nhân có thể xông qua đoạn xá ly, liền có thể rời đi tông môn sao. Ngươi hiện tại lật lọng, chẳng lẽ không sợ mọi người nói chúng ta Di Hoa Cung nói không giữ lời sao? Ý xạ vốn đang ở là Hồng Liên có thể thoát khỏi bể khổ mở ra lòng, nhưng nghe đến huyền tĩnh mà nói, không khỏi được mày liêu đảo thụ, quát lên. Cung chủ, ngươi sao có thể như vậy? Hồng Liên cũng không nghĩ tới huyền tĩnh lại có thể sẽ đổi ý, giống vậy La Thất Thanh nói. Ở ngươi trước khi tới, Hồng Liên đã bị ta làm Di Hoa Cung và Thái Ất Môn thống nhất lễ vật, gả cho Thái Ất Môn đệ tử. Huyền tĩnh lạnh như băng một câu, sau đó nhìn Ý xạ nhàn nhạt nói, Ý xạ sư muội, ta muốn ngươi hẳn cũng rất rõ ràng chúng ta rời hoa đảo bây giờ tình huống, dòng đất xoay mình, núi lửa phun ra sắp tới, trừ Thái Ất Môn chịu nhận nạp chúng ta ra, còn có ai có thể cho chúng ta cung cấp một cái an ổn chỗ dung thân. Di Hoa Cung đệ tử ở gia nhập tông trước cửa, cũng phải làm cho tốt tùy thời là tông môn hiến thân chuẩn bị. Hồng Liên bị huyền tĩnh gả cho Thái Ất Môn đệ tử. Hơn nữa Di Hoa Cung gặp núi lửa phun ra, hòn đảo chìm khốn cảnh, dự định cùng Thái Ất Môn thống nhất. Huyền tĩnh ngắn ngủi lời nói, để cho bên trong sân lập tức đổi được tựa như là tử địa vậy yên tĩnh. Hai chuyện này tình, tuyệt đối là động trời bí văn, nhất là người sau. Sau khi truyền ra, tuyệt đối có thể náo động toàn bộ cổ võ giới. Di Hoa Cung và Thái Ất Môn thống nhất, hai nhà thực lực liên hiệp, tuyệt đối có thể rút ra lên tới cổ võ giới thứ 2 tông môn bước, thậm chí không thể nói còn có thể có khiêu chiến núi Phương Thốn tư cách. Mà Ỷ Sa nghe vậy sau đó, ánh mắt cũng thay đổi được phức tạp. Thanh Như Huyền Tĩnh nói, Di Hoa Cung hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, núi lửa bùng nổ, hòn đảo chìm nghỉm sắp tới, nếu như không có đặt chân mà nói, chờ đợi các nàng những đệ tử này, chỉ có chìm vào đáy biển, táng thân bụng cá cái này một cái kết quả. Ở tông môn kế hoạch lâu dài trước mặt, bất kỳ lợi ích cá nhân được mất cũng không trọng yếu nữa. Ta có thể vì ngươi cửa cung cấp một sân môn. Mà ngay lúc này, Diệp Phong cười nhạt, bình tĩnh nói. Hắn có thể cho Di Hoa Cung cung cấp một sân môn. Ỷ Xạ kinh ngạc hướng Diệp Phong nhìn lại, bản năng lấy là hắn là nói đùa. Phải biết, trong Hồng Trần có thể để cho cổ võ tông môn ẩn thân sơn môn chỉ có như vậy mấy chỗ địa phương mà thôi. Một cái củ cải một cái hố, đều sớm bị tất cả nhà tất cả chiếm cứ. Sơn môn đồ chơi này cũng không phải là biến ma thuật, Diệp Phong dự định từ nơi nào đổi đi ra một cái. Có thể nàng làm thế nào biết, Diệp Phong đã đem địa linh tông tàn sát hầu như không còn, lớn như vậy một sơn môn chỉ để lại mèo lớn mèo nhỏ ba lượng chỉ. Như vậy trống rông sơn môn, đối với đối mặt hòn đảo chìm nghỉm nguy hiểm Di Hoa Cung mà nói, có thể nói là lại không quá thích hợp. Hầu ngôn loạn ngữ. Huyền Tĩnh lạnh lùng một câu, sau đó nói, Hồng Liên buồn mạng máu tươi ở buồn cung trong tay, ngươi nếu không phải muốn Hồng Liên chết, liền lập tức rời đi Di Hoa Cung, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ta vốn cho là ngươi chỉ là có bệnh lại yêu nói láo, lại không nghĩ rằng ngươi đầu óc cũng không lớn sử dụng tốt, lại có thể mình cho tự tìm chết. Diệp Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, đáy mắt lộ ra vẻ sắc cơ. Hắn hiện tại coi như là đã nhìn ra, chưa trừ đi Huyền Tĩnh mà nói, đừng nghĩ thuận lợi đem Hồng Liên mang đi. Ta không biết ngươi đang nói gì. Nghe được nói láo hai chữ, Huyền Tĩnh vẻ mặt rõ ràng đổi được khẩn trương một ít, nhưng rất nhanh, liền lại khôi phục bình tĩnh. Phải không, vậy vật này ngươi giải thích thế nào? Đoạn xá ly đại trận kết quả là ngăn trở người hữu tình chung một chỗ, vẫn là dạy cái khảo nghiệm tác dụng, ta suy nghĩ chuyện này hẳn không người so ngươi rõ ràng hơn đi. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, hất tay đem bia đá ném xuống đất, nói như đinh chém sắt. Đoạn xá ly đại trận mở quyền ở Di Hoa Cung triều đại cung chủ trong tay, Diệp Phong không tin Di Hoa Cung lần trước đời cung chủ vong cô thời điểm, không có hướng Huyền Tĩnh nói qua đoạn xá ly đại trận bí mật. Cái này, đây là. Cùng lúc đó, Ỷ Xạ vậy thấy rõ trên bia đá chữ viết, vậy một khoản một họa, như vậy lưỡi dao sắc bén vậy đâm thẳng lòng nàng đầu, để cho nàng thân thể cũng không bị khống chế run rẩy. Hồi lâu sau, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt thứ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Tĩnh ánh mắt, gàn từng chữ một, Huyền Tĩnh, ngươi cho ta giải thích rõ. Một khối lai lịch không rõ bia đá mà thôi, ta có cái gì có thể giải thích, hoặc giả là hắn ngụy tạo cũng chưa biết chừng. Huyền Tĩnh ngẩng đầu khinh thường nói, nhưng thanh âm làm sao nghe làm sao mang một loại cảm giác chột dạ. Đây là tổ sư chữ ký, khế ước thời xưa, là lão nhân gia hắn có 102 ký hiệu, Di Hoa Cung bên trong, trừ tu luyện tổ sư thân truyền bí pháp ngươi ta hai người, lại không người gặp qua vật này, ngươi cảm thấy hắn ngụy tạo đi ra không? Ỷ Xạ làm sao có thể sẽ bị Huyền Tĩnh lắc lư quá khứ, năm ngón tay toàn quyền, nước mắt như rót vào chảy xuống đồng thời, gàn từng chữ một, ta nhớ năm đó ngươi vậy là thích mạnh như vậy, ngươi làm sao nhịn lòng biết rõ tổ sư lưu lại văn địa, nhưng trơ mắt nhìn mạnh như vậy bị địa hỏa chiếm đoạt, bị vô biên lửa cháy mạnh đốt thành một chùm bụi bặm. Chương 879, nặn một cái thử một chút. Nguyên lai đây chính là Huyền Tĩnh tâm bệnh. Nghe được Ỷ Xạ mà nói, Diệp Phong nhất thời cảm thấy trong đầu nghi ngờ sáng tỏ thông suốt. Trước hắn một mực đang suy nghĩ, kết quả là gặp chuyện gì mới sẽ để cho Huyền Tĩnh sinh ra cái này loại biến thái bệnh tâm lý. Mà hiện tại, câu trả lời rốt cuộc sáng tỏ. Hết thể rất đơn giản, ban đầu Ỷ Xạ và Huyền Tĩnh đồng thời thích cái đó gọi mạnh như vậy nam tử, nhưng tiếc là, mạnh như vậy thích người là Ỷ Xạ, mà không phải là Huyền Tĩnh. Huyền Tĩnh yêu vô cùng sinh hận, mượn tạm đời cung chủ vị cơ hội, che giấu đoạn xá ly chân tướng, đưa đến mạnh như vậy không những không có thể thành công từ Di Hoa Cung mang đi Ỷ Xạ, ngược lại thì táng thân ở biển lửa bên trong. Là thì như thế nào, ta không có được, coi như là hủy diệt, người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Huyền Tĩnh tâm sự bị Ỷ Xạ phơi bày, lúc này ngửa đầu lớn tiếng cười nhạt, buồn cười cái đó mạnh như vậy, vậy thật là kỳ ngu xuẩn như heo, ta chỉ là vài ba lời, liền kích được hắn liền sư tôn xuất quan thời gian đều không nguyện các loại, phải đi khiêu chiến đoạn xá ly, đây không phải là muốn chết sao. Nguyên lai là ngươi, nguyên lai hết thể đều là ngươi tiện nhân này đưa đến. Ỷ Xạ sắc mặt thảm trắng, nước mắt dọc theo đỏ bừng hốc mắt như chặn tuyến vậy chảy xuống, lẩm bẩm nói, ta hiện tại rốt cuộc biết, sư phụ lao nhân ra hắn tại gần chung thời điểm, tại sao phải nắm tay ta, lại ba lần nói đúng không dậy. Hừ, sư phụ lao nhân ra hắn cũng giống vậy ngu xuẩn, làm nàng xuất quan biết chuyện này sau đó, sợ tỉ muội chúng ta bây giờ có hiềm khích, cố ý giúp ta che giấu đi, hơn nữa nàng lo lắng ngươi ngày sau biết chân tướng trả thù ta, còn cầm cung chủ vị truyền cho ta. Y xạ càng thống khổ, Huyền Tĩnh liền càng đắc ý, mạnh như vậy thích ngươi thì như thế nào, chỉ cần ta không muốn, các ngươi hai cái như thường không thể chung một chỗ. Cái gì người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc, đều là chó má. Di Hoa cung một đám đệ tử giờ phút này đã hoàn toàn thất thanh, tùy ý là các nàng ở giữa cái nào, cũng không nghĩ tới chuyện năm đó bên trong lại có thể có dấu nhiều như vậy ẩn tình, mà Huyền Tĩnh lại là âm ngoan ngạt độc đến kinh người như vậy bước. Phúc! Nghe Huyền Tĩnh tiếng cười lạnh, Y xạ che lòng miệng phun ra một ngụm máu tươi sau đó, sắc mặt tái nhợt thống khổ nói, Huyền Tĩnh, ngươi thật thật là quá đáng, ngươi cái này loại hành vi, thiên địa không cho. Ngươi cũng xứng làm người sao? Thiên địa không cho thì như thế nào, ta như thường là Di Hoa cung cung chủ. Huyền Tĩnh căn bản không để ý Y xạ nói cái gì, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, cười gần nói, ta không có được người yêu, dựa vào cái gì các ngươi liền có thể được. Ngươi không được, đồ đệ của ngươi cũng không được. Ngươi nói không được là không được, ngươi lấy vì ngươi coi là cái thứ gì. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, như xem cái tên hề nhảy nhót vậy lẳng lặng nhìn Huyền Tĩnh. Vào giờ phút này, hắn nhẫn mại đã đến cực hạn. Bằng ta là thiên cấp đỉnh phong, trong thiên hạ, tiên thiên không ra, ai có thể làm ta thế nào. Huyền Tĩnh mặt đầy đắc ý, một bức ngươi có thể làm gì ta diễn cảm. Tuy nói mới vừa Diệp Phong thông qua đoạn xá ly đại trận, nhưng dựa theo Huyền Tĩnh đối với cổ võ giới biết rõ, nàng cảm thấy Diệp Phong nhất định là thông qua nào đó loại thủ đoạn nhỏ mông phối hợp qua trận, hắn thực lực tuyệt đối không thể nào vượt qua mình. Phục Thiên Phàm lúc ấy cũng là cái này chim diễn cảm, nhưng mà bị tiểu ra một cái tắt chụp thời điểm chết, vậy không gặp thiên cấp đỉnh phong đầu là cứng bao nhiêu. Diệp Phong cười nhạt, giơ tay lên một cái, phi kiếm quanh quẩn lên. Cái này, đây là phi kiếm. Lợi kiếm treo trên bầu trời, Huyền Tĩnh cười đắc ý tiếng lập tức hơi chậm lại, rồi sau đó không thể tin hướng Diệp Phong nhìn lại. Ngay sau đó, nàng ý thức được một cái kinh khủng hơn sự việc. Bởi vì mới vừa Diệp Phong nói hắn một cái tát đập chết Phục Thiên Phàm. Phục Thiên Phàm là người nào? Đó là Địa Linh Tông tông chủ, trọng yếu hơn chính là Phục Thiên Phàm và nàng như nhau, cũng là thiên cấp đỉnh phong. Nếu như Diệp Phong có thể giết chết Phục Thiên Phàm mà nói, vậy cùng là thiên cấp đỉnh phong nàng, có lẽ thật không thể cầm Diệp Phong như thế nào. Khuyên ngươi một câu, muốn chết đau mau một chút nói, ngươi tốt nhất đừng làm phản kháng vô vị. Diệp Phong bình tĩnh nói, ngươi không dám giết ta, ngươi nhất đổ mong muốn ở ta trong tay. Ngần ngươi sau đó, Huyền Tĩnh trên mặt đột nhiên lại lộ ra vẻ đắc ý, hắc nhân đạo, Di Hoa cung bên trong tất cả đệ tử bổn mạng máu tươi, đều là do ta trông coi, Hồng Liên cũng ở đây ta nơi này, ngươi nếu dám giết ta, ta trước bóp vỡ bổn mạng máu tươi để cho nàng chết. Để cho Hồng Liên chết. Ngươi nặn một cái thử một chút. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, nhìn về phía Huyền Tĩnh ánh mắt, như vậy ở nhìn về phía một cái sắp chết dãy rủa con kiến. Thử một chút liền thử một chút. Huyền Tĩnh cười lạnh một tiếng, tay hướng túi rỗi một cái, sau đó lòng bàn tay đột nhiên nhiều một khối lượn lờ loãng màu máu loãng ngọc bài, rồi sau đó năm ngón tay chợt nặn chặt, phải đem ngọc bài tạo thành mảnh vỡ. Ngăn lại nàng. Y xạ thấy vậy, kinh hô thành tiếng, hy vọng Diệp Phong có thể ngăn cản Huyền Tĩnh bóp vỡ bổn mạng máu tươi ngọc bài động tác. Bổn mạng máu tươi cùng Di Hoa cung đệ tử tánh mạng tương theo, nếu như bổn mạng máu tươi bị bóp vỡ, đỏ như vậy liên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể để cho nàng không cách nào hiểu phải, Diệp Phong nghe được nàng tiếng kinh hô sau đó, lại là một mặt bình tĩnh, căn bản không để ý Huyền Tĩnh, mà là tay hướng Hồng Liên bả vai hời hợt một chảo. Giáp giáp. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Huyền Tĩnh lòng bàn tay ngọc bài ngay tức thì hóa thành mấy khối mảnh vỡ. Không. Y xạ thống khổ gào thét, thống khổ nhắm hai mắt lại. Thân là hộ pháp trưởng lão, nàng rất rõ ràng, một khi bổn mạng máu tươi ngọc bài bị bóp vỡ, chờ đợi Hồng Liên đúng là tử vong. Không. Cái này không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Nhưng vào lúc này, y xạ bên thai đột nhiên truyền tới Huyền Tĩnh khó tin tiếng kinh hô. Nàng nghe tiếng mở mắt, hướng Hồng Liên vị trí nhìn lại, ánh mắt quét qua, nàng ngạc nhiên phát hiện, mặc dù bổn mạng máu tươi ngọc bài mặc dù bị tạo thành mảnh vỡ, nhưng mà Hồng Liên nhưng không chút tổn hao nào đứng tại chỗ, khí sắc như thường. Không, cái này không thể nào. Bổn mạng máu tươi ngọc bài bể tan cảnh, nàng hẳn chết mới sẽ. Huyền Tĩnh hoảng sợ nhìn Hồng Liên, hai tay dùng sức miễn cưỡng đem khối ngọc kia bài tạo thành bột ngọc. Có thể cho dù là như vậy, Hồng Liên như cũ vẻ mặt như thường, đừng nói là chết, liền cái nhảy mũi cũng không đánh. Ngươi có thể còn không biết, ở tới Di Hoa cung trước, tiểu gia y thuật lại tinh tiến một ít. Thân là bác sĩ, nếu như liền người thương trên người bệnh cũng không trị hết, vậy chẳng phải là muốn đi tìm cái nam tường đụng chết mới được. Diệp Phong cười nhạt, sau đó đem dùng rút ra bệnh thuật từ Hồng Liên trong cơ thể rút ra bổn mạng máu tươi thiếu sót bệnh khí hướng Huyền Tĩnh quăng tới. Bệnh khí vô hình, trong thoáng qua liền bay vào huyền tinh thân thể bên trong. Mà vào giờ phút này, Hồng Liên buồn mạng máu tươi ngọc bài đã bị huyền tĩnh mình bóp vỡ, bệnh khí tiến vào thân thể nàng bên trong bị kích hoạt ngay tức thì, huyền tĩnh lập tức cảm thấy nơi mi tâm như bị người dùng trường đao hung hãn thọc một chút, một cổ đau nhói ngay tức thì tràn ngập toàn thân. Vâng! Ngay sau đó, dọc theo nàng thất khiếu chảy ra từng cổ một tối tăm máu tươi màu đen, sau đó đôi mắt trợn tròn chậm rãi tê liệt ngã trên đất. Vậy kinh hoàng thêm ánh mắt nghi hoặc, như ở hướng lên thiên chất vấn, vì sao ông trời đối với nàng như thế trăng công? Chương 880, nữ tông môn nam cung chủ. Cung chủ bị người giết. Thấy huyền tinh thất khiếu chảy máu ngửa đầu ngã xuống, một đám Di Hoa cung đệ tử bản năng liền muốn đối với Diệp Phong ra tay, có thể ngay sau đó, các nàng đột nhiên dừng lại thế công. Huyền tinh hành động đã thực hiện, căn bản không xứng là người, các nàng cần gì phải là loại người này báo thủ. Càng không cần phải nói, Diệp Phong liền thiên cấp đỉnh phong huyền tinh đều có thể giết chết, bọn hắn điểm này mà tu vi, câu nào nhìn, sợ là Diệp Phong mang giơ tay chỉ đầu. Các nàng sẽ xem gió lớn thổi qua bắp cây giống như nhau một hàng ngã xuống. Huyền Tĩnh giấu giếm tổ sư Di Huấn, hà trách môn hạ đệ tử, hôm nay ta lấy chấp pháp trưởng lao thân phận, tước đoạt hắn cung chủ vị. Môn hạ đệ tử nghe lệnh, tất cả mọi người đều không được vì vậy mà trả thù Diệp Phong. Y Sa ánh mắt đổi một cái sau đó, trầm giọng phát ra quân lệnh. Đệ tử tuân lệnh. Huyền Tĩnh vừa chết, Di Hoa cung quần long không đầu, những đệ tử này dĩ nhiên là lấy thân phận cao nhất Y Sa làm thủ lãnh. Y Sa nghe tiếng, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, ánh mắt phức tạp hướng thất khiếu chảy máu, chết không nhắm mắt huyền tĩnh nhìn lại. Tuy nói huyền tĩnh là đưa đến nàng và mạnh như vậy không cách nào ở chung với nhau đầu sỏ, nhưng vô luận như thế nào, hai nàng đều là cùng nhau ở tông môn lớn lên, không có tỉ muội chi thực, nhưng cũng có tỉ muội tình. Hôm nay huyền tĩnh bỏ mình, làm sao có thể không để cho nàng trong lòng sinh ra bi thương cảm giác. Huyền tĩnh bỏ mình, chúng ta cung thỉnh ỷ xạ trưởng lão đảm nhiệm cung chủ vị. Đồng nhiên, một người Di Hoa cung đệ tử quỳ một gối xuống trên đất, hướng Y Sa cung kính nói. Ta không muốn đảm nhiệm cung chủ. Y Sa nghiêng người tránh ra, lắc đầu một cái. Nghe được nàng mà nói, những cái kia Di Hoa cung đệ tử trên mặt lập tức lộ ra biểu tình thất vọng. Di Hoa cung nội môn, lấy huyền tinh tu vi cao nhất, nàng dưới người thứ hai chính là Y Sa. Nếu như Y Sa không muốn đảm nhiệm cung chủ, chỉ sợ là không có thích hợp hơn thí sinh. Nếu Y Sa trưởng lão không muốn đảm nhiệm, vậy chúng ta cung thỉnh Hồng Liên sư tỷ đảm nhiệm cung chủ vị. Tên kia Di Hoa cung đệ tử gặp Y Sả không muốn kế nhiệm cung chủ vị, ánh mắt đổi một cái sau đó, trong mắt lộ ra kỳ ký vẻ, xoay người hướng Hồng Liên làm một cái đại lễ. Hồng Liên tu vi mặc dù không phải là Di Hoa cung bên trong cao nhất, nhưng nàng ngày xưa ở Di Hoa cung nhân duyên nhưng là không tệ, trọng yếu hơn chính là, hôm nay Hồng Liên sau lưng, còn đứng Diệp Phong cái này lớn chỗ dựa vững chắc. Nếu như Hồng Liên đảm nhiệm cung chủ vị nói, Di Hoa cung có thể được Diệp Phong bảo vệ. Ta tu vi tồi, làm sao làm nổi cung chủ vị. Hồng Liên lật đật khoát tay một cái, nàng hiện tại chỉ muốn và Diệp Phong chung một chỗ, những chuyện khác đều không nguyện để ý, hơn nữa nàng biết mình tính cách vậy không thích hợp làm cái này cung chủ. Ánh mắt vòng vo chuyển sau đó, nàng quay đầu nhìn Diệp Phong, nói, Diệp Phong, ngươi có thể nguyện làm chúng ta Di Hoa cung cung chủ sao? Hồng Liên một lời rơi xuống, những cái kia Di Hoa cung đệ tử ánh mắt nhất thời sáng lên. Các nàng chọn Hồng Liên làm cung chủ, vốn là bởi vì Diệp Phong cái này dựa vào. Nếu như Diệp Phong có thể tự mình đảm nhiệm cung chủ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa, có hắn chỗ dựa, ngày sau cổ võ giới ai dám khinh thường Di Hoa Cung. Trọng yếu hơn chính là, Di Hoa Cung hôm nay hòn đảo chìm nghỉm sắp tới, mà Diệp Phong mới vừa nói qua, hắn có thể cho bọn họ cung cấp một cái đặt chân sân môn, để cho Di Hoa Cung truyền thừa chưa đến nỗi đoạn tuyệt. Nhưng bởi vì Diệp Phong mới vừa giết Huyền Tĩnh, hơn nữa Di Hoa Cung cho tới bây giờ cũng không có nam đệ tử duyên cớ, các nàng lo lắng vừa lên tới liền để cử Diệp Phong làm cung chủ, có làm trái tổ chế, hơn nữa lộ vẻ được các nàng cậy thế Diệp Phong. Hôm nay Hồng Liên chủ động nói lên cái yêu cầu này, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Ta làm các ngươi cung chủ. Diệp Phong nhíu mày một cái, hắn tới Di Hoa Cung là vì mang đi Hồng Liên, có thể không phải là vì làm cái này đổ bỏ cung chủ. Đệ tử bái kiến cung chủ. Mặc dù Diệp Phong minh nói rõ là hỏi ngược lại câu, có thể những cái kia Di Hoa Cung đệ tử nhưng là giả vờ làm không có nghe ra Diệp Phong trong lời nói hỏi ngược lại ý kiến. Chỉ làm hắn nói là khẳng định câu, từng cái lập tức rào quỳ sụp xuống đất, hướng hắn đại lễ tham bái. Ta đi. Diệp Phong thấy vậy, không khỏi được một hồi không nói, ở nơi này là đề cử cung chủ, căn bản là không châu bắt chó đi cày mà. Bất quá hắn vậy rõ ràng những thứ này Di Hoa cung đệ tử ý nghĩ trong lòng, chọn hắn làm cung chủ, không phải là bởi vì coi trọng hắn thực lực, cùng với hắn có thể giúp Di Hoa cung tìm được sân môn, còn có chính là hắn chịu thật lòng đối đãi Hồng Liên, để cho những người này cảm tưởng cao hơn. nếu các ngươi để cho ta làm cái này cung chủ, vậy ta liền tạm đợi một đoạn thời gian tốt lắm, không quá ta xấu xí nói trước, ta người này buông tuồng thói quen, không thể nào mỗi ngày và các ngươi ở chung một chỗ, đến lúc đó đừng nói ta làm một hất tay cung chủ. Diệp Phong quay đầu hướng Hồng Liên nhìn xem, thấy nàng vậy sau khi gật đầu, vậy không từ chối nữa cái gì, qua loa gật đầu một cái, liền đem điều này Di Hoa cung cung chủ chức vụ gắn ở đầu mình lên. Tham gia cung chủ. Đạt được Diệp Phong hoàn toàn xác định trả lời sau đó, những thứ này Di Hoa cung đệ tử lại không có so trịnh trọng hướng hắn đại lễ tham bái. Ẩm. Ẩm. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị giơ tay lên để cho những đệ tử này đứng dậy lúc đó, dọc theo hòn đảo phía dưới đột nhiên truyền đến trầm thấp tiếng nổ, ngay sau đó, tòa kia thiết trí đoạn xá ly đại trận đất đỉnh núi bộ đột nhiên sụp đổ một cái to lớn lỗ hổng, từng cổ một tràn ngập nồng nặc mùi lưu huỳnh đạo khói đen dọc theo lỗ hổng chậm rãi hướng ra phía ngoài bay ra. Núi lửa sắp bùng nổ, hòn đảo sắp chìm mất. Người được vậy cổ gây mũi mùi lưu huỳnh, Diệp Phong nhướng mày một cái, lập tức nói, tất cả đệ tử lập tức trở lại chỗ ở của mình thu thập được gắn, nhớ chỉ mang đồ trọng yếu, lớn kiện đồ lặt vặt không cần mang theo. Thu thập thỏa đáng sau đó, bãi biển tập họp, đi thuyền rời đi. Ùm. Núi lửa sắp bùng nổ, những thứ này Di Hoa cung đệ tử nào dám chần chờ chút nào, một nhóm người trở lại chỗ ở thu thập bọc hành lý, một phần chia ở Huyền Tĩnh dưới sự hướng dẫn, bắt đầu tiến vào Di Hoa cung bí khố chuyên chở những năm này cất giấu vật quý giá. Mấy canh giờ sau đó, một cần phải vật phẩm tất cả đều chuyển đến đậu sát ở bãi biển thuyền buồm lên. Ở Diệp Phong dưới sự chỉ huy, đám người đều đâu vào đấy leo lên thuyền buồm, mà bọn họ lên thuyền lúc đó, dưới chân thải đạp mặt đất vậy bắt đầu không ngừng chấn động. Hơn nữa dọc theo đất núi miệng toát ra khói dày đặc vậy từ màu đen biến thành màu đỏ thẫm, hiển nhiên là sắp bùng nổ. Có thể để cho đám người không nghĩ tới phải, Ý Xà ở đem tất cả Di Hoa cung đệ tử đưa lên thuyền buồm sau đó, lại là trở lại trên bờ biển. Sư tôn, ngài không theo chúng ta rời đi sao? Hồng Liên thấy vậy, lật đật xuống thuyền. Sư tôn đồng năm thanh xuân đều ở đây trên cái đảo này, người thương cũng ở đây trên cái đảo này, hắn đã đợi ta rất nhiều năm, ta muốn đi cùng hắn. Ý Xà yêu thương cười một tiếng. Vuốt ve Hồng Liên gò má, lẩm bẩm nói, đồ nhi ngoan, sư tôn nếu như cũng có ngươi tốt như vậy có phúc, thật là tốt biết bao. Hồng Liên nghe vậy, khóc không thành tiếng, dắt Ỷ Xạ tay liền muốn đi trên thuyền kéo. Hai người vùng vây gian, đảo nhỏ cảm giác chấn động càng ngày càng mạnh, liền nước biển chung quanh đều bắt đầu bốc lên bọt khí. Lộ ra thấy rõ, kịch liệt núi lửa bùng nổ đã là vội vàng ở trước mắt, như lại không rời đi, chính là một con đường chết. Chương 881, chủ nhân. Diệp Phong cau mày, lúc này liền chuẩn bị ra tay, đánh bất tỉnh Ý Xạ, sau đó đem mang đi. Diệp Phong, chăm sóc kỹ Liên Nhi, như ngươi dám thua nàng, dưới cửu tuyển, ta không tha cho ngươi. Có thể Ý Xạ nhưng như đoán được Diệp Phong tâm tư như nhau, nội lực phun trào, đưa tay đem Hồng Liên hướng Diệp Phong bên người trùng trùng đẩy một cái, sau đó bước hướng đã bắt đầu có đỏ bừng nham thạch nóng chạy cổn đãng ra đất núi chạy gấp đi. Diệp Phong đưa tay tiếp lấy Hồng Liên, muốn đuổi theo, nhưng Ý Xạ cũng đã đi xa, căn bản không còn kịp rồi. Vâng. Cùng lúc đó, theo đất rung núi chuyển một tiếng vang thật lớn, dọc theo đất núi bỗng nhiên có đỏ bừng nham thạch nóng chảy phún ra ngoài, thoáng qua bây giờ, Di Hoa cung rất nhiều kiến trúc, cùng với trên đảo cây cối hoa cỏ, tất cả đều bị nham thạch nóng chảy bao trùm. Mà trong đó, bất ngờ bao gồm đang hướng đất núi chạy Ỷ Xạ. Sư tôn. Hồng Liên thê huyển lên tiếng, nước mắt mưa mưa lớn. Nàng thở nhỏ bị Ỷ Xạ nuôi lớn, mặc dù tên là thầy trò, nhưng thực thì giống như mẹ con gái. Hôm nay Ỷ Xạ bị quần quận nham thạch nóng chảy chiếm đoạt, thống khổ như thế, và tang mâu đau không có bất kỳ khác biệt. Tiền bối mặc dù đi, nhưng chí ít nàng có thể cùng người yêu ở cùng một chỗ, tin tưởng ta, nàng là hạnh phúc. Diệp Phong thở dài một tiếng, ôm Hồng Liên nhảy lên thuyền, sau đó vung tay lên, trầm giọng nói, dương buồm, khởi hành. Tiếng nói rơi xuống, đã sớm chuẩn bị xong Di Hoa cùng đám người, không dám có phân nửa chần chờ nhanh chóng treo lên cánh buồm, lấy ra mặc cái neo. Ninh Phong rẽ sóng hướng xa xa mặt biển vội vã đi. Bọn họ đoàn người mới vừa rời đi không bao xa, liền thấy theo núi lửa phun ra lực độ càng ngày càng lớn, Di Hoa cung trô ở đảo nhỏ miễn cưỡng bị biến dạng thành vô số tàn phá hòn đảo mảnh vỡ, sau đó bị nước biển nuốt mất. Cung chủ, ngài là chúng ta tìm kiếm sơn môn ở nơi nào? Một đám Di Hoa cung đệ tử ánh mắt phức tạp nhìn trầm mặc hòn đảo, hồi lâu sau, có người hướng Diệp Phong nghi ngờ hỏi. Ngày xưa Địa Linh Tông, chính là sau này Di Hoa cung mới sơn môn. Nơi đó không có ở đây trên biển, mà là ở cụm núi bây giờ, phong cảnh xinh đẹp, chim hót hoa thơm, thiên địa nguyên khí cũng phải so Di Hoa cung đậm đà một ít. Diệp Phong cười trúng chím hướng các nàng nói ra đãng nhạn thứ 6 đỉnh cảnh trí. Lời nói rơi xuống, trên thuyền nhất thời vang lên ríu rít thì thầm tiếng. Hòn đảo chim nghịm, ngày xưa sinh hoạt địa phương bị mênh mông biển khơi cắn nuốt, cái này mặc dù đúng là làm người ta chứng võng, nhưng một cái tiệm mới bắt đầu đã xuất hiện ở trước mặt các nàng, để cho các nàng không khỏi rất đúng cuộc sống mới sinh ra mấy phần hướng tới. Còn nữa, sau này đừng gọi ta cung chủ, nghe là lạ, sau này kêu ta chủ nhân đi. Diệp Phong ánh mắt vòng vo chuyển, sau đó hướng đám này ồn ào được đầu người lớn các cô gái ban bố cái thứ nhất quân lệnh. Cung chủ và công chúa phát âm vô cùng tương tự, nghe quả thực có chút không được tốt nghe. Dạ, chủ nhân. Những cái kia Di Hoa cung đệ tử mặc dù không rõ ràng Diệp Phong tại sao phải đổi gọi, nhưng vẫn là rất khôn khéo hành lễ nói. Được. Tốt. Nhiều tiếng lọt vào tai, Diệp Phong lập tức mặt mày hớn hở, bị một đám oanh oanh yến yến kêu chủ nhân, quả thực so với bị các nàng kêu công chúa dễ nghe hơn, vậy có mặt mũi hơn. Người mất đã qua đời, tiền bối ở dưới cửu tuyển, vậy nhất định hy vọng ngươi có thể vui sướng sinh hoạt. Hưởng thụ một hồi bị chúng tinh cùng nguyệt cảm giác sau đó, Diệp Phong trở lại khoang thuyền, ôn nhu hướng Hồng Liên trấn an nói. Ta biết, có thể ta vẫn là rất khổ sở. Hồng Liên tựa vào Diệp Phong trên vai, hai mắt ngấn lệ mê ly nói, nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta kết quả, chỉ sợ cũng sẽ không so sư tôn lão nhân ra hắn tốt hơn chỗ nào. Ta ban đầu nói qua, phụ nữ của ta, ai đều không thể tổn thương. Diệp Phong ôm xít chặt Hồng Liên, trầm giọng nói, đây là một cái cam kết, cả đời nhất thế cũng hữu hiệu cam kết. Hồng Liên cùng gật đầu, nàng tin tưởng Diệp Phong, bởi vì hắn đã dùng hành động chứng minh lời hứa của hắn tuyệt không chỉ là nói một chút mà thôi. Làm thuyền thuận lợi cập bờ thời điểm, những cái kia tụ tập ở bãi biển hội núi lửa bùng nổ hình ảnh đám người cơ hồ đều muốn sợ ngây người. Ai đều không thể hiểu, tại sao từ núi lửa bùng nổ địa phương lại có thể sẽ xuất hiện nhiều như vậy cô gái tuyệt đẹp, hơn nữa càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phải, những cô gái này lại có thể mỗi một người đều là cổ trang điểm tương. Có thể gần đây vậy không có nghe nói có đoàn làm phim tới nơi này quay phim. Mà so với những phụ nữ này hấp dẫn hơn con mắt, không ai bằng nữ trong đống người Diệp Phong. Một bên người thân, vây quanh mấy trăm cái oanh oanh yến yến, hơn nữa còn đều dùng sùng bái ánh mắt kính sợ nhìn hắn, nũng nịu một miệng một cái chủ nhân kêu. Cái này ngược tâm hình ảnh, xem được trên đảo lớn tuổi hơn các thanh niên kêu la như sấm, hận không thể xông lên cầm Diệp Phong xé thành mảnh vỡ. Một đoàn ăn mặc cổ chứa người phụ nữ kết bạn đồng hành, bất kể là đi tới chỗ nào, đều là một đạo lung linh phong cảnh tuyến. Cho dù là Diệp Phong bao thuyền mang các nàng cập bờ, đi tới bến tàu, vậy vẫn là hấp dẫn không ít người chú ý, dĩ nhiên, cũng chỉ có chút không biết sống chết người tới đây nị nị oai oai, tay máy tay chân. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Di Hoa cùng những cô gái này tử cửa còn mặt đẹp đỏ ửng, trong lòng ngượng ngùng, không biết nên làm sao mới phải. Có thể ở Diệp Phong ngầm cho phép các nàng có thể ra tay sau đó, những cái kia đổ lãng tử cửa liền từng cái chịu nhiều đau khổ. Một khối gặp nạn, bát phương tiếp viện, thường thường một cái không biết sống chết người dựa vào tới đây, thì có mười mấy đôi quyền đánh tới. So với những cô gái này tử cửa hấp dẫn người đời sự chú ý, càng làm cho Diệp Phong cảm thấy phiền toái vẫn là xuất hành vấn đề. Các nàng những cô gái này tử thờ nhỏ ở Di Hoa cung lớn lên, trong đó có hơn nửa đếm cũng không từng rời đi hòn đảo, tự nhiên cũng không có cái gì thẻ căn cước kiện, tự nhiên cũng không cách nào ngồi xe lửa, máy bay. Vậy may Diệp Phong suy nghĩ cái biện pháp, cho Niếp Thanh Vu gọi điện thoại, để cho quân đội ra mặt hòa giải liền một chút, lấy một chiếc bao máy bay, mới tính là cầm những cô gái này mà an ổn đưa đến Đãng Nhạn Sơn. Không qua bên trong điện thoại Niếp Thanh Vu ở đáp ứng Diệp Phong đồng thời, vậy hướng hắn xách ra cái điều kiện, muốn hắn xử lý xong Di Hoa cung sự việc, trở lại kinh thành sau đó, cho nàng gọi điện thoại, nói có vài người muốn gặp hắn. Địa Linh Tông những đệ tử kia nguyên bản thấy Diệp Phong mang theo núi lớn như vậy một đám cô gái, trong lòng vậy kêu là một cái đẹp được nổi bọn. Có thể làm một cái trong đó không đứng đắn người bị quần đấu cái xương mặt xương mũi, còn bị Diệp Phong cho trùng trùng trừng trị dừng lại, trực tiếp phế bỏ tu vi, đuổi ra sơn môn sau đó, bọn họ lúc này mới ý thức được, tới đám này không phải cô gái, mà là một đám bà cô. Có thể bọn họ cũng không cách nào không cam lòng, ai bảo đám này bà cô đều là Diệp Phong hồng nhan chi kỷ nhà mẹ người đâu, đừng nói là quả đấm đánh đến trên mặt, coi như là chân đạp đến trên mặt, bọn họ những người này cũng chỉ có thể cười trốn chím nhận. Hết thể an bài thỏa đáng sau đó, Diệp Phong vốn muốn mang Hồng Liên rời đi Đãng Nhạn Sơn. Nhưng biết Diệp Phong và Hồng Liên đều phải tổ, những cái kia Di Hoa cung đệ tử nhưng là làm bộ đáng thương kéo lấy Hồng Liên, một phen khóc kể sau đó, Hồng Liên liền đổi chủ ý, nói muốn ở lại Đãng Nhạn Sơn và các tỷ muội cùng nhau tu luyện, để cho Diệp Phong đi một mình. Diệp Phong biết, Hồng Liên sở dĩ lựa chọn lưu lại, là lo lắng nàng theo Diệp Phong sau khi rời đi, Diệp Phong liền để mặc cho Di Hoa cung bỏ mặc, để cho những cô gái này tử cửa tự sanh tự diệt. Bất đắc dĩ, hắn đành phải cho Hồng Liên lưu lại một quả lá phong mặt ngọc và chú nhan đan sau đó, hướng nàng hứa hẹn cùng các nàng an định lại sau này, triệu tập Di Hoa cung rời cùng với cung chủ kế nhiệm đại điển thời điểm lại tới sau đó, liền chỉ một thân một mình rời đi Đãng Nhạn Sơn, đi vòng vèo kinh thành. Chương 882, quân đội khen thưởng. Thân ở Hoa Hạ, vậy liền là nhà của mình, Diệp Phong tự nhiên sẽ không giống ở nước Mỹ lúc như vậy tứ ý ngông là, không có ngự khiến cho phi kiếm, mà là đàng hoàng mua vé máy bay, leo lên trở lại kinh thành chuyến bay. Đến kinh thành lúc đó, sân bay bầu trời bay lên mịn hoa tuyết, hơn nữa sân bay còn treo lên màu đỏ sẫm đèn lồng. Lại là một năm xuân tới đến, tính một chút mình rời đi thôn Viên Hồ đã là sắp xỉ nửa năm. Nửa năm trước, hắn là làm sao cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi này nửa năm thời gian, lại có thể sẽ phát sinh nhiều như vậy sự việc. Thậm chí có rất nhiều trải qua nhiều, đều là hắn ở thôn Viên Hồ là liền nằm mộng cũng không nghĩ tới. Thấy những cái kia vui mừng trang sức, Diệp Phong trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái. Trời tuyết rơi nhiều xem đèn lồng, ngươi ngược lại là thật hăng hái à. Ngay tại Diệp Phong xuất thân lúc đó, dọc theo sau lưng hắn đột nhiên truyền tới một hồi tiếng cười giòn giả. Diệp Phong quay đầu vừa thấy, chỉ gặp sau lưng chẳng biết lúc nào nhiều một chiếc quân màu xanh xe SUV, vùng lái cửa kính xe mở, bên trong tên kia cắt tóc ngắn ngang hai, tư thế vai hùng hiên ngang sĩ quan nữ quân nhân, không phải Niếp Thanh Vu, vừa có thể là cái nào. Gấp như vậy gặp ta, là có chuyện gì gấp sao? Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng, nhìn Niếp Thanh Vu tò mò hỏi. Hắn biết, Niếp Thanh Vu xuất hiện ở nơi này tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp. Hẳn là quân đội bên kia thông qua một ít đường dây đặc thù, tra được hắn ngồi chuyến bay trở lại kinh thành tin tức, cho nên cố ý phái Niếp Thanh Vu tới đón hắn. Phía dưới lạnh, lên xe hắn nói. Niếp Thanh Vu gật đầu một cái, cùng Diệp Phong sau khi lên xe, đạp cần ga, vừa lái xe, vừa nói, ta lần này gặp ngươi có hai chuyện tình, một kiện là được chuyện, một kiện là chuyện riêng. Ngươi mang về động cơ chúng ta nhìn, đặc biệt hữu dụng, cho nên phía trên lãnh đạo muốn gặp ngươi một lần, thuận tiện cho ngươi một ít khen thưởng. Còn như chuyện riêng, cùng chuyện công làm xong sau đó ta sẽ cùng ngươi nói. Quân đội quả nhiên so cảnh sát khoát khí. Diệp Phong vừa nghe có thường lệ, nụ cười trên mặt không khỏi được càng vui vẻ hơn, nghiền ngẫm nhìn Niếp Thanh Vu đạo, vậy ta nếu là và phía trên lãnh đạo đề nghị, để cho bọn họ phần thưởng cho ta đối với trứng đà điểu, bọn họ sẽ đồng ý sao? Hụ hụ hụ một câu trứng đà điểu, nghe được Niếp Thanh Vu mặt đẹp đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nói, tử gia hỏa, ngươi đến lúc đó nếu dám nói bậy nói bạn, tin không tin ta sẽ rách ngươi miệng. Không để cho người nói chuyện có thể, nhưng là nhiều ít tổng được cho chút tiền ém miệng đi. Diệp Phong sớm sẽ không sợ Niếp Thanh Vu cái này loại nhỏ uy hiếp, lông mày nhướng lên, cười híp mắt nhìn vậy xong tiểu xinh đẹp ướt át môi đỏ mọng. Hắn đến bây giờ còn nhớ, ban đầu ở cứu viện tình hình bệnh dịch sau khi kết thúc, Niếp Thanh Vu hướng hắn nói câu kia có gan ngươi sẽ tới, nhưng bởi vì chuyện vụn vặt chiến thân, hắn một mực chậm chạp không có rút ra thời gian đi lại lần nữa học hỏi vậy đối với chứng đà điểu. Mà lần này hắn ngồi máy bay gặp nạn, Niếp Thanh Vu chủ động xin đi đi vùng biển tìm kiếm cứu hộ, đủ thấy nàng đối với mình tình ý. Đàng hoàng một chút coi, không cho phép xem ta. Niếp Thanh Vu bị Diệp Phong lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú được gò má có chút nóng lên, cũng không biết nghĩ tới điều gì, gò má đỏ được xem hai đống hỏa thiêu vân như nhau, tiếng như mỗi kêu vậy kêu dên nói. Xem ngươi thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể cầm ta ăn? Diệp Phong xấu xa cười một tiếng, tay nhẹ bông khoác lên Niếp Thanh Vu trên đùi. Thình linh chạm, cầm Niếp Thanh Vu giật mình. Trong tay lái một chuyển, suýt nữa không đụng đến bên cạnh trên xe. Tốt lắm, làm xe của người khác là hưởng thụ, làm xe ngươi là đòi mạng, ta vẫn là đàng hoàng ngủ một hồi đi. Mắt xem Niếp Thanh Vu lại có thể như vậy nhạy cảm, cân nhắc đến chung quanh xe cộ vấn đề an toàn, Diệp Phong vội vàng rụt tay về, tựa vào ngồi kế bên người lái nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Phong mặc dù đổi đàng hoàng, có thể Niếp Thanh Vu vẫn còn là cảnh giác không ngừng hướng hắn bên kia nhìn quanh liền liền, rất sợ tên này lại thừa dịp mình không chú ý. Làm cái gì đột nhiên tập kích. Bất quá để cho Niếp Thanh Vu có chút vui mừng, lại có chút thất vọng chính là, từ mới vừa vậy kinh tâm động phách sờ một cái sau đó, Diệp Phong dọc theo đường đi lại có thể thật đàng hoàng, cho đến xe lái vào chú huấn doanh trại, mới mở hai mắt ra. Niếp Thanh Vu xe mới vừa mở đến doanh khu một cái nhà tầng 5 lầu nhỏ phía dưới, Diệp Phong cũng không khỏi bật cười khanh khách. Hắn lấy là muốn gặp của mình là người nào, náo loạn nửa ngày, nguyên lai là Hứa lão. Ha ha, chúng ta công thần trở về. Vừa nhìn thấy Diệp Phong xuống xe, Hứa lão lập tức bước nhanh lên đón, hơn nữa còn một thái độ khác thường và Diệp Phong trịnh trọng chuyện lạ bắt tay một cái. Chính là tiện tay làm được một chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi, công thần cái này hai chữ thật sự là làm không nổi. Buông tay ra sau đó, Diệp Phong cười sờ một cái lỗ mũi. Diệp Phong, ngươi liền chớ khiêm nhường, ngươi làm trở về đồ giúp chúng ta bận rộn, ít nhất có thể thiếu đi 10 năm đường quanh co. Nếu như ngươi đều không phải là công thần nói, vậy ta bộ xương già này lại coi là cái gì chứ? Hứa lao cười ha ha một tiếng, vui mừng đánh chụp Diệp Phong bả vai, sau đó nói, vốn là có rất nhiều người cũng muốn gặp ngươi một lần, nhưng lão đầu tử ta biết ngươi cái này đứa nhỏ không thích ràng buộc, liền không để cho bọn họ tới đây. Nói một chút đi, ngươi cho quốc gia làm lớn như vậy công hiến, muốn chút thứ gì? Muốn cái gì? Hứa Lao cái này hỏi một chút, ngược lại thật là khó ở Diệp Phong. Đòi tiền, có thể hiện tại trên người hắn thứ không thiếu nhất đồ chính là tiền, từ Long Viêm ổ lấy nhóm kia hoàng kim, đủ hắn 10 đời ăn uống không lo. Muốn tên, đừng nói chuyện này mà căn bản không có thể quang minh chánh đại tuyên truyền đưa tin, coi như có thể tuyên truyền, nhưng đối với đã sớm bởi vì cả người y thuật mà nêu cao tên tuổi đại giang Nam Bắc hắn mà nói, vậy chẳng qua là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Muốn quyền, có thể hắn thật sự là không có thói quen quan trường lục đục với nhau, vậy không chịu nổi như vậy ràng buộc. Làm cho ta cái phi hành giấy phép đi. Suy tính nửa ngày sau đó, Diệp Phong rốt cuộc đưa ra mình yêu cầu. Đối với hiện tại hắn mà nói, nhất định phải ngồi xe lửa hoặc là ngồi trước phi cơ đi các nơi, thật sự là quá phiền toái. Nếu như có thể làm lại tờ này chứng, hắn tùy thời có thể ngự kiếm qua lại các nơi. Thằng nhóc ngươi thật vẫn sẽ bay à? Vừa nghe Diệp Phong lời này, Hứa Lao không khỏi được trận to hai mắt. Ban đầu nghe Niếp Thanh Vu nói Diệp Phong biết bay thời điểm, hắn còn lấy là Niếp Thanh Vu là cố ý phóng đại Diệp Phong bản lãnh, có thể nghe hiện tại tiểu tử này giọng, tựa hồ thật có thể ở trên trời bay tới bay lui. Coi là vậy đi, Diệp Phong hắc như vậy cười một tiếng, sau đó nói, như thế nào, cái này chứng độ khó sao? Bay cái cho ta xem. Loài người hướng lên trời có thiên nhiên tò mò, vừa nghe đến Diệp Phong nói hắn biết bay, đã năm du cổ hy Hứa Lao giống như một đứa nhỏ như nhau trận to mắt, ao ước nhìn Diệp Phong nói. Người mình trước mặt, tự nhiên không cần giấu giếm, Diệp Phong tiện tay làm ra phi kiếm, liền ở trên trời bay mấy cái qua lại. Xem Diệp Phong bay được đã quyển, Hứa Lao trên đất xem được thấy thèm vô cùng, năn nỉ Diệp Phong dùng phi kiếm mang hắn ở trên trời ném một vòng sau đó, lúc này mới coi là hài lòng. Sau khi rơi xuống đất, thổn thức cảm khái không thôi, già rồi, vốn cho là cảnh đời gì cũng thấy qua, có thể không nghĩ tới thằng nhóc ngươi nhưng là để cho ta ở nửa đoạn thân thể nhập đất trước, lại mở ra một lần tầm mắt. Chương 883, Niếp Lao trúng gió. Nếu ta để cho ngài mở rộng tầm mắt, vậy chứng sự việc, có phải hay không có thể giúp ta nhóm xuống? Diệp Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, trông đợi nói. Thằng nhóc ngươi cho ta ra một vấn đề khó khăn à, cái này giấy phép quan hệ đến phương diện quyền hạn. Ta hết sức giúp ngươi tranh thủ. Hứa Lao trầm tư chút ít sau đó, cho ra một cái mơ hồ câu trả lời, bất quá Lao nhân ra mặc dù không nói rõ ra, nhưng Diệp Phong cảm thấy lấy Hứa Lao tính cách, nhất định sẽ hết sức mà là. Trừ cái này cái, ngươi còn khác biệt yêu cầu chưa? Chân thực chút, tiền cái gì, ở ta trước mặt không cần giấu giếm. Hứa Lao tiếp tục hướng Diệp Phong hỏi. Ta không thiếu tiền, danh tiếng ta cũng tự kiếm liền một ít, còn như quyền lực, ta đối với đồ chơi này không có hứng thú gì. Diệp Phong nhún nhún vai, biểu thị mình trừ cái này cái giấy phép, không cầu gì khác. Thằng nhóc ngươi là ở chế rêu ta à, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đường đường một cái quốc gia, liền một chút thực chất tính chỗ tốt đều không thể thỏa mãn ngươi sao? Hứa Lao nghe vậy, thần bí hề hề hướng Diệp Phong cười một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi chẳng ngờ từ ta nơi này làm điểm linh dược, hoặc là ngươi các ngươi thường nói thiên tài địa bảo, cùng với một ít vật hy hãn kiện trở về. Các ngươi còn có cổ võ giới đồ. Diệp Phong nghe tiếng, không khỏi được kinh ngạc nói. Mặc dù hắn biết cổ võ tông môn và hồng trần thế tục có hoặc nhiều hoặc ít liên quan, lại không nghĩ rằng lại có thể và chính thức cũng có liên lạc. Hiệp lấy vũ khí cấm, chúng ta không thể không phòng à. Hứa Lao khẽ cười một tiếng, sau đó nói, chúng ta có một cái bí khố, bên trong cất giữ không thiếu từ cả nước các nơi phát hiện thiên tài địa bảo và kỳ dị vật phẩm. Mặc dù Hứa Lao lời còn chưa dứt, nhưng nhớ tới Niếp Thanh Vu thuộc hạ những binh lính kia cửa trên mình nhàn nhạt cổ võ hơi thở, Diệp Phong liền biết. Sợ rằng quốc gia phương diện không chỉ có bí khố, hẳn còn đào tạo có cổ võ giả. Bất quá không biết dựa lưng vào ngọn núi lớn này các cổ võ giả tu vi như thế nào, có phải hay không có tiên thiên, hoặc là càng cấp bậc cao cổ võ giả tồn tại, nếu là có, ngược lại là có thể so tài một chút. Nếu Hứa Lao ngươi đều nói như vậy, vậy ta sẽ không khách khí, sẽ để cho ta từ bí khố bên trong tự do lựa chọn 10 loại vật phẩm đi suy tính một chút sau đó, Diệp Phong cười híp mắt nói. 10 kiện. Hứa Lao nghe lời này một cái, ánh mắt lập tức trợn to, nói, ngươi lấy là bí khố bên trong chứa đồ là lớn cải trắng, còn tự do chọn 10 kiện, ta có thể phê chuẩn quyền hạn tối cao là 5 kiện, không thể nhiều hơn nữa. 5 kiện liền 5 kiện đi. Diệp Phong suy tư một chút, gật đầu một cái. Hắn bây giờ đối với rất nhiều cổ võ giả dùng đồ đều đã coi thường, bí khố mặc dù là dơ một nước lực tụ tập lại, nhưng liền hắn cảm giác, bên trong hắn có thể dùng đến đồ hẳn ít chi lại càng ít, luôn bên trong chọn tướng quân. Chọn một người là một người đi. Thằng nhóc ngươi, được tiện nghi còn khoe tài. Hứa Lao hài hước cầm đầu ngón tay chỉ Diệp Phong, sau đó đối với Niếp Thanh Vu nói, tiểu Niếp, chờ một chút ngươi mang Diệp Phong đi bí khố, để cho hắn ở bên trong chọn 5 kiện vật phẩm. Bất quá ngươi có thể được mở to mắt thấy rõ ràng, ta có thể nghe nói thằng nhóc này tựa hồ trừ bay ra, còn có một loại có thể thần không biết quỷ không hay đem đồ vật giấu bản lãnh. Diệp Phong nghe lời này một cái, lập tức nghiêng đầu hướng Niếp Thanh Vu nhìn lại. Biết Nhẫn Dược Vương người bí mật rất ít, Niếp Thanh Vu chính là một cái trong đó, Hứa Lao lấy được tin tức, rất có thể là Niếp Thanh Vu tiết lộ. Đúng như dự đoán, bốn mắt giáp nhau sau đó, Niếp Thanh Vu gò má nhất thời có chút từng đỏ. Thằng nhóc ngươi đừng trách tiểu Niếp, quân nhân có quân nhân kỷ luật, biết không báo, đó là đối với trên mình cái này thân quần áo ô nhục. Hứa Lao thấy vậy, cười và Diệp Phong giải thích một câu sau đó, đối với Niếp Thanh Vu ôn thanh nói, tiểu Niếp, ra ra ngươi bệnh thế nào? Niếp người sinh bệnh. Diệp Phong nghe tiếng, nghi ngờ hướng Niếp Thanh Vu nhìn lại. Mới vừa rồi ở trên đường thời điểm, Niếp Thanh Vu từng nói qua trừ chuyện công ra, gấp như vậy trước gặp hắn còn bởi vì một chuyện riêng, chẳng lẽ vậy kiện chuyện riêng, chính là Niếp Lao Gia Tử bị bệnh sự việc. Nhưng mà Niếp Lao Gia Tử xương cốt thân thể một mực rất cường tráng, hơn nữa hắn tự thân lại là bác sĩ, làm sao sẽ bị bệnh đâu. Gần đây vẫn còn đang hôn mê, bất quá bác sĩ nói giúp tình hình coi như là quan. Niếp Thanh Vu khổ sở nói. Niếp Lao Gia Tử bệnh tình lại có thể như vậy gay gắt, người cũng hôn mê bất tỉnh. Diệp Phong chân mày không khỏi vặn thành vướng mắc. Y thì không tự trị, câu này cách ngôn xem ra thật đúng là nói không sai. Hứa Lao than thở một tiếng, sau đó đối với Diệp Phong nói, Diệp Phong, ngươi đi bí khố chọn xong đồ, nhớ đi xem Lao Niếp. Dĩ nhiên, Diệp Phong bình tĩnh gật đầu một cái, Niếp Lao Gia Tử xảy ra chuyện, hắn làm sao có thể ngồi yên không để ý đến. Tốt lắm, các ngươi đi. Hứa Lao khoát tay một cái, tỏ ý Niếp Thanh Vu có thể mang Diệp Phong đi. Nhưng ngay tại hai người đi mau đến lúc trên xe, Hứa Lao như đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại xông lên Diệp Phong vầy vây tay, lớn tiếng nói, Diệp Phong, ngươi trở về một chút, ta còn có chút mà sự việc muốn hỏi ngươi. Lao Gia Tử, ngươi còn có ra lệnh gì? Diệp Phong xông lên Niếp Thanh Vu nháy mắt, để cho nàng cùng mình sau một chút, cười hỏi nói. Thanh Thanh trước đoạn thời gian nghe nói ngươi ngồi máy bay xảy ra chuyện, cơm nước không ngon, người cũng gầy mấy vòng. Nghe bót cảnh sát bên kia nói còn đã mấy ngày không đi làm, ngươi nếu trở về kinh thành, có thời gian đi thăm nàng. Đến khi Diệp Phong đến gần sau đó, Hứa Lao ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Diệp Phong trên dưới quét mắt mấy phen, nói. Mẫu Bạo Long lại có thể bởi vì mình ngồi máy bay tai nạn cơm nước không ngon, lúc ấy rời đi kinh thành thời điểm, nàng không phải vẫn còn ở giận mình sao. Diệp Phong nhíu mày một cái, lại nhìn thấy Hứa Lao cổ quái ánh mắt, lung tung nói, cái gì đó, chúng ta là trong sạch. Cút đi. Hứa Lao chân mày dựng lên, làm bộ muốn bắt chân đi đạp Diệp Phong cái mông. Hắn cho bót cảnh sát gọi điện thoại thời điểm, cái đó lưu cục có thể là đặc biệt tuyển chuyển nói Hứa Thanh sở gì không đi làm, có thể là bởi vì cảm tình phương diện sự việc. Thằng nhóc này hiện tại ở nơi này quỷ kéo, há chẳng phải là nơi đây vô ngân 320. Được, ta nhất định đi xem nàng. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, lắc mình tránh sau đó, cùng gật đầu, làm ra bảo đảm. Thằng nhóc túi. Hứa Lao hừ hừ liền hai tiếng. Mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào làm sao cảm thấy không đúng vị, luôn cảm giác mình là ở cầm cháu gái ngoan đi sói xám lớn trong tay đưa. Bất quá vậy hoàn hảo là Diệp Phong, nếu là đổi nhị ra người ngoài, hắn sớm một cước cầm đối phương cái mông đạp thành tăm núi. Con cháu tự có con cháu phúc, tính. Hồi lâu sau đó, Hứa Lao cười khổ lắc đầu một cái, xoay người hướng lầu nhỏ đi tới, lại lười được hỏi tới tuổi trẻ cửa ngôn tình sự việc. Hứa Lao và ngươi nói cái gì? Diệp Phong sau khi trở lại, Niếp Thanh Vu một bên dẫn đường, một bên có nhiều hứng thú hỏi. Lão đầu định đem hắn lão lãnh đạo cháu gái giới thiệu cho ta, bị ta cự tuyệt. Diệp Phong thuận miệng địa chuyện một câu, sau đó đối với Niếp Thanh Vu hỏi, Niếp Lao bên kia là làm sao đột nhiên ngã bệnh. Nghe được Diệp Phong nói tới ra ra, Niếp Thanh Vu sắc mặt lập tức trở nên có chút âm trầm, chậm rãi nói xảy ra chuyện nguyên ủy. Nàng mới vừa mang Diệp Phong làm trở về hắc điểu động cơ trở lại kinh thành, liền nhận được tin tức, nói ra ra lão nhân gia ông ta đột nhiên trúng gió té xỉu. Cho đến hiện tại, vẫn còn ở bên trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Mặc dù mời không thiếu bác sĩ kiểm tra, nhưng cũng không có tra ra cái 1-2-3-4-5, chỉ nói có thể là bởi vì lão nhân gia ông ta lớn tuổi, cơ năng thân thể không bằng trước kia, cho nên mới bị trúng gió bị bệnh. Trúng gió. Diệp Phong nghe vậy chân mày lập tức vặn thành cái lớn vướng mắc. Người già trúng gió là trạng thái bình thường, nhưng nói người khác trúng gió hắn tin, có thể nói miễn cưỡng có thể tính làm cổ võ giả Niếp Lao gia tử bị trúng gió. Đánh chết hắn cũng không thể nào tin nổi. Chương 884, tiểu nhân vô sỉ. Ngươi cảm thấy ra ra sở dĩ té xỉu, có thể không phải chúng gió đưa đến. Thấy Diệp Phong sắc mặt khác thường, Niếp Thanh Vu không khỏi cau mày nghi ngờ hỏi. Bác sĩ ở không thấy bệnh nhân trước, sẽ không dễ dàng có kết luận, nhưng ở Niếp lao gia tử không có chúng gió chuyện này lên, ta có 80% chắc chắn. Diệp Phong nhẹ gật đầu cười. Cổ võ giả tuy nói và người bình thường như nhau, đều là thân máu thịt, nhưng sinh mạng cơ năng nhưng cao hơn rất nhiều lần. Chúng gió cái này loại thường gặp tại người già trên người tật bệnh, chỉ có cực thấp xác suất mới phải xuất hiện ở cổ võ giả trên mình. Huống chi lấy hắn đối với Niếp lao gia tử tình huống thân thể biết rõ, hắn căn bản không giống như là sẽ được chúng gió người. Không cần lo lắng, cùng đi xong bí khố, chúng ta liền đi bệnh viện, bỏ mặc Niếp lao gia tử kết quả là bị bệnh gì, ta cũng nhất định để cho lão nhân gia ông ta khỏe mạnh lần nữa đứng lên. Thấy Niếp Thanh Vu khẩn trương vẻ mặt, Diệp Phong bóp nặng tay nàng, ôn nhu an ủi. Lần này, Niếp Thanh Vu lần đầu tiên không có phản kháng, mà là mặc cho Diệp Phong đem tay nàng cầm ở lòng bàn tay. Ra ra té xỉu chuyện này phát sinh sau này, một mực xem ngọn núi lớn vậy đè ở lòng nàng đầu, nhưng hiện tại Diệp Phong mà nói, để cho nàng cảm thấy như tìm được dựa vào như nhau, trong lòng bình thường trở lại rất nhiều. Thanh Vu, lão gia tử bệnh thế nào? Hai người dắt tay mới vừa đi không bao xa, đâm đầu đi tới mấy người mặc trước quân trang người tuổi trẻ, vừa nhìn thấy Niếp Thanh Vu, ở giữa một cái loẹ loẹt người tuổi trẻ vội vàng ân cần hỏi nói. Thanh âm này nghe làm sao quen thai hả? Diệp Phong lỗ thai động một cái, ngẩng đầu hướng trong đám người vừa thấy, khỏe miệng không khỏi lộ ra lau một cái nghiền ngẫm nụ cười. Chỉ gặp cái đó câu hỏi người, há không phải là ban đầu hắn và Niếp Thanh Vu lần đầu gặp lúc đó, cái đó không đảm nhận, không thua nổi mụ bảo nam Tần Bính. Cùng lúc đó, Tần Bính cũng nhìn thấy Diệp Phong, ánh mắt vừa mới tiếp xúc, hắn vậy mở ra vốn là trắng trẻo đầy đặn khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức bị sợ được hơn nữa trắng như tuyết. Mà khi thấy Diệp Phong và Niếp Thanh Vu tay nắm tay sau đó, hắn trong mắt đằng đốt lên hai luồng ngọn lửa. Niếp Thanh Vu nghe tiếng, cau mày, không phản ứng Tần Bính, kéo Diệp Phong tiếp tục đi về phía trước. Thanh Vu, coi như ngươi không thích Tần Bính, nhưng là lúc đầu hắn và ngươi làm nhiệm vụ thời điểm, vậy dâu sao giúp ngươi nhận lấy cốt, còn giúp ngươi đuổi đi một con gấu đen. Ân người nói chuyện, ngươi nhưng lạnh nhạt, cái này có chút không nói được chứ. Cũng không cùng bọn họ đi hai bước, đứng ở Tần Bính bên cạnh một cái người trung niên lại đột nhiên lắc mình chắn bọn họ trước mặt. Chí đấu gấu đen, giúp Niếp Thanh Vu nhận lấy cốt. Diệp Phong nghe tiếng không khỏi được ngẩn ra, chuyện này nghe làm sao như thế quen tai à? Lại vừa nghiêng đầu, khi thấy Tần Bính vậy hận không thể tìm một chỗ may chui lên vẻ mặt bối rối sau đó, hắn lập tức kịp phản ứng, cảm tình hàng này là cầm ban đầu hắn làm chuyện, tất cả đều bấu vào hàng này trên đầu mình. Chuyện đã qua liền đi qua, trừ đại ca ngươi đừng nói nữa, Thanh Vu còn có việc, để cho nàng làm việc trước đi. Lúng túng cười một tiếng sau đó, Tần Bính vội vàng khoát tay một cái. Chí đấu gấu đen, hỗ trợ nối xương những chuyện này. Hắn và bên người đám này đồng bạn hơi nổ tạm được, có thể hiện tại Diệp Phong cái này tránh chủ nhân ngay tại trước mặt, nếu như bị hắn cho vạch trần, vậy chẳng phải là muốn mất mặt ném quá đáng. Tạm biệt, ta người này thích nghe nhất anh hùng câu chuyện, chí đấu gấu đen, anh hùng cứu mỹ nhân, loại chuyện này mà ta làm sao có thể bỏ qua. Nhưng hắn muốn lừa bịp được, Diệp Phong cũng không định cho hắn cái này cơ hội, lông mày nhướng lên, cười híp mắt nói. Được rồi. Tinh Tần Bính lung túng khoát tay lia lịa. Đừng à, ngươi không nói. Người khác làm sao biết ngươi là nàng làm nhiều như vậy chứ? Cái đó trừ đại ca cũng là một không đầu óc, căn bản không chú ý tới Tần Bính nét mặt cổ quái, lớn tiếng nói. Ban đầu Tần Bính và Thanh Vu cùng thi hành nhiệm vụ, Thanh Vu không cẩn thận treo chọc phải một con gấu đen, tên kia móng vuốt đều có miệng chén lớn như vậy, một cái tát đi xuống, Thanh Vu liền nứt xương, là Tần Bính giúp nàng lừa gạt mở gấu đen, sau đó lại giúp nàng tiếp hảo cốt. Ta làm sao nhớ không phải nứt xương, mà là gãy xương. Hơn nữa còn là dùng nén bánh bích quy lửa gạt mở gấu đen. Diệp Phong nghe vậy, lông mày nhướng lên, cười híp mắt nhìn Tần Bính nói, ngươi nói hay là ta nói đúng không? Ta Tần Bính hàm hồ kỳ tử, mặt căng đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Người anh em ngươi làm sao biết như thế rõ ràng, đều là nghe Thanh Vu nói. Trừ đại ca kinh ngạc nhìn Diệp Phong, lớn tiếng nói, nếu người anh em ngươi biết những chuyện này, liền đừng tìm Tần Bính tranh Thanh Vu, coi đời này dám từ gấu đen trong tay cứu mỹ nhân người. Cũng không mấy cái, người anh em ngươi để tay lên ngực tự hỏi, mình có thể làm được không? Tần Bính, những lời này đều là ngươi và bọn họ nói. Không cùng Diệp Phong mở miệng, Niếp Thanh Vu trước hết nghe không nổi nữa, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tần Bính, lạnh giọng sắt hỏi. Ta Tần Bính vào lúc này đã không nói ra một câu đầy đủ. Ta vốn là lấy là Diệp Phong ban đầu nói ngươi không có can đảm phách, không đảm nhận, không chịu thua còn hơi quá đáng, nhưng bây giờ nhìn lại, những lời này không những một chút cũng không quá phận. Ngược lại còn nói nhẹ, ngươi không chỉ có không có can đảm phách, không đảm nhận, không chịu thua, hơn nữa còn là một gạt đời đạo danh tiểu nhân vô sỉ. Ngươi cầm Diệp Phong làm sự việc, dán đến trên mặt mình cảm thấy rất hào quang sao. Niếp Thanh Vu cười lạnh một tiếng, một chữ một cái như có lực cây lao vậy, lạnh giọng chất vấn nói. Tần Bính Đầu cũng sắp rủ đến bên trong đáy quần mặt, cái này loại lòng hư vinh quay phá, lại bị người tại chỗ phơi bày cảm giác, thật sự là mất mặt vứt xuống nhà nãi nãi. Những chuyện này Trử lão đại vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt không ngừng ở Diệp Phong và Tần Bính trên mặt bồi hồi hồi lâu sau đó, nhìn Diệp Phong ngạc nhiên nói, đều là ngươi làm. Ta ban đầu chỉ là căn cứ một cái bác sĩ chức trách mà thôi, căn bản không muốn như vậy nhiều, bất quá bây giờ bị ngươi vừa nói như vậy, cái chuyện này mà thật vẫn thật giống là anh hùng cứu mỹ nhân. Diệp Phong hài hước nhún nhún vai, sau đó đối với Tần Bính nói, Tần Bính, đa tạ ngươi giúp ta tuyên truyền. Tần Bính mặc dù da mặt đủ dày, nhưng giờ phút này nào còn có mặt mũi tiếp tục đợi tiếp, nghe tiếng ngay tức thì, liền như một cái chó rớt xuống nước vậy, cụp đôi áo nào chuẩn. Ngược lại là ta nhìn lầm, không nghĩ tới ngươi thân thủ cũng không tệ lắm. Trử lão đại thấy Tần Bính chật vật chạy trốn, cũng biết những chuyện kia sợ rằng thật sự là Diệp Phong làm, kinh ngạc hướng hắn trên dưới quét mắt mấy lần sau đó, nói, người anh em, như thế nào, có không có hứng thú và ta so tài hai cái. Và ta so tài. Không cần Diệp Phong nhún vai một cái, vốn định tiếp, nhưng nghĩ tới đối phương giàu gì cũng là cái bảo vệ quốc gia quân nhân, cố nén cầm ngươi cũng xứng và tiểu ra để ra so tài lời này nuốt trở về bụng, nhàn nhạt nói, ngươi không phải ta đối thủ, coi như mấy người các ngươi một khối lên, cũng không chịu nổi ta một cái tát đập, cái này loại chắc thắng cục, ta thật sự là không có hứng thú. Chương 885, nam tử mồ hôi, đậu nành hủ. Khẩu khí thật là lớn. Mặc dù Diệp Phong trong lời nói đã là giữ lại ba phần tình cảm, có thể nghe nói như vậy, Trử lão đại vậy vẫn bị khí được mặt đỏ cổ to. Hắn không nghĩ tới, Diệp Phong thân thể nhìn như không hơn khỏe mạnh, ngon miệng khí nhưng là lớn được hù chết người, lại dám nói bọn họ cùng tiến lên cũng không chịu nổi hắn một cái tát đập. Đây không khỏi cũng có chút qua cuồng vọng đi. Cái này còn coi là khẩu khí lớn. Diệp Phong cười nhún vai một cái. Khá tốt mới vừa rồi hắn chưa nói những người này không chịu nổi hắn một đầu ngón tay đâm, nếu không, hàng này chẳng phải là muốn bị sống sờ sờ tức chết. Tới đi, chớ nói nhảm, chúng ta so một chút, thân thủ lên gặp thật trước. Trừ lão đại khí được năm đầu ngón tay nặn được rốp rốp vang, hận không thể cầm Diệp Phong một cái tắt chụp vào trong ruộng. Trừ lăng, ta khuyên ngươi vẫn là yên tĩnh đi. Hắn không có nói huynh hoang, các ngươi một khối lên cũng không phải hắn đối thủ. Ngươi vẫn là tiết kiệm một chút mà khí lực, giữ lại đến trên lôi đài và ta thi đấu đi. Ngay tại lúc này, Niếp Thanh Vu nhàn nhạt hướng Trừ Lăng liếc nhìn, sau đó đối với Diệp Phong nói, Diệp Phong, đi, chúng ta đi bí khố lấy đồ. Bí khố. Vừa nghe đến Niếp Thanh Vu nói ra bí khố hai chữ, Trừ Lăng ánh mắt lập tức thả ra tinh mang. Hắn thân là đặc thù quân nhân, tự nhiên biết bí khố bên trong có nhiều ít kỳ chân dị bảo, thần binh lợi khí. Đã từng hắn bởi vì thi hành một lần nhiệm vụ được lợi, may mắn tiến vào bí khố chọn được một chuôi chém sắt như chém bùn đoạn kiếm, để cho hắn như hổ thêm cánh, thực lực bạo tăng. Hắn quả thực không nghĩ tới, nhìn như âm thầm Diệp Phong, lại có thể cũng có tiến vào bí khố tư cách. Hơn nữa cái này làm cho hắn đang hâm mộ hơn, càng nhiều một chút ghen tị. Chúng ta liều sống liều chết, mới có thể đi vào bí khố một lần, ngươi tên mặt trắng nhỏ này có cái gì tư cách vào đi? Hừ, vào một bí khố mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Ta cũng không phải là không đi vào. Một lát sau, Trừ Lăng mặt coi thường cười nhạt liền liền. Chúng ta tiến vào bí khố, là do bí khố cho chúng ta phát cho đồ, hơn nữa chỉ có một lần cơ hội. Có thể Diệp Phong nhưng là có thể ở bí khố tự do chọn, hơn nữa có thể lấy đi 5 thứ vật phẩm. Niếp Thanh Vu lạnh như băng lên tiếng, hy vọng dùng cái tình huống này, tới bỏ đi Trừ Lăng khiêu khích Diệp Phong ý niệm. Tự do chọn 5 lần. Tên mặt trắng nhỏ này kết quả là lập được công lao gì? Lại có thể lấy được phong phú như vậy khen thưởng. Niếp Thanh Vu một lời rơi xuống, bên trong sân ngay tức thì yên lặng lại, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Phong. Chỉ có lập được công lớn mới có thể đi vào bí khố, hơn nữa mỗi lần tiến vào bí khố, chỉ có thể lấy đi một kiểu đồ, cái này là công nhận quy tắc. Có thể Diệp Phong không chỉ có thể đi vào bí khố, hơn nữa còn có thể từ trong bí khố mang đi 5 thứ vật phẩm. Cái này làm cho bọn họ cơ hồ đều có chút hoài nghi là mình lỗ tai xuất hiện vấn đề, nếu không, làm sao có thể sẽ nghe được cái này sao không thể tưởng tượng nổi sự việc. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào một lát sau, Trừ Lăng lắc đầu liên tục, cho rằng Niếp Thanh Vu đang gạt hắn. Hứa Lao tự mình quyết định, cái này còn có thể có giả. Niếp Thanh Vu cười nhạt, lại là Hứa Lao thân định. Trừ Lăng im lặng thất thanh, hắn biết nếu Niếp Thanh Vu nói ra Hứa Lao, vậy thì tuyệt đối không phải đang nói dối. Có thể vào bí khố chọn 5 loại vật phẩm. Đây cũng quá ngoại hạng đi. Đừng nói là 5 lần, chỉ cần cho hắn một lần cơ hội, hắn thực lực sẽ lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh, có cao hơn tăng lên. Hừ, dựa vào bối cảnh trong nhà coi là bản lĩnh gì, tự kiếm tới đổ cầm mới thực tế. Yên lặng sau một lúc lâu, Trừ Lăng cố ý bĩu môi khinh thường. Ở hắn xem ra, lấy Diệp Phong tuổi tác làm sao có thể sẽ lập được có thể tiến vào bí khố chọn 5 lần vật phẩm công lao, nhất định là bởi vì trong nhà hắn có cái gì rất lớn nhân vật, đối phương vì tài bồi hắn, mới cho cái này loại cơ hội. Nhìn như ngươi thật giống như không phục lắm. Diệp Phong vốn là dự định rời đi, nhưng nghe nói như vậy, không khỏi được lên cao chân mày. Người đàn ông cho tới bây giờ dựa vào mình, dựa vào trời dựa vào đất dựa vào phụ mẫu đều không phải là bản lĩnh thật sự, hắn tiến vào bí khố là tự kiếm tới, dựa vào cái gì phải bị hàng này trừ một cái dựa vào trong nhà bối cảnh bẩn cái mũ. Ta là không phục. Có bản lĩnh ngươi và ta tới một chàng, ta như thua, tâm phục khẩu phục, ta nếu là thắng, ngươi cầm tiến vào bí khố cơ hội cho ta. Trừ Lăng cứng cổ cười lạnh nói. Niếp Thanh Vu nhướng mày một cái, im lặng lắc đầu một cái, Trừ Lăng bây giờ thật là ở tự tìm chết. Nếu ngươi không phục, vậy ta cho ngươi cái phục tùng cơ hội. Diệp Phong cười nhạt, hướng Trừ Lăng cùng với sau lưng hắn đám kia mặt đầy cũng viết đầy không phục những tên một liếc, nói, đừng xem, các ngươi một khối lên đi, tốc chiến tốc thắng, đánh xong các ngươi ta còn muốn đi bí khố chọn đồ. Để cho chúng ta cùng tiến lên. Trừ Lăng nghe vậy vui mừng, thầm nghĩ thằng nhóc này thật là không biết trời cao đất rộng, sau đó cười lạnh nói, vậy ngươi sau này cũng đừng nói chúng ta là người nhiều khi dễ người ít. Không có sao, chỉ cần các ngươi đừng nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ là được. Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng, phản kích một câu. Nghe được Diệp Phong mà nói, Trừ Lăng sắc mặt âm trầm theo đáy nồi như nhau, hướng bên người đám người nháy mắt, để cho bọn họ vì mình lực trận, sau đó một người một ngựa, một quyền hướng Diệp Phong ngực mánh đâm quá khứ. Loại thủ đoạn này vậy không biết xấu hổ bắt được tiểu gia trước mặt phô trương. Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái, đưa ra một đầu ngón tay bình thường hướng phía trước rồi đi. Thấy Diệp Phong lại có thể đưa ra một đầu ngón tay đối chiến, Trừ Lăng là vừa vui vừa tức, vui chính là Diệp Phong thật sự là khinh thường, khi phải là thằng nhóc này thật là trong mắt không người, chẳng lẽ lấy vì mình là con kiến, chỉ một cái đầu là có thể đâm chết. Thằng nhóc, ngày hôm nay ta để cho ngươi xem nhìn cái gì là chân tránh người đàn ông. Lửa giận công tâm, Trừ Lăng quả đấm ngăn lại, thay đổi thế công, hướng Diệp Phong dối đi ra ngoài vậy đầu ngón tay đập tới, chuẩn bị dùng cương mãnh lực đạo, đem Diệp Phong đầu ngón tay đấm thành hai đoạn. Khổ như vậy chứ? Diệp Phong lắc đầu cười khẽ đồng thời, đầu ngón tay không tránh hướng quyền diện nhẹ nhàng đâm một cái. Quả đấm và đầu ngón tay, cương mãnh và mềm mại, hai loại khác xa so sánh, để cho người cảm thấy chỉ cần vừa đụng, Diệp Phong đầu ngón tay thì phải lên tiếng đáp lại cắt thành hai đoạn. Giáp giáp. Có thể ngay sau đó, để cho ai cũng không nghĩ tới một màn xuất hiện, theo một tiếng rên, Trừ Lăng đột nhiên hét thảm lên tiếng, ngay sau đó người xem con diều đứt dây vậy, Lăng không về phía sau bay. Chơi ạ! Thằng nhóc này chẳng lẽ khiến cho yêu thuật, nếu không làm sao có thể chỉ một cái đầu cầm Trừ lão đại đâm bay. Một màn này vừa xuất hiện, những cái kia đang là Trừ Lăng lược trận đám người không khỏi được ngần ra, vừa mới chuẩn bị đưa tay cầm Trừ lão đại tiếp lấy, còn không chờ bọn họ tiếp, Trừ lão đại đã là đụng phải bọn họ trên mình. Thật là mạnh lực trùng kích. Ước chừng chỉ là một tiếp xúc, đám người kia trong đầu liền nhớ lại 6 chữ, ngay sau đó, giống như là đẩy ngã đổ mì nổ thẻ xương như nhau, rào rào rào rào đi theo té bay ra ngoài, cuối cùng chất thành một người thịt cắt chết. Cái gì nam tử Hán, đại trượng phu Diệp Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, giơ lên đầu ngón tay thả vào trước mặt Phong cách nhẹ nhàng thổi một cái, lắc đầu khinh thường nói, ta xem là nam tử mồ hôi, đậu nành hủ đi. Chương 886, Bí khố. Nam tử mồ hôi. Đậu nành hủ. Diệp Phong một câu nói, thẹn thùng được Trừ Lăng đám người này hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Diệp Phong thật đúng là nói không sai, coi như là một đám đậu hũ bấm người, vậy chưa đến nỗi xem bọn họ như vậy phế đi, lại có thể bị người ta chỉ một cái đầu miễn cưỡng cho đâm bay ra ngoài, cho dù là cái người giấy, cũng không nên như thế bất kinh đánh đi. Trừ Lăng tê liệt ngã xuống đất, mặt như màu đất, Niếp Thanh Vu cũng là mặt đầy khiếp sợ. Mặc dù hắn biết Diệp Phong rất mạnh, nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể mạnh đến nơi này dạng bước. Trừ Lăng ở toàn bộ trong đội ngũ coi là cao thủ, có thể từ giao thủ đến kết thúc, còn không có 5 giây, liền bị Diệp Phong chỉ một cái đầu cho đâm bay. Kỹ không bằng người, ta phục. Cùng lúc đó, Trừ Lăng vậy từ dưới đất bò dậy, kính sợ nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn một lát sau, hắn bất đắc dĩ nói. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc xác nhận một chuyện, Diệp Phong có thể có được hứa lao cho phép, có thể từ trong bí khố chọn 5 kiện vật phẩm. Còn thật không phải là dựa vào cái gì cha chú tổ bóng mát, mà là dựa vào chính hắn tranh thủ. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, mới vừa Diệp Phong không chỉ là có chỉ một cái đầu đem hắn đâm bay năng lực, nếu như Diệp Phong muốn hắn cái mạng này mà nói, vậy chỉ một cái đầu cũng có thể như đâm đầu hũ vậy, ở đầu hắn bên trong lưu cái lỗ máu. Hắn nguyên lấy vì mình bản lãnh đã quá thật tốt, có thể hiện tại, hắn mới tính thật biết cái gì là cao thủ chân chính. Ở nhân vật như vậy trước mặt, hắn thật là như một con kiến hôi vậy nhỏ bé. đối phương muốn giết hắn, căn bản không cần động dùng cái gì để đáy dương thủ đoạn, hai đầu ngón tay chà một cái, hắn sẽ chết vểnh mông lên. Diệp Phong, gia nhập chúng ta đi, làm chúng ta giáo quan. Niếp Thanh Vu sùng bái nhìn Diệp Phong, hồi lâu sau đó, mặt đầy mong đợi nhìn Diệp Phong nói. Nàng cảm giác được, Diệp Phong bây giờ thực lực, so quân huấn và loại trừ tình hình bệnh dịch lúc cường đại quá nhiều quá nhiều. Kinh người như vậy tiến cảnh, nếu là có thể phỏng chế nói, Hoa Hạ sắp xuất hiện một con chiến vô bất thắng không gì không công được mạnh mẽ chi sư. Ngươi hẳn biết, ta đối với những thứ này không cảm thấy hứng thú. Diệp Phong nhún nhún vai, nghiền ngẫm nhìn Trử Lăng các người một mắt sau đó, nói, đi thôi, mang ta đi bí khố xem ở trong đó có cái gì không có thể nhìn xem như đồ. Xem trong bí khố phải chăng còn có thể xem được xem như đồ. Trử Lăng các người nghe vậy cười khanh khách, đối với bọn họ mà nói, trong bí khố bất kỳ một kiện vật phẩm cũng có thể nói là chính cống bảo bối, có thể đến Diệp Phong như vậy tầng thứ, nhưng là có thể đối với bí trong kho đồ chọn mập giản gầy. Niếp Thanh Vu biết Diệp Phong không thích bị đến ràng buộc, không thể làm gì khác hơn là khẽ thở dài một tiếng, mang hắn hướng bí khố đi tới. Cái này, thật tốt mạnh. Nhìn Diệp Phong và Niếp Thanh Vu rời đi hình bóng, Trử Lăng sau lưng một người xoa xoa cái mông, thở dài nói. Một lời rơi xuống, người chung quanh nhất thời rối rít gật đầu vượt quá. Quân nhân sùng bái cường giả, mà Diệp Phong mới vừa biểu hiện, đã là hoàn mỹ hướng bọn họ giải thích cái gì gọi là cường giả chân chính. Không biết hắn và tổng giáo quan bây giờ, kết quả ai hơn mạnh một ít hồi lâu sau đó, lại có người hiếu kỳ nói. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng là tổng giáo quan có thể là cao thủ trong cao thủ, một cái ánh mắt sẽ để cho ta không dám lộn xộn. Lại một người nghe vậy lập tức nói, cho nên ta cảm thấy, nhất định là tổng giáo quan mạnh hơn. Ai mạnh ai yếu, nhiều lần xem chẳng phải sẽ biết. Trử Lăng ánh mắt lóe lên một lát sau, hắc như vậy cười một tiếng, không có hảo ý nói. Tổng giáo quan rất ít cùng người động thủ, tên này lại không trêu chọc hắn, hắn làm sao sẽ tùy tiện động thủ xoa cái mông tên kia. Nghe nói như vậy, cười khổ lắc đầu một cái. Hắn là không trêu chọc tổng giáo quan, nhưng mà nếu như tổng giáo quan biết hắn tiến vào bí khố chọn lựa 5 tiểu đồ đâu. Trử Lăng gian trá cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Đám người yên lặng, tài bạch động lòng người, bỏ mặc là người nào nghe nói có người từ bí khố bên trong chọn lựa 5 thứ vật phẩm, sợ rằng nhất định đều phải sinh ra đem vật phẩm từ trong tay đối phương đoạt lại ý niệm. Như vậy không tốt đâu, chúng ta là quân nhân, hắn thắng chúng ta, đã nói lên hắn bản lãnh, chúng ta truy cứu nữa, có chút bụng dạ đầu góc hẹp hòi đi. Hơn nữa nếu như chọc giận hắn, hứa lao quái tội xuống, chúng ta nói thay thế nào? Có người đưa ra nghi vấn. Hừ, lý là như thế cái lý, nhưng mà chẳng lẽ ngươi muốn cho tên kia cảm thấy chúng ta trong quân không người sao? Trử Lăng lạnh lùng hướng lên tiếng người nọ nhìn lướt qua. Đi, chúng ta đi mời tổng giáo quan, để cho hắn cho thằng nhóc này chút màu sắc nhìn một chút. Thấy Trử Lăng ánh mắt, những người khác lập tức bắt đầu ồn ào lên, một đám người hào hào hướng doanh trại một góc chạy tới. Bí khố là Hoa Hạ quân đội trọng yếu nhất, canh phòng cực kỳ sâu nghiêm, không chỉ có trọng binh canh giữ, hơn nữa còn bố trí rất nhiều kiểm tra thủ đoạn. Hơn nữa liền Diệp Phong niệm lực quét nhìn, khi tiến vào bí khố trong đường lót gạch, còn bố trí một cái như rẻ xi đèn đệ vĩu bên trong như vậy laser đường lót gạch, nếu như tự tiện tiến vào, kích hoạt báo động, liền sẽ bị laser tia cắt kim loại thành mảnh vỡ. Nếu không phải tiếc rẻ mạng nhỏ, Diệp Phong quả thực muốn thí nghiệm một chút, mình không cách nào bị địa hỏa xâm nhập thân thể, phải chăng cũng có thể vác ở laser tia đánh vào. Hơn nữa trừ những thứ này ra, Diệp Phong còn phát hiện bí khố vùng lân cận lại có thể bố trí một cái mô hình nhỏ phòng ngự trận. Nếu như có người định dùng hỏa lực nặng mở ra bí khố mà nói, liền sẽ kích thích phòng ngự trận, ngăn cản công kích. Ở hướng những cái kia trông chừng binh lính phô bày một chút hứa lao phê chuẩn giấy phép, lại ghi vào mình chỉ tay và ngóng mắt sau đó, theo một tiếng khí áp chạy thanh âm, hai người liền tiến vào bí khố. Đối diện đặt là từng hàng giá binh khí tử, 18 món binh khí mọi thứ đều đủ, có thể nói là rực rỡ muôn màu. Nhìn chút binh khí, Niếp Thanh Vu trong mắt không khỏi lộ ra động tâm vẻ. Mỗi một người lính cũng hy vọng có thể đạt được một lần tiến vào bí khố, chọn tiện tay binh khí cơ hội, nàng cũng không ngoại lệ. Những thứ lặt vặt này chúng ta liền đừng xem, trực tiếp xem nguyên vật liệu đi. Hướng những binh khí kia quét mắt sau đó, Diệp Phong lập tức có chút ít hứng thú. Những binh khí này mặc dù phẩm chất không tầm thường, nhưng cùng phi kiếm so với, thật là giống như là huỳnh trùng chi chiếu giỏi, để cho hắn không để được nửa điểm mà hứng thú. Lặt vặt. Niếp Thanh Vu nghe tiếng, khoe mắt không khỏi được quất rút ra, lộ ra vẻ cười khổ. Căn cứ những quân nhân, mỗi một cái cũng mơ tưởng cầu mong muốn tới nơi này chọn một kiện tiện tay thần binh. Có thể hiện tại ngược lại tốt, ở Diệp Phong xem ra, những thứ này lại có thể chỉ là bất nhập lưu lặt vặt mà thôi. Bất quá như đã nói qua, những binh khí này, so với Diệp Phong thanh kiếm kia, đích xác là kém quá nhiều. Lại không nói trình độ sắc bén, chỉ là sẽ bay một điểm này mà, những binh khí này liền kém hơn. Vật liệu kho ở bên trong, đi thôi. Cười khổ hai tiếng sau đó, Niếp Thanh Vu mang Diệp Phong hướng bí khố bên trong đi tới. Rất nhanh, từng hàng thụ chiết xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt, phía trên để tất cả loại mỏ sắt, còn có rất nhiều linh dược, hơn nữa mỗi một loại mỏ sắt phía trên cũng viết rõ lai lịch, thành phần cùng với công dụng nhãn hiệu. Ồ! Hướng trên cái giá đảo qua, Diệp Phong ánh mắt đột nhiên bị hàng thứ nhất trên cái giá một cái tầm thường nhỏ vật kiện hấp dẫn. Chương 887, Thái cổ thần tộc tay cụt. Bí khố bên trong lại có thể cũng có vật này. Đi nhanh đến trước cái giá sau đó, Diệp Phong trong mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc vẻ, đưa tay đem trên cái giá nhỏ vật kiện cầm xuống. Chỉ gặp đó là một phiến hiện đầy màu đỏ nhạt dì thiết phiến, loang lổ dì xét, nhìn như muốn hủ xấu xa. Đồ chơi này bất kể là hình dáng, vẫn là văn lạc hoa văn, đều cùng trong tay hắn ngoài ra bốn loại thiết phiến giống nhau như lúc. Vật này do chiến sĩ Lý Cuồng lấy từ Kỳ Liên Sơn mạch ở giữa một cửa động phủ bên trong, chất liệu không biết, nhưng đi qua phân tích, vật này không sợ lửa đốt, không sợ nước ăn mòn, tính nhẫn mại tuy cực mạnh, nhưng cũng không do thám rõ cụ thể công dụng. Túi đầu đảo qua, hướng ghi chép thiết phiến xuống nhãn hiệu liếc nhìn sau đó, Diệp Phong chân mày lập tức vận thành cái vướng mắc. Cái này thiết phiến nhìn như mặc dù phổ thông, có thể thật vẫn là không chỗ nào không có mặt, thiên chân thượng nhân co siêu tầm, phục thiên phàm cất giấu không nói, quân đội bí khố bên trong lại có thể cũng có một khối, hơn nữa cho dù là quân đội vậy kiểm tra không ra chất liệu của nó. Nắm thiết phiến nhìn một lát sau, Diệp Phong cổ tay run một cái, hay là đem thiết phiến thu vào. Người chọn khối sắt vụn. Niếp Thanh Vu nhìn Diệp Phong lựa chọn, mặt đầy không nói. Tên này trước một giây còn nói những thần kêu binh là tầm thường nhóc, có thể một giây kế tiếp liền lãng phí cơ hội chọn như thế một khối thiết phiến. Nếu là sớm biết Diệp Phong sẽ chọn loại vật này nói, nàng còn không bằng và Diệp Phong thương lượng một chút, để cho mình chọn cái binh khí tiện tay. Dẫu sao nếu như có thể có một kiện tiện tay binh khí nói, ở không lâu sau thi đấu bên trong, nàng nhất định có thể bộc lộ tài năng, dược nhiên trở thành có tiềm lực nhất hạt giống tuyển thủ, đạt được quân đội tiến hơn một bước tài bồi. Vật này cũng không phải là sắt vụn, chỉ là ta cũng tạm thời không làm rõ trắng nó kết quả có lai lịch gì chỗ dùng. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, cũng không có dấu dếm, hướng Niếp Thanh Vu phô bày mình một chút siêu tầm, cùng với mỗi khối thiết phiến lai lịch. Niếp Thanh Vu nghe được trợn mắt hốt mồm, sợ rằng không chỉ là hắn, cho dù là trông coi bí khố những người này, cũng không nghĩ tới khối này nhìn như hết sức không bắt mắt, bất kể là ai cũng sẽ không chọn thiết phiến, vẫn còn có như vậy lai lịch. Lại xem những thứ khác. Có thể ở trong bí khố phát hiện thiết phiến, quả thực gợi lên Diệp Phong đối với bí khố bên trong thứ khác tò mò. Không lớn một hồi công phu, hắn hai người chúng ta ở bí khố vật liệu trong kho vòng vo một vòng. So với trước mặt những binh khí kia, vật liệu kho rõ ràng muốn càng hợp Diệp Phong tâm ý, đâu đâu chuyển đi một vòng sau đó, hắn quả thực phát hiện không thiếu thứ tốt. Đâu đâu chuyển sau khi vòng vo một vòng, hắn rất nhanh liền chọn ba loại vật phẩm. Trong đó có hai loại là gọi là phong đồng và hỏa diễm kim khoáng thạch. Cái này hai người so sánh hiếm thấy, có thể cầm tới đúc nóng vào phi kiếm bên trong, có thể để cho phi kiếm ở thời điểm công kích địch nhân, ngẫu nhiên bắn ra đao gió và ngọn lửa. Mặc dù đao gió và ngọn lửa lực lượng khẳng định so với không được đao gió phù và hỏa cầu phù, nhưng đối với đánh loạn đối phương thế công và trận cước, nhưng là rất có trợ giúp, không thể nói có thể thừa dịp kẻ địch sơ ý một chút, sẽ phải đối phương mạng nhỏ. Còn như ngoài ra một kiện, chính là thuộc về linh dược. Một loại là ngân tâm liên. Cái này loại hoa sen sinh trưởng ở độc trướng răng đầy địa phương, da phủ xa mà không nhiễm, dính nhóm độc mà độc tú, đối với ngưng luyện nghiệp lực có trợ giúp lớn. Ba người này thu hoạch, để cho Diệp Phong cảm thấy thỏa mãn, hắn không khỏi không thừa nhận, quân đội cái này loại nghèo một nước lực thu thập lại bí khố, trong đó cất giấu vật quý giá nội tình, đích xác là một chút đều không so với kia chút cổ võ tông môn kém, thậm chí muốn hơn nữa hùng hậu. Nếu như không phải là có Niếp Thanh Vu ở bên cạnh đi cùng, hắn thật muốn như ban đầu ở địa linh tông thời điểm như nhau, mở toang ra nhẫn dược vương, đem bí khố bên trong những thứ này vật liệu một cổ náo tất cả bỏ vào. Ừ, đây là chuyện gì xảy ra? Ở mấy cái khung gian xuyên qua mấy cái qua lại sau đó, Diệp Phong trong lòng đột nhiên động một cái, đồng nhiên cảm giác được phía trước như có một loại thần bí khí cơ đang kêu gọi hắn, để cho hắn không tự chủ được bước hướng đang phía trước đi tới. Ở nơi này loại khí cơ hạ, chung quanh thiên tài địa bảo cũng để cho hắn mất đi hứng thú. Duy chỉ còn dư như vậy cho hắn một loại như đi sâu vào linh hồn chỗ sâu nhất sợ hai vật phẩm. Rất nhanh, Diệp Phong đi tới một hàng giá gỗ trước mặt. Cái này xếp trên kệ gỗ để rất nhiều cái lồng thủy tinh bảo bọc vật phẩm, trong đó có rất nhiều hung thú yêu đan, đầu lâu, nanh vuốt những vật này. Những thứ này là tự chúng ta chém giết hung thú, cùng với thông qua một ít đường dây, từ những địa phương khác thu mua được hung thú cùng với một ít kỳ dị sinh vật thi hải tàn thể. Theo Diệp Phong đi tới giá gỗ trước, Niếp Thanh Vu quét nhìn một mắt, chậm rãi giải thích. Nhưng nói ra miệng sau đó, nàng đột nhiên cảm thấy trận không khí bên trong có chút quái dị, nghiêng đầu vừa thấy, nàng phát hiện Diệp Phong lại như không có nghe được hắn nói như nhau, xem một tôn tượng gỗ tượng đất sét, một hơi một tí, đứng ở tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn giá gỗ bên trái thượng rắc một cái vật phẩm. Men theo Diệp Phong tầm mắt vừa thấy, Niếp Thanh Vu lập tức thấy được một cái gãy mất cánh tay. Vậy cái cánh tay cực kỳ khỏe mạnh, một cánh tay lại có người bắp đùi dài, bắp thịt phát đạt không nói, hơn nữa cong năm ngón tay, còn duy trì như muốn bóp vỡ thứ gì tư thái. Cái này, đây là, nhìn chằm chằm vậy cái cánh tay nhìn hồi lâu sau đó, Diệp Phong lẩm bẩm lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi và không thể tin. Đây là chúng ta Hoa Hạ chính thức phái đi Nam Cực khoa thi đội từ Nam Cực 3000m lớp băng phía dưới khai thác lấy được, giống như là trong truyền thuyết tồn tại tiền sử người khổng lồ tộc. Bất quá đáng tiếc là, khoa thi đội chỉ phát hiện một cánh tay, cũng không phát hiện những thứ đồ khác, bất quá xem cánh tay này dáng vẻ, hẳn có thể hoàn mỹ công phá cánh tay không cưỡng được bắp đùi lời bàn. Niếp Thanh Vu nghe tiếng, vội vàng hướng Diệp Phong nói ra điều này tay cụt lấy được con đường, còn trêu ghẹo một câu. Tiền sử người khổng lồ tộc. Diệp Phong lắc đầu cười khẽ. Có lẽ người khác không biết điều này tay cụt lai lịch, nhưng mà hắn đối với vật này nhưng là lại rõ ràng bất quá. Cái này căn bản không là cái gì tiền sử đồ sộ tộc người hài cốt, mà là một cái chính cống thái cổ thần tộc di thể. Nếu không mà nói, điều này tay cụt làm sao sẽ đối với có thái cổ thần tộc huyết mạch truyền thừa hắn, sinh ra mãnh liệt như vậy cảm cho đòi, để cho hắn ném xuống tất cả thiên tài địa bảo, chủ động đi tới điều này tay cụt trước mặt. Cái này, là một loại đồng loại kêu gọi. Chỉ là Diệp Phong không biết, thái cổ thần tộc một cái tay cụt, tại sao sẽ xuất hiện ở Nam Cực, hơn nữa lại kết quả là người nào. Lại cường đại đến có thể đem một người thái cổ thần tộc cánh tay chém xuống. Hơn nữa từ nơi này cái tay cụt tay hình lên, hắn còn giống như là vượt qua thời không, tiến vào điều này tay cụt chủ thân thể người bên trong, cảm nhận được hắn vậy tràn đầy không cam lòng, tức giận, cùng với kinh động lòng người ý chí chiến đấu tâm trạng. Như vậy tâm trạng, giống như là điều này tay cụt chủ nhân, ban đầu là vô cùng khát chờ mong muốn đem vật nào đó tạo thành mảnh vỡ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, Niếp Thanh Vu ánh mắt không khỏi được trợn to, sau đó nâng lên tay dùng sức xoa xoa khỏe mắt. Ngay vừa mới rồi, nàng thấy rõ ràng, điều này to lớn tay cụt năm ngón tay lại khuất thân liền một chút, tựa như điều này gãy mất cánh tay muốn sống lại như nhau. Chương 888, Cấm vực. Chiến. Sắt chết vùng dậy. Ảo giác. Niếp Thanh Vu ánh mắt chừng phải cùng trứng gà như nhau, kinh nghi bất định nhìn cánh tay của kia. Cho dù là một cái người lớn sống ở lớp băng phía dưới chôn lên vô số năm, vậy đã sớm đông đến chết được không thể chết lại, chớ nói chi là hiện tại nàng trước mặt, vẫn là một đoạn gãy mất cánh tay. Diệp Phong. Trong sợ hãi, nàng thận trọng đi Diệp Phong bên kia nhích tới gần một ít, sau đó nắm nàng cánh tay. Có ta ở đây, không cần sợ. Diệp Phong ôn nhu an ủi Niếp Thanh Vu một câu sau đó, nói tiếp, ngươi lui về phía sau, ta kiện vật phẩm cuối cùng lựa chọn cái này. Nghe được Diệp Phong thanh âm, Niếp Thanh Vu lúc này mới chấn định một ít, sau đó theo lời lui về phía sau mấy bước. Thấy Niếp Thanh Vu lui về phía sau, Diệp Phong lúc này mới thận trọng tháo xuống thủy tinh trong suốt che chở. Cái lồng mới vừa mở ra, một cổ nồng nặc dùng mình đập vào mặt. Mà đi đôi với dùng mình, một cổ huyết mạch hòa vào nhau hơi thở, ngay tức thì từ tay cụt chuyển tới Diệp Phong trong lòng, để cho hắn cảm thấy điều này tay cụt vô cùng thân thiết. Thái cổ thần tộc, điều này tay cụt nhất định là thái cổ thần tộc hải cốt. Cái này loại cảm giác thân thiết, để cho Diệp Phong càng thêm xác định mới vừa phán đoán trong lòng. Mà ngay lúc này, ngực hắn thần cách đột nhiên không có triệu chứng bắt đầu toát ra ti ti lũ lũ chói lọi, hướng tay cụt không có vào. Nháy mắt tức thì, Diệp Phong đống nhiên cảm giác được mình ý thức giống như là tiến vào điều này tay cụt bên trong như nhau. Tay cụt nội bộ, và bởi vì đóng băng mà nhìn như khô đét bề ngoài như nhau, bên trong một phiến hữu quạng, không có chút nào sinh mạng cơ năng. Nhưng chỉ là chốc lát, Diệp Phong đống nhiên phát hiện, ở nơi này cái tay cụt tuổi trỏ nơi khớp xương, lại có một giọt huyết dịch màu vàng. Mặc dù vậy giọt máu đã một số gần như khô khốc, ánh sáng rực rỡ hết sức cảm đạm, nhưng là lại tản mát ra cực kỳ tinh thuần sinh mạng cơ năng. Cái này, đây là thái cổ thần tộc sinh mạng tinh hoa. Diệp Phong trong lòng khiếp sợ, khó tin khẽ hô nói. Tay cụt ở lớp băng hạ đã không biết bị phong tỏa nhiều ít trở, có thể ai có thể nghĩ tới, ở nơi này cái gãy mất cánh tay bạc bên trong, vẫn còn có còn sót lại sinh mạng tinh hoa tồn tại. Nhưng rất nhanh, hắn ý thức được, điểm này mà sinh mạng tinh hoa rất có thể là thái cổ thần tộc đang cùng kẻ địch lúc đối chiến, tự biết không địch lại, cho nên đem còn sót lại sinh mạng tinh hoa phong tỏa ở tuổi trỏ nơi khớp xương, để lại cho về sau thái cổ thần tộc hấp thu. Kết quả này là một cái như thế nào tộc quần? mỗi một danh tướng muốn vong cố thái cổ thần tộc, cũng sẽ không lưu dư lực đem mình hết thệ tất cả, toàn bộ để lại cho về sau tộc nhân. Cái này phát hiện, để cho Diệp Phong cảm khái thêm cảm động. Vô luận là Nghệ Hoàng, vẫn là trước mắt điều này tay cụt chủ nhân, bọn họ tựa hồ đem thái cổ thần tộc nhất mạch truyền thừa nhìn so cái gì đều phải quan trọng hơn, đều ở đây không để lại dư lực nâng đỡ hậu nhân. Hồi lâu sau đó, Diệp Phong chậm rãi đưa tay ra, hướng tay cụt bàn tay cầm đi. Theo cánh tay hắn đến gần, tay cụt đột nhiên bắt đầu run rẩy, hơn nữa dọc theo tay cụt bề ngoài lại là xuất hiện rất nhiều cái vết nứt, cuối cùng, vậy một đoàn cơ hồ khô khốc khô kiệt màu vàng sinh mạng tinh hoa hướng Diệp Phong chậm rãi bay tới, không vào hắn thần cách bên trong. Cái này. Niếp Thanh Vu trố mắt nghẹn họng, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Phong. Một cái Trần Phong ở lớp băng phía dưới vô số năm tay cụt, ở Diệp Phong trong tay văng tung tóe, còn bay ra một đoàn màu vàng sinh mạng tinh hoa. Như vậy hình ảnh, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, nàng cơ hồ đều không thể nào tin nổi con mắt của mình. Hơn nữa liền nàng biết, điều này tay cụt từ bị phát hiện mang về bí khố sau đó, trải qua vô số lần nghiên cứu, nhưng tiếc là, trừ phát hiện điều này tay cụt DNA cấu tạo và người hoa trồng cấu tạo vô cùng tương tự bên ngoài, cũng không còn lại chỗ gì thường, nếu không, cũng sẽ không bị thả vào bí khố, mà không phải là tiến một bước nghiên cứu. Có thể hiện tại, điều này tay cụt lại có thể ở Diệp Phong trong tay, bạo phát ra như vậy không thể tưởng tượng nổi tình huống. Vâng! Sinh mạng tinh hoa bay vào, Diệp Phong chỉ cảm thấy được góc run lên bần bật, sau đó cảm giác được mình giống như là đột nhiên đi tới một phiến xa lạ thiên địa như nhau, ngẩng đầu đứng, cả người trên dưới tản ra vô cùng lực lượng vô tận. Loại cảm giác đó, để cho hắn cảm thấy chiến ý bay lên, tựa như cho dù là trước người hoành tuyên một tòa thẳng đến vân tiêu núi to, hắn chỉ cần nguyện ý, gắng sức nhắc tới phi kiếm chém một cái, cũng có thể đem vậy tòa núi to chém làm hai nửa. Đây là một loại bí thuật. Ánh đèn lấp lóe gian, đang đắm chìm trong như vậy giống như lực lượng trong đại dương Diệp Phong trong lòng đống nhiên rét một cái, chợt cảm giác được bên trong thân thể pháp lực giờ phút này đang dựa theo kỳ dị nào đó quỹ tích vận hành, hơn nữa mỗi một lần vận hành, cũng để cho hắn có một loại thân thể lực lượng đang lấy bao nhiêu bội số đưa lên tăng cảm giác. Nhưng rất nhanh, loại cảm giác đó liền chạm tới một tầng cách mô, để cho hắn không cách nào lại tiếp tục đi lên đột phá. Bất quá dựa theo hắn cảm giác, chỉ cần đột phá tầng kia xa cách, cũng có thể ngắn ngủi xông vào một cái lực lượng tăng lên khu gian, có thể ở đoạn trong thời gian buộc phát ra cường đại trước đó chưa từng có lực lượng. Thần tộc hậu bối, thừa kế ta chi truyền thừa, thuật này chỉ có một chữ, tên viết chiến. Tu luyện sau đó, có thể nhập cấm vực, lực lượng tăng gấp đôi. Sau lưng, chớ nên rơi liền ta thái cổ thần tộc quy danh. Mà ngay lúc này, một cái to lớn thêm thanh âm nghiêm túc, đồng nhiên ở Diệp Phong trong đầu ầm ầm vang lên. Một chữ một cái, như chuông lớn đại lữ, chấn điếc phát hội, để cho hắn tâm thần từng trận run rẩy. Cấm vực. Chiến. Thật là khí phách bí thuật, thật là khí phách tên chữ. Diệp Phong tê đổ hít một hơi lãnh khí, hắn quả thực không nghĩ tới, ở nơi này cái tay cụt bên trong trừ sinh mạng tinh hoa ra, lại còn ẩn tàng một loại cao thâm khó lường như vậy bí thuật. Hơn nữa hắn có thể xác định phải, chỉ riêng cái này một loại bí thuật, hẳn để được cho trong bí khố tất cả kỳ chân dị bảo, thậm chí còn muốn vượt qua rất nhiều. Điều này cũng làm cho hắn vô cùng vui mừng, lúc ấy lựa chọn đem động cơ giao cho Niếp Thanh Vu mang cho quân đội, nếu không, hắn làm sao có thể sẽ biết quân đội trong bí khố lại có một cái thái cổ thần tộc tay cụt. Nhưng để cho Diệp Phong thương tiếc chính là, cái này thái cổ thần tộc chỉ để lại bí thuật, nhưng không có để lại hắn họ tên của mình, cái này làm cho Diệp Phong cho dù là cảm kích, nhưng cũng không biết nên cảm kích người nào. Bất quá bá đạo như vậy bí thuật, người tu luyện tuyệt đối sẽ không tịch vô danh, cùng có cơ hội trở lại đảo Đồng Lai, hướng minh hoặc là lông đen quái vật hỏi thăm một chút, hẳn biết thân phân lai lịch của hắn. Diệp Phong, mới vừa kết quả là chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, Niếp Thanh Vu xác định lại không dị tượng sau khi xuất hiện, lúc này mới đến gần Diệp Phong, khẩn trương mà vừa tò mò hỏi. Điều này tay cụt bên trong chứa đựng một loại lực lượng, bị ta hấp thu. Diệp Phong thuận miệng giải thích một câu sau đó, hiếu kỳ nói, Thanh Vu, ngươi có thể giúp ta hỏi thăm được khoa thi đội phát hiện điều này tay cụt vị trí cụ thể sao? Thái cổ thần tộc tay cụt xuất hiện, để cho Diệp Phong vô cùng bất ngờ, hắn hoài nghi ở mảnh khu vực kia, trừ tay cụt ra, vô cùng có thể còn có tên này thái cổ thần tộc những thứ khác thân thể xương cốt. Có lẽ ở đó chút thân thể xương cốt bên trong có dấu lực lượng cường đại hơn hoặc sinh mạng tinh hoa. Hơn nữa coi như là không có mạng sống tinh hoa và truyền thừa bí thuật, thân là thái cổ thần tộc truyền nhân hắn, vậy có cần phải giúp người xưa thu liễm hài cốt, chưa đến nỗi để cho hắn phơi thây băng thiên nơi tuyết bên trong. Chương 889, phi đao đổi hương vẫn. Dĩ nhiên không thành vấn đề, ta sẽ mau sớm giúp ngươi điều lên đường quật điều này tay cụt tư liệu. Niếp Thanh Vu cảm giác được, Diệp Phong tựa hồ rất coi trọng điều này tay cụt, liền không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái. Đa tạ. Diệp Phong theo thói quen chắp tay. Chúng ta bây giờ, còn dùng nói cảm ơn sao? Niếp Thanh Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Phong cười khanh khách, sau đó cười lên. Lấy hắn và Niếp Thanh Vũ quan hệ, cảm ơn với không cảm ơn, đích xác là có chút khách khí. Năm thứ vật phẩm ngươi đã chọn xong rồi, hiện tại ngươi nên rời đi bí khố. Niếp Thanh Vũ nhìn chung quanh bốn phía một cái, sau đó nói. Được, chúng ta đi bệnh viện thăm xem Niếp lao gia tử là tình huống gì. Diệp Phong gật đầu một cái, đi theo Niếp Thanh Vũ hướng bí khố đi ra ngoài. Khi đi đến những cái kia đặt vào thần binh lợi khí cái khung lúc đó, Niếp Thanh Vũ trong mắt không khỏi được lại lộ ra chút tinh mang, nhưng rất nhanh, tinh mang ảm đạm, trong ánh mắt lộ ra thất lạc. Nàng suy nghĩ nhiều có thể lấy đi cái này trên cái giá một kiện thần binh, kia sợ không phải như vậy tiện tay cũng có thể. Cuộc tranh tài thời điểm nhất định phải đem hết toàn lực đoạt được hạng nhất, như vậy, có thể tranh thủ được một lần tiến vào bí khố cơ hội. Suy nghĩ đổi một cái sau đó, nàng siết chặt quả đấm, trong lòng mặc niệm. Ngươi có phải hay không rất thứ gì? Mà ngay lúc này, dọc theo sau lưng nàng đột nhiên truyền đến Diệp Phong hơi có vẻ nghiền ngẫm tiếng cười. Rất đủ. Niếp Thanh Vũ nghi ngờ quay đầu, nàng không nhớ được mình rơi vào bí khố liền thứ gì. Cái này. Đây là. Có thể làm vừa quay đầu lại, nàng không khỏi được ngây ngẩn, chỉ gặp Diệp Phong trong tay chẳng biết lúc nào lại là nhiều mấy cầm xinh xắn linh lung phi đao. Mặc dù phi đao mỏng như mày lá liễu, đường cong lưu loát, nhìn như xem hàng thủ công nghệ quá nhiều xem binh khí, nhưng mà nhận phong nhưng là sắc bén nghiêm nghị, cho người một loại giết người không thấy máu cảm giác. Hơn nữa Niếp Thanh Vũ có thể xác định, cái này mấy trôi phi đao cũng không phải là bí khố vật, hơn nữa phẩm chất tựa hồ cũng phải so bí khố thần binh còn muốn tăng thêm một bậc, hẳn là Diệp Phong luyện chế. Còn đứng ngây ở đó làm gì, rất đủ, được lấy về mới đúng. Diệp Phong xông lên Niếp Thanh Vũ vắt vắt mắt, cười ha hả nói. Lần đầu tiên đi tới đặt vào thần binh lợi khí cái khung cạnh lúc đó, Diệp Phong chú ý tới, Niếp Thanh Vũ trong mắt lộ ra nồng nặc khát chờ mong vẻ. Hiển nhiên là vô cùng muốn có được một kiện binh khí tiện tay. Nhưng lúc đó Diệp Phong mặc dù nhìn thấu, lại không có nói toạc, mà là định cho Niếp Thanh Vũ một cái ngạc nhiên mừng rỡ, cho nên cô ý nín đến liền bây giờ chuẩn bị rời đi bí khố thời điểm, lại đột nhiên đem phi đao lấy ra, để cho nàng cảm thụ một chút cái gì gọi là đột nhiên ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi sớm nhìn ra ta muốn binh khí có đúng hay không, bại hoại. Niếp Thanh Vũ mừng rỡ cầm lấy phi đao, thả tới trong tay thưởng thức liền một phen, cảm giác vô cùng tiện tay sau đó. Nhưng thấy Diệp Phong đang nhìn nàng mừng rỡ như điên dáng vẻ bật cười, không khỏi được mặt đẹp ửng đỏ, hừ hừ một tiếng. Ta nếu là liền cái này cũng không nhìn ra được, há chẳng phải là uổng phí ngươi không xa thiên sơn vạn thủy cứu ta một chàng. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, sau đó nói, cầm máu ngươi dịch nhỏ đến trên phi đao, nếm thử nữa dùng nội lực bơm vào đến phi đao bên trong, hất ra sau này, ngươi sẽ phát hiện một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Cố làm ra vẻ huyền bí. Niếp Thanh Vũ hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn là theo lời đâm rách đầu ngón tay, đem máu tươi rơi vào trên phi đao. Giọt máu đụng phải lưỡi đao, kỳ dị phải, cũng không có dọc theo phi đao cút rơi xuống mặt đất, mà là xông vào phi đao bên trong, để cho trên lưỡi đao nhiều rất nhiều màu đỏ sẫm văn lạc, nhìn như sát khí lẫm liệt, hết sức bất phàm. Hơn nữa làm nàng đem nội lực bơm vào đến phi đao bên trong sau đó, lại là cảm thấy phi đao tựa hồ và cánh tay dung hợp thành làm một thể, có một loại máu thịt tương liên cảm giác kỳ dị. Suy, phi đao một vung, một đoàn màu đỏ sẫm hàn tinh lập tức hướng phía trước bay đi, rồi sau đó lưỡi đao như đâm vào một khối đậu hủ non bên trong như nhau, bình thường không vào bí khố vách tường hợp kim bên trong. Thật là nhanh phi đao. Niếp Thanh Vũ ánh mắt ánh sáng long lánh, cơ hồ đều muốn kinh hô thành tiếng. Mà cùng lúc đó, nàng trong lòng đột nhiên có một loại kỳ dị cảm giác, cảm thấy tựa hồ nếu như mình tâm niệm vừa động, trôi này phi đao có thể sẽ từ vách tường bay trở về trong tay. Không chút nghĩ ngợi, tay nàng lập tức hướng phi đao một chiêu. Suy. Đúng như dự đoán, theo tay nàng động tác, phi đao lại là từ vách tường hưu bay ra, rơi vào nàng lòng bàn tay. Hơn nữa phi đao trở về tốc độ cực nhanh, 3-4 mét khoảng cách, chỉ là một cái chớp mắt trở về. Cái này, đây là làm sao làm được? Một màn này, để cho Niếp Thanh Vũ trố mắt nghẹn họng, ngạc nhiên mừng rỡ thêm ngạc nhiên nhìn Diệp Phong. Trôi này phi đao nhận ngươi là chủ, tự nhiên có thể bị ngươi thao túng. Diệp Phong khẽ cười giải thích. Binh khí trở lại. Đây cũng là nhận chủ binh khí và không nhận chủ binh khí rõ rệt khác biệt. Bất quá đáng tiếc là, Niếp Thanh Vũ bây giờ cảnh giới tu vi tương đối còn nhỏ, phi đao trở về phạm vi tối đa chỉ có 5m. Nếu như ngày sau nàng thực lực lớn tăng, coi như là đem phi đao ném ra mười mấy mét, thậm chí xa hơn, cũng có thể là vây tay phi đao tức bay trở về. Diệp Phong, cảm ơn ngươi. Niếp Thanh Vũ không cách nào che giấu kích động trong lòng, do dự chút ít sau đó, tiến tới Diệp Phong bên người. hướng về phía hai gò má của hắn trùng trùng hôn một cái. Đây đã là nàng nhất cử động to gan, mà trừ cái này ra, nàng cũng không nghĩ ra cảm kích Diệp Phong càng biện pháp tốt. Trôi này phi đao đưa được đáng giá. Cảm giác gò má vậy vừa chạm vào tức cách mềm mại, cùng với nếp thanh vu ửng đỏ gò má, Diệp Phong lòng sóng dạo dực, nếu không phải giờ phút này thân ở bí khố, hắn nhất định phải giúp nếp thanh vu tháo ra trói buộc, để cho vậy đối với trứng đà điểu nếm thử một chút mình ma chảo lợi hại. Mỗi một người ở bí khố đợi thời gian có hạn chế, lại không rời đi, liền sẽ có người muốn tới kiểm tra. Mắt dòm Diệp Phong ánh mắt đã là đổi được giống như là muốn ăn mình sói sám lớn, nếp thanh vu cả người không khỏi được một hồi nóng lên, cảm thấy đợi tiếp nữa thân thể có thể sẽ gặp nguy hiểm sau đó, liền hạ thấp giọng nói một câu nói, vội vàng hướng bí khố đi ra ngoài. Thiên thời người và mặc dù chiếm hết, đáng tiếc lợi một điểm này mà không chiếm được. Diệp Phong thấy vậy, biết lại bỏ lỡ giày xéo trứng đà điểu cơ hội, đành phải than nhẹ một tiếng, đi theo nếp thanh vu đi ra bí khố. Ngụy giáo quan mới vừa đi ra bí khố, ánh mắt thấy đứng ở bí khố bên ngoài một người trung niên to lớn nam tử sau đó, nếp thanh vu trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó trong lòng trầm xuống, trầm giọng nói. Cái đó gọi là ngụy giáo quan người nghe vậy hướng nếp thanh vu nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó ánh mắt dò xét rơi vào sau lưng nàng Diệp Phong trên mình, nhàn nhạt nói, ngươi chính là đả thương trừ lăng bọn họ cái đó Diệp Phong. Nghe nói ngươi bị hứa lao đặc phê, thu được tiến vào bí khố chọn 5 kiện kỳ chân tư cách. Quân đội những thứ này cổ võ giả binh lính thật là đồ tốt không học được, ngược lại là cầm cổ võ giới đánh nhỏ, gây ra giả cái này bộ học cái 10 phần 10. Diệp Phong nghe tiếng im lặng lắc đầu một cái, sau đó bình thản nhìn ngụy giáo quan nói, là ta thế nào? Ngươi là dự định thay bọn họ ra mặt dạy bảo ta, vẫn là muốn cướp ta từ trong bí khố lấy ra đồ. Chương 890, thiên cấp trung kỳ coi là một chim. Xem ra trừ lăng bọn họ thật đúng là nói không sai, thằng nhóc ngươi đúng là đủ cuồng vọng. Ngụy giáo quan ngẩn người sau đó, cười lạnh nói, dám ở ta cái này thiên cấp trung kỳ trước mặt còn như vậy phách lối, ngươi là cái đầu tiên. Thiên cấp trung kỳ. Diệp Phong một hồi không nói, lắc đầu một cái, cười hỏi ngược lại nói, thiên cấp trung kỳ rất giỏi làm sao. Ngay xưa thời điểm, thiên cấp đối với Diệp Phong mà nói, đích xác là một cái không thể vượt qua hừng câu. Nhưng hôm nay đối với Diệp Phong mà nói, thiên cấp đỉnh phong cũng chỉ là bình thường mà thôi, không vào tiên thiên, căn bản không có và hắn động thủ tư cách. Nếu như thiên cấp trung kỳ cũng rất giỏi nói, vậy chết ở dưới tay hắn Phục Thiên Phàm và Huyền Tĩnh cái này hai thiên cấp đỉnh phong lại coi là cái gì? Loại tại trong ruộng, có thể mặc cho người chém đứt đại bạch món ăn sao? Mà một câu nói này, vậy hỏi được ngụy giáo quan sắc mặt ngay tức thì âm trầm thành đáy nồi sắc. Đường đường thiên cấp trung kỳ, cho dù là roi mắt toàn bộ cổ võ giới, đều là có thể xếp hạng trên nhân vật. Có thể hiện tại lại có thể bị cái này đứa nhỏ mặt coi thường thế chấp hỏi một câu. Cái này làm cho hắn cảm thấy mặt cũng không có chỗ để. Ngươi là của môn phái nào? Cắn răng nhịn nửa ngày, cố gắng đem tức giận nhịn xuống về phía sau, ngụy giáo quan đối với Diệp Phong trầm giọng nói. Không môn không phái, toàn dựa vào mình tu luyện. Diệp Phong nhún nhún vai, nhàn nhạt nói, ngươi vấn đề làm sao như thế nhiều, 100.000 cái tại sao không? Không có chuyện gì tránh ra, ta còn có việc phải làm. Nguyên lai là một cô hồn dã quỷ tán tu. Vừa nghe đến Diệp Phong trả lời, ngụy giáo quan nhất thời khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong mắt vậy lộ ra lau một cái tinh mang. Ta lần này tới đây, không phải tìm ngươi phiền thoái, cũng không phải cướp ngươi đồ, mà là muốn hướng ngươi phát ra một cái mời. Hai ngày sau đó, ở chỗ này sẽ có một chàng thi đấu, không chỉ có thanh vu bọn họ tham gia, ta cái này loại giáo quan bây giờ cũng có so tài. Nếu ngươi có thể đánh bại trừ lăng, chắc có và các huấn luyện viên một tổ cuộc thi đấu tư cách, như thế nào, có không có hứng thú đi thử một chút. Cười một tiếng sau đó, ngụy giáo quan đối với Diệp Phong trầm giọng hỏi nói, ta không thích khi dễ người. Diệp Phong lắc đầu một cái, dứt khoát cự tuyệt ngụy giáo quan mời. Dựa theo hắn ý tưởng, nếu cái họ này ngụy chỉ là thiên cấp trung kỳ, là có thể đảm nhiệm tổng giáo quan, như vậy còn lại giáo quan thực lực cao hơn nữa, đỉnh thiên cũng bất quá là thiên cấp sơ kỳ mà thôi. Lấy hắn bây giờ tu vi, và những người này cùng đài cuộc thi đấu, đó không phải là khi dễ bọn họ là cái gì. Thằng nhóc, ngươi lấn hiếp người quá đáng. Ngụy giáo quan hàm răng cắn rốp rốp vang, ánh mắt cũng sắp phun ra nổi tiếng. Cái thằng nhóc này thật sự là quá khinh người, và một đám thiên cấp so tài, lại dám nói là khi dễ bọn họ, đây là cầm bọn họ đám người này làm cái gì? Có thể mặc cho người xoa nặn, thả mềm lao trái hồng sao? Ngươi cho rằng ta là đang khi dễ ngươi, vậy thì làm ta là đang khi dễ ngươi khỏe Diệp Phong sao cũng được nhún nhún vai, nói, còn có việc không có, không có ta đi. Hắn cũng không phải là dỗi danh không có chuyện làm. Ăn no chống đỡ mới và đám người kia chém giết so đấu. Ha ha, ta xem ngươi không phải là không muốn tham gia, mà là không dám tham gia tỉ thí chứ. Mắt xem Diệp Phong phải đi, Ngụy giáo quan làm sao có thể lúc này bỏ qua, cười lạnh một tiếng sau đó, nói tiếp, hơn nữa giáo quan giữa so đấu cũng có tưởng thưởng, bên thắng có thể tiến vào bí khố tùy ý chọn một kiện vật phẩm, chẳng lẽ ngươi chẳng ngờ lại vào bí khố một chuyến sao? Bên thắng còn có thể lại tiến vào bí khố một lần. Diệp Phong nghe tiếng bước chân hơi chậm lại. Quân đội bí khố bên trong thứ tốt quả thực không thiếu, để cho những người này cầm đi dùng, đó là Minh Châu bị long đong, thà như vậy, ngược lại không nếu như để cho hắn lại đi hơn chọn hai kiện. Bất quá nếu là thua, vậy không phải là không có trừng phạt, muốn từ mình thu nút bên trong chọn lựa ra một kiểu đồ, để cho đối thủ tới chọn. Thấy Diệp Phong ý động, Ngụy giáo quan vội vàng nói. Nguyên lai hàng này vẫn là chạy tiểu ra từ bí khố bên trong chọn đến đồ tới. Diệp Phong trong lòng một hồi không nói, nhưng vậy lười được sẽ cùng cái này tự tìm chết ngu xuẩn nói nhảm, gật đầu một cái sau đó, nhàn nhạt nói, hai ngày sau, ngươi ta vẫn còn ở nơi này gặp, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi rõ ràng hai chữ hối hận viết như thế nào. Ngươi, Ngụy giáo quan kêu la như sấm, hận không thể một cái tắt chụp bay Diệp Phong, có thể Diệp Phong nhưng căn bản không cho hắn nói tiếp cơ hội, xông lên Miếp Thanh Vu nháy mắt, liền sải bước hướng bên ngoài trại lính đi tới. Hừ hừ, hai ngày sau, ngươi sẽ biết, kết quả là ai mới sẽ rõ ràng hối hận hai chữ viết như thế nào. Nhìn chằm chằm Diệp Phong hình bóng cười nhạt mấy tiếng sau đó, Ngụy giáo quan xanh mặt xoay người nên ngang mà đi. Dựa theo trước Trừ Lăng giải thích, cùng với Diệp Phong tuổi tác, hắn hoài nghi Diệp Phong tu vi hẳn là địa cấp đỉnh cấp, hoặc là thiên cấp sơ kỳ, chỉ có như vậy thực lực, mới có thể nghiền ép Trừ Lăng, một chiêu chế địch. Mà coi như hắn đoán sai rồi, Diệp Phong và hắn như nhau, cũng là thiên cấp trung kỳ, nhưng hắn cảm thấy bằng vào mình chiến đấu kinh ngạc, bắt lại cái này đứa nhỏ hẳn không phải là cái gì rất lớn vấn đề. Diệp Phong, cái đó Ngụy giáo quan rất lợi hại, là thiên cấp trung kỳ, người trong doanh trại đều không phải là hắn đối thủ. Hơn nữa ta còn nghe người ta nói, hắn tại chưa có tiến vào trại lính trước, ở cổ võ giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Rời đi trại lính sau đó, Niếp Thanh Vu có chút lo âu đối với Diệp Phong nói. Thiên cấp trung kỳ. Thiên cấp trung kỳ coi là một chim, hắn biết bay sao? Diệp Phong nghe tiếng, cười nhạt. Dĩ nhiên sẽ không. Niếp Thanh Vu lắc đầu một cái, nhưng nói chỉ nói phân nửa, liền bật cười khanh khách. Diệp Phong có thể ngự kiếm bay lượn, mà đây là Ngụy giáo quan căn bản không cách nào làm được, giữa hai người thực lực cao thấp, một từ điểm đó mà là có thể nhìn ra, chàng này hai ngày sau thi đấu căn bản không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Hơn nữa ở nàng trong lòng, vậy bắt đầu không khỏi là Ngụy giáo quan mặc nghiệm, hắn đánh chủ ý của người nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đánh Diệp Phong tên này, đây không phải là mình cho mình tìm không thoải mái sao. Cho nên, ngươi không cần thay ta lo lắng, hẳn suy nghĩ một chút cái đó Ngụy giáo quan vạn nhất thua lau không ra mặt mũi. Chuẩn bị mở chạy nói làm thế nào Diệp Phong cười nhạo báng một câu sau đó, tiếp tục nói, đi thôi, chúng ta mau đi bệnh viện, xem lão gia tử tình huống. Niếp Thanh Vu gật đầu một cái, vẻ mặt có chút xa sút một cước đánh xuống cần ga. Một đường bay nhanh, hai người rất nhanh liền đi tới Niếp lão gia tử cư trú bệnh viện. Niếp lão tình huống làm sao như vậy gay gắt. Vội vàng chạy tới Niếp lão chỗ ở trọng chứng phòng giám hộ sau đó, cách cửa sổ hướng bên trong đảo qua, Diệp Phong lông mày lập tức vận thành một cái lớn vướng mắc. Chỉ gặp trên giường bệnh Niếp lão, giờ phút này nào còn có ngày xưa hổ lão hùng phong ở uy nghi, bệnh thoi thóp nằm ở trên giường không nói, hơn nữa gò má bắp thịt rũ xuống, dọc theo thần giác không ngừng có nước miếng vô ý thức chảy ra. Không chỉ có như vậy, Diệp Phong còn chú ý tới, Niếp lão cánh tay và đi đứng chỗ, cách mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ kịch liệt co quắp một phen. Niếp lão thật chẳng lẽ trúng gió? Thấy Niếp lão những thứ này rõ rệt trúng gió biểu hiện, Diệp Phong chau mày, không khỏi được bắt đầu hoài nghi mình trước khi phán đoán. Chương 891, ngay trước mọi người bày tỏ. Thanh Vu, ngươi tại sao trở lại? Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị cùng Niếp Thanh Vu cùng nhau tiến vào phòng bệnh, cẩn thận xem Niếp lão tình huống thời điểm, cửa phòng bệnh đột nhiên từ bên trong đẩy ra, Niếp Viễn đi ra, trước hướng Niếp Thanh Vu bình tĩnh một câu sau đó, lại vừa nhìn thấy Diệp Phong, như ban ngày thấy quỷ vậy sững sốt một chút, nói, ngươi lại thế nào còn sống? Diệp Phong từ tai nạn trên máy bay trốn ra được, ta mang hắn tới tham gia ra tình huống. Niếp Thanh Vu biết Niếp Viễn và Diệp Phong không thuận, hướng Diệp Phong nháy mắt, tỏ ý hắn không nên cùng Niếp Viễn vậy kiến thức sau, nói. Hắn lại còn sống. Máy bay tai nạn lại có thể cũng làm không chết hắn, tên này thật đúng là mạng lớn à. Bất quá coi như hiện tại còn sống, muốn không được bao lâu, hắn cũng phải biến thành một người chết. Niếp Viễn lạnh lùng nhìn Diệp Phong, đáy mắt tràn đầy đậm đà âm độc. Tên này ánh mắt có cái gì không đúng à. Diệp Phong vậy phát hiện Niếp Viễn dị thường, tựa như đối với hàng này mà nói. Cho dù là mình từ tai nạn máy bay bên trong còn sống, khá vậy không tránh được sắp chết rơi kết cục. Không được, người Niếp ra sự việc, không cần người ngoài nhúng tay. Bệnh của gia gia tự do ta tới trị cho hắn, không nhọc người khác phí tâm. Cùng lúc đó, Niếp Viễn lạnh như băng lắc đầu một cái, ngăn ở cửa phòng bệnh trách mắng. Không để cho người ngoài chữa trị, có thể ngươi cho gia gia chữa hết sao? Cái này cũng trải qua bao lâu, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn gia gia lão nhân gia ông ta một mực nằm ở trên giường bệnh, bất tỉnh nhân sự sao? Mặc dù đã sớm đoán được Niếp Viễn thấy mình mang Diệp Phong trở về chữa bệnh, nhất định xảy ra nói ngăn lại, nhưng làm một màn này chân thiết phát xảy ra ở trước mắt sau đó, Niếp Thanh Vu vẫn là trong lòng vô danh hỏa bạo tăng, tức giận nói. Lão gia tử bị bệnh sau đó, chính là do Niếp Viễn một tay phụ trách hắn bệnh tình chữa trị, nhưng mà hắn mặc dù dùng không thiếu phương pháp, nhưng mà đối với bệnh tình của gia gia không có nửa điểm chậm tách ra tác dụng, đến nay vẫn ý thức hôn mê. Niếp gia sự việc, người Niếp gia tự mình xử lý, Thanh Vu ngươi không muốn tuổi trò đi bên ngoài rẽ. Niếp Viễn lạnh lùng nói. Ta không có tuổi trò đi bên ngoài rẽ, ta chỉ là vì gia gia tốt. Nếu như ngươi có thể trị hết bệnh của gia gia, ta cái gì cũng không nói, nhưng là bây giờ tình huống là ngươi không cách nào chữa khỏi gia gia, ta không thể làm gì khác hơn là để cho người khác tới hỗ trợ. Niếp Thanh Vu vậy một bước không lùi, năm ngón tay nặn chặt sau đó, lạnh lùng nói, ngươi nếu như không nhường nữa mở, đừng trách ta không khách khí. Ngươi lại có thể bởi vì cái này muốn đánh ta. Đánh ngươi thân ca ca. Niếp Viễn ánh mắt trợ to, cứng cổ nói, tới à, ngươi ngày hôm nay nếu là không giết ta, không muốn vọng tưởng vào cái phòng bệnh này. Thanh Vu tỷ, ngươi nghe Viễn ca đi, hắn là vì Niếp gia tốt cùng lúc đó, Niếp Bình vậy bắt đầu bên vực. Nơi này không có ngươi trô nói chuyện. Niếp Thanh Vu một cái ánh mắt lạnh như băng phất đi, liền đem Niếp Bình nói trận trở về bụng, sau đó nói nhiều vô ích, Niếp Viễn ngươi nhanh lên một chút tránh ra. Ngày hôm nay không có ta cho phép, không phải người Niếp gia, không muốn ngông muốn tiến vào phòng bệnh nửa bước. Nhưng Niếp Viễn cũng là không nhượng bộ chút nào, ngăn ở cửa phòng bệnh, một bức Niếp Thanh Vu dám can đảm và hắn động thủ, hắn liền muốn đánh bạc đi mệnh và Niếp Thanh Vu liều chết dáng điệu. Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, môn hộ chi niệm so Niếp lão mệnh còn có trọng yếu không? Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái, nhìn Niếp Viễn nhàn nhạt nói. Gia gia mệnh tự nhiên so với cái gì đều trọng yếu, nhưng cõi đời này ai cũng có thể cho gia gia xem bệnh, duy chỉ ngươi không được. Niếp Viễn nói. Làm sao, chẳng lẽ là ngươi làm cái gì người không nhận ra sự việc, sợ bị ta phát hiện? Diệp Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nửa là hài hước, nửa là có ý ám chỉ nói. Hắn cảm giác được, Niếp lao chúng do chuyện này tuyệt không giống tưởng tượng đơn giản như vậy, bên trong nhất định có người ngoài không biết nội tình. Nhất là làm hắn những lời này lối ra sau đó, hắn rõ ràng phát hiện, Niếp Viễn mặc dù không có cái gì vẻ mặt khác thường, nhưng mà Niếp Bình nhưng là có chút bối rối, bị Niếp Viễn hung hăng trợn mắt nhìn một mắt sau đó, mới yên tĩnh lại. Hồ ngôn loạn ngữ, đây là ta ra ra ruột, ta sao sẽ đối với hắn bất lợi. Lạnh lùng bài xích Diệp Phong một câu sau đó, Niếp Viễn tiếp tục nói, ngươi tuyệt vọng đi, ta nói qua, không phải người Niếp gia, tuyệt không thể bước vào phòng bệnh nửa bước. Xem ra không cần chút thủ đoạn, là không có biện pháp thuận thuận lợi lợi cho Niếp lao chữa bệnh. Diệp Phong hờ hững cười một tiếng, chuẩn bị trước cầm Niếp Viễn giải quyết, sau đó sẽ tiến vào phòng bệnh. Vậy theo ngươi giải thích, chỉ cần là người Niếp gia liền có thể tiến vào phòng bệnh đúng không? Nhưng vào lúc này, Niếp Thanh Vu ánh mắt trước mắt, nhìn Niếp Viễn trầm giọng nói, vậy ta nói cho ngươi, Diệp Phong là người đàn ông của ta, là Niếp gia nữ tế, hắn không phải chúng ta Niếp gia người ngoài, hiện tại hắn có tư cách tiến vào phòng bệnh liền chứ. Diệp Phong là ta người đàn ông, là Niếp gia nữ tế. Một lời rơi xuống, Diệp Phong ánh mắt không khỏi được trợn to, sau đó khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Ngay trước mọi người bày tỏ, đủ nhiệt tình, quá lớn gan, ta thế. Nghĩ tới đây, hắn hướng Niếp Thanh Vu đầu cái thưởng thức ánh mắt. Niếp Thanh Vu gò má nóng bỏng, thấy Diệp Phong ánh mắt, tức giận trợn mắt nhìn hắn một mắt. Mặc dù những lời này là đáy lòng của nàng nói, cũng là lời thật, có thể hiện tại nói ra trước mặt mọi người tới, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Hán! Ngươi muốn cùng hắn, và công việc này người chết chung một chỗ. Niếp Viễn ngẩn ra, sau đó giơ ngón tay chỉ Diệp Phong lỗ mũi đối với Niếp Thanh Vu quát to. Hoặc tử nhân! Diệp Phong trong lòng động một cái, bộc phát cảm thấy Niếp Viễn ngày hôm nay quả thực có chút cổ quái, nhưng giờ phút này hắn vậy lười được suy nghĩ nhiều, giơ tay lên nắm được Niếp Viễn cánh tay. Nhẹ nhàng run một cái, đem hàng này ném đến bên cạnh sau đó, nhàn nhạt nói, Niếp lao bệnh ngày hôm nay ta còn xem định, ngươi nếu là muốn chết, vậy thì đi chết đi, không quá ta đề nghị ngươi ra cổng bệnh viện lại tự sát, miễn được ngươi cái này hạnh lầm chi sỉ máu dơ bẩn cái này phiến vùng thanh. Tĩnh! Niếp Viễn muốn xông vào phòng bệnh, có thể tưởng tượng đến mới vừa rồi chỉ là bị một nặng cánh tay bị Diệp Phong ném đi ra phòng bệnh hình ảnh, trong lòng không khỏi được có chút phát khiếp, không dám đến gần. Đành phải hướng vẫn còn ở trong phòng bệnh Niếp Bình không ngừng nháy mắt, tỏ ý hắn ngăn lại Diệp Phong. Niếp Bình chần chờ một chút, vội vàng ngăn ở Diệp Phong trước mặt. Làm sao, ngươi là lần trước không quỳ đủ, muốn lại quỳ 2 ngày. Nhưng tiếc là, Niết Bình Hàng này quá kinh sợ chứng, chỉ là bị Diệp Phong trợn mắt nhìn một chút, liền không dám sẽ cùng Diệp Phong đối mặt, áo náo trốn qua một bên. Lớn như vậy một cái nếp ra, ngày xưa y võ song tu, có thể nói là cao cấp nhà giàu có, nhưng tiếc là hôm nay hổ ra hơn chó cháu, cả gia tộc bên trong hậu bối, chỉ còn lại Niết Thanh Vu coi như thành khí, những thứ khác cũng là một đám phế vật. Thấy Niết Bình kinh sợ dạng, Diệp Phong lắc đầu một cái, trong lòng thay Niết lão cảm khái đồng thời, nghiêng người ngồi ở trên giường bệnh, sau đó tay nhẹ nhàng khoác lên Niết lão mạch môn, bắt đầu là hắn bắt mạch chẩn đoán. Không nhìn ra, hắn nhất định không nhìn ra. Thấy Diệp Phong tay bỏ vào Niết lão mạch môn, Niết Viễn lập tức cảm thấy đúng trái tim bắt đầu ùn ùn cuồng nhảy cất lên, trong lòng hướng đầy trời thần Phật khẩn cầu không dứt. Chương 892, gia môn bất hạnh. Gia môn bất hạnh à? Ngón tay ở Niết lão mạch môn liền khoác, Diệp Phong chân mày lập tức vận thành một cái vướng mắc, trong lòng toát ra 4 chữ. Ngay sau đó, hắn chậm rãi đưa tay từ Niết lão mạch môn rụt trở về, quay đầu nhìn một bên Niết Bình, nhàn nhạt nói, Niết lão chúng gió tới nay, nhưng có những thứ khác bác sĩ cho hắn chữa trị qua. Ta. Hắn. Niết Bình bị Diệp Phong nhìn chăm chú được 3 hồn cũng hù bay 2 cái, ấp úng, liền một câu đầy đủ đều không nói được. Ta Niết ra mấy đời hành nghề chữa bệnh, ra ra bị bệnh, còn cần những người khác tới hỗ trợ xem sao. Niết Viễn nghe được chúng gió 2 chữ sau đó, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhạt nói. Quả nhiên là như vậy. Diệp Phong bình tĩnh gật đầu một cái, rồi sau đó vẻ mặt rét một cái, nhìn Niết Viễn trầm giọng nói. Niết Viễn, ta vốn cho là ngươi là một tiểu nhân hèn hạ, hạnh lâm chi sỉ, có thể không nghĩ tới ngươi lại có thể như vậy mất trí, lại làm ra cho Niết lão hạ độc sự việc. Hạ độc. Niết Thanh Vu nghe vậy sững sốt một chút, kinh ngạc hướng Niết Viễn nhìn lại. Nàng nguyên lấy là ra ra là chúng gió hôn mê. Có thể bây giờ nghe Diệp Phong ý kiến, tựa hồ là Niết Viễn hạ độc đưa đến. Nhưng mà điều này sao có thể? Gia Gia từ nhỏ vô cùng thương Niết Viễn, cầm cả người y thuật cũng truyền cho hắn, hy vọng hắn có thể quang diệu Niết ra cánh cửa. Hổ dữ còn không ăn thì con, Niết Viễn coi như lại vô ơn, vậy chưa đến nỗi làm ra cho Gia Gia hạ độc sự việc chứ? Phốc thông. Còn không cùng nàng mở miệng đặt câu hỏi, bên cạnh dựa vào tường mà đứng Niết Bình, nhưng là 2 chân mềm nhũn rất ngồi trên mặt đất. Hơn nữa người vậy như trong bụng thả cái lò nướng như nhau, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu dọc theo trán rào rào đi xuống chảy. Niết Bình, ngươi biết chút ít cái gì, nói cho ta rõ ràng. Vừa nhìn thấy Niết Bình dáng vẻ, Niết Thanh Vu trong lòng lộn bột một tiếng, quát lên. Ta. Hán. Không biết. Niết Bình nghe tiếng, mồ hôi trán buốc lên được lợi hại hơn, 2 chân run rẩy, ánh mắt hốt hoảng hướng Niết Viễn xem, lại xem Niết Thanh Vu, trong miệng tiếng nói tự hỗn loạn. Hoàn toàn không nói ra một đoạn đầy đủ. Diệp Phong, ngươi không nhìn ra bệnh tình của Gia Gia thì cứ nói, không muốn nói chuyện giật gân, lại càng không muốn gây xích mích ly gián. Ta từ nhỏ là do Gia Gia một tay nuôi lớn, ta làm sao có thể sẽ ra hại hắn. Niết Viễn hung hăng trợn mắt nhìn Niết Bình một mắt, sau đó cố tự chấn định đối với Diệp Phong phản bác, ngươi là bác sĩ, ta cũng là bác sĩ, Gia Gia hiện tại miệng nghiêng mắt nghiêng, tê liệt, chết lặng, co rút tính co quắp, những thứ này cũng đều là chúng gió rõ rệt nhất dấu hiệu. Ha ha, phải không? Nhưng tiếc là, Diệp Phong đối với hắn giải thích rõ chỉ là đáp lại cười nhạt, sau đó nhàn nhạt nói, vậy ta hỏi dò ngươi một câu, những thứ này triệu chứng, trừ chúng gió ra, có phải hay không có một loại độc tố cũng có thể làm được? Niết Viễn môi hấp động, mặc dù cố tự chấn định, nhưng đáy mắt vẫn là lộ ra vẻ hốt hoảng. Ngươi không dám nói, vậy ta vì ngươi nói, Niết lao tình huống, không chỉ là chúng gió có thể đưa đến, thần kinh tính độc tố vậy giống vậy có thể làm được. Nhất là động thực vật loại thiên nhiên thần kinh độc tố, hiệu quả lại là so hợp thành loại tốt hơn, hơn nữa sau khi chúng độc, cũng càng thêm khó mà phân biệt kết quả là chúng gió vẫn là chúng độc. Không cùng Niết Viễn mở miệng, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói tiếp, nếu như ta nói không sai, ngươi cho Niết lao xuống hẳn là do độc tố biển lự thực giáp tảo và tảo xanh sau đó, ở trong người xúc tích độc tố thủy sản chứ. Độc tố thủy sản. Như vậy hiếm thấy thêm ít người độc tố, hơn nữa bị cơ thể người hấp thu mấy ngày sau. Hắn lại cũng có thể nhìn ra. Niết Viễn khó tin nhìn Diệp Phong, trong lòng phốc thông một tiếng, mơ hồ có một loại cảm giác không ổn. Hầu ngôn loạn ngữ, cái gì độc tố gây nhũn não, cái gì độc tố biển, ta căn bản không biết ngươi đang nói gì. Ngươi như thế vô căn cứ ô nhiễm người trong sạch, ta khuyên ngươi vẫn là vội vàng từ trong phòng bệnh mặt lăn ra ngoài. Nhưng trong lòng mặc dù hốt hoảng, có thể Niết Viễn vẫn là cố áp chế trong lòng sợ hãi, quát lạnh, hơn nữa coi như ra ra thật sự là trúng độc. Nhưng mà ngươi có chứng cớ gì nói là ta xuống độc? Ngươi rốt cuộc chịu thừa nhận sao? Diệp Phong hờ hững cười một tiếng, nhìn Niết Viễn nhàn nhạt nói. Ta không có gì cả thừa nhận. Hơn nữa ta rất hoài nghi ngươi đây là đang cố ý ngậm máu phun người, ngươi cầm độc tính nói như thế cẩn thận, tại sao không thể nào là ngươi cho ra ra xuống độc? Niếp Viễn quát lạnh. Ta hạ độc. Niếp Lao xảy ra chuyện thời điểm, ta hồi đó vẫn còn ở trên biển đi. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi dựa vào không phải là bởi vì độc tố thủy sản chết tính cực mạnh, một khi trúng độc, liền không cách nào giải cứu, cho nên sẽ chết không có đối chứng, khi dễ người chết không cách nào mở miệng mà thôi. Hầu ngôn loạn ngữ. Niếp Viễn cả người phát run, lãnh sắt liền liền. Nhưng lời tuy như vậy, có thể tim hắn nhưng là rút thành một đoàn. Diệp Phong giờ phút này nói, chính là hắn suy nghĩ trong lòng, hắn hiện tại chỗ dựa lớn nhất chính là người chỉ cần trúng độc tố thủy sản, liền sẽ bởi vì thần kinh trung tâm bị công kích mà vô dược có thể rõ ràng. Chỉ cần Niếp lão vẫn chưa tỉnh lại, như vậy thì coi là sau đó thật tra ra hắn là trúng độc mà chết, người khác vậy không cầm ra hắn hạ độc chứng cứ. Ta cũng thật là tò mò, Niếp lão ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, lại truyền thụ ngươi một thân y thuật, có thể ngươi làm sao sẽ thành được như vậy mất trí. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, ngươi muốn ta cầm ra ngươi hạ độc chứng cứ, được rồi, vậy ta ngày hôm nay sẽ để cho ngươi xem, ta là làm sao để cho người chết mở miệng, cầm chân tướng nói ra được. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Phong đưa tay đem dán tường run rẩy như run cầm cập Niếp Bình để ra chạy tới trước giường, rồi sau đó niệm lực mở, hướng Niếp Lao thân thể đảo qua, nhanh chóng tìm được vậy đoàn quanh quẩn ở Niếp Lao đại nào chỗ bệnh khí, lấy rút ra bệnh thuật dùng sức kéo một cái, đánh vào Niếp Bình trong cơ thể. Ô! Ách! Còn chưa cùng mọi người kịp phản ứng Diệp Phong kết quả là làm cái gì, chỉ gặp Niếp Bình đột nhiên hai tay thật chặt bưng kín cổ, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, muốn há miệng điên cuồng thét chói tai, nhưng là lại liền một đoạn đầy đủ đều không nói được. Hơn nữa chỉ là ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, Niếp Bình miệng mũi miệng mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng đổi được nghiêng lệch đứng lên, một đống đống đục ngầu nước miếng dọc theo hắn khỏe miệng, chảy ngay ngắn một cái ngực. Mà hắn hai chân hai tay, vậy bắt đầu không tự chủ như có rút vậy rút ra hút. Như vậy tình huống, và mới vừa Niếp Lao trên người tình huống thật là giống nhau như lúc. Hắn làm cái gì? Niếp Bình làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Niếp Viễn đáy lòng châm xuống, hốt hoảng đưa mắt từ Niếp Bình trên mình chuyển tới Niếp Lao trên mình, mà ánh mắt đảo qua, hắn trong lòng không khỏi được lộn bột một tiếng, tim như hướng vực sâu rơi xuống vậy, bị một loại trước đó chưa từng có to lớn sợ hai bao phủ. Chỉ gặp vào giờ phút này, Niếp Lao nguyên bản oai tả khoe miệng, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ, mà tay chân co rút co quắp, vậy dần dần khôi phục thái độ bình thường. Không chỉ có như vậy, môi của hắn vậy bắt đầu hấp động, tựa như có lời gì ở trong lòng nín đã lâu, không ói khó chịu. Chương 893, Long sinh vũng bùn cũng là long. Người chết, thật muốn mở miệng nói chuyện. Niếp Viễn sắc mặt càng ngày càng khó xem, thừa dịp tất cả mọi người sự chú ý đều tập trung ở Niếp Lao trên người cơ hội, lặng yên không tiếng động hướng cửa phòng bệnh tối lui, muốn thừa dịp loạn chạy đi. Thanh Vu, coi trọng hắn. Đừng để cho hắn lưu. Nhưng hắn điểm này mà mánh khỏe nhỏ, làm sao có thể thoát khỏi Diệp Phong pháp nhãn, không cùng hắn lui về phía sau, Diệp Phong liền lãnh đạm nói. Phịch. Niếp Thanh Vu nghe tiếng, trở tay liền đóng lại cửa phòng bệnh, nhìn chằm chằm Niếp Viễn nói, ra ra không tỉnh lại nữa trước, ai cũng không muốn ngông muốn rời đi phòng bệnh nửa bước. Ta không có nghĩ qua rời đi phòng bệnh. Niếp Viễn bên ngoài mạnh bên trong yếu cái chảy cái cối một câu, nhưng trong lòng lại là đắng chát vô cùng. Chỉ mong mọi trước Niếp Lao thời khắc này tình huống chỉ là hồi quang phản chiếu, cũng không phải là thật sẽ tỉnh lại. Ngươi có phải hay không rất hy vọng Niếp Lao vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại, như vậy thì không người biết ngươi hành vi. Diệp Phong một mắt liền nhìn thấu Niếp Viễn tâm tư, cười lạnh một tiếng, sau đó nói, ta khăng khăng không như ngươi nguyện. Ngay sau đó, hắn lấy ra ngân trầm, nhanh chóng ở Niếp Lao thân trên dưới đếm kim, kích thích máu tuần hoàn, mang đi lâu dài nằm liệt giường mang tới cảm giác tê dại sau đó, lại lấy ra một cái linh thạch. Đem thiên địa nguyên khí chậm rãi dẫn dắt vào Niếp Lao thân thể, giúp hắn bình phục. Hô! Một loạt để cho người động tác hoa cả mắt sau này, trên giường bệnh Niếp Lao thật dài phun ra một ngụm trọc khí, rồi sau đó vậy đôi nguyên bản chặt đang nhắm mắt xoát được mở ra, ngay sau đó tay chống giường chậm rãi ngồi dậy. Niếp Lao, ngài lúc này nhưng mà ngủ ngon liền một tràng. Diệp Phong thấy vậy, hướng Niếp Lao trêu ghẹo nói. Diệp Phong, ngươi không có xảy ra việc gì. Niếp Lao nghe được Diệp Phong thanh âm, trên mặt lập tức lộ ra khó tin vui mừng, quay đầu hướng hắn cẩn thận quan sát một phen, lại cầm tay hắn, cảm giác được xúc cảm sau đó, lúc này mới nói, vô cùng may mắn, vô cùng may mắn. Ta nếu là không lo, ngài cái này vừa cảm giác chẳng phải là muốn ngủ ngon lâu. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, bất quá trong lòng nhưng là có chút lẩm bẩm. Hắn có một loại dự cảm, Niếp Lao bị Niếp Viễn hạ độc chuyện này, sợ rằng rất có thể và hắn có liên quan. Đúng vậy, ngươi như không lo. Ta ha chẳng phải là cũng phải làm thỏa mãn một ít người tâm nguyện, từ đây An Nghị không còn tỉnh Niếp lão cười gật đầu một cái, sau đó đáy mắt lộ ra chút dùng mình, quay đầu nhìn Niếp Viễn nhàn nhạt nói, Niếp Viễn, ta nói đúng không? Xong rồi. Hết thể cũng xong rồi. Niếp Viễn nghe được Niếp lão thanh âm, sắc mặt tái xanh, trong đầu ông tắc hưởng, tràn đầy oán độc và không cam lòng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Lại thật sự là Niếp Viễn xuống độc. Niếp Thanh Vu nghe tiếng, trong lòng cũng là lộn bộ một tiếng. Từ nhỏ đến lớn, lão gia tử đối với huynh muội bọn họ mấy cái đều là hết sức thương yêu, cho tới bây giờ không thẳng tắp hô kỳ danh, mà là lấy Viễn Nhi, Bình Nhi, Thanh Vu để gọi. Mà hiện tại, lão gia tử không ngừng kêu Niếp Viễn tên chữ, thuyết minh hắn đã hàn thấu lòng. Ta nói, là đại ca hắn cho ra ra xuống độc. Ta thấy được, hắn nói hết thể cũng là vì Niếp gia tốt, không để cho ta nói ra, còn nói ta nếu dám nói, sẽ phải mạng ta. Cùng lúc đó, tê liệt đổ xuống đất. Miệng nghiêng mắt nghiêng, trong miệng không ngừng chảy xuống nước miếng Niếp Bình mơ hồ không rõ nói. Quả nhiên là bọn họ. Niếp Thanh Vu sắc mặt sắt trắng, lòng như cho tàn. Cho dù là mới vừa Niếp lao không ngừng kêu Niếp Viễn kỳ danh, nhưng nàng trong lòng vẫn là ôm một tia may mắn, dẫu sao máu nồng tại nước, vô luận là bất kỳ gia tộc nào, cũng không hy vọng xuất hiện cái này loại giết lẫn nhau, nhất là vãn bối mưu sát trưởng bối tình huống. Càng không cần phải nói, huynh muội bọn họ mấy cái đều là do gia gia một tay chiếu cố lớn lên, từ nhỏ như bảo bối vậy đối đãi. Ha ha ha, là ta thì thế nào? Gia gia quá già rồi, đã không thấy rõ hình thế, cái thằng nhóc này chọc không nên dây vào người, đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chúng ta Niếp gia tội gì muốn cùng hắn cột vào một cây thừng lên. Ta đích xác là hướng Tiết gia nói là hắn giết chết Tiết Hạo không giả, có thể ra ra vì sao còn như muốn trục xuất khỏi cửa. Ngay tại lúc này, Niếp Viễn đột nhiên ngửa đầu khàn cả giọng cười như điên, ta là ngươi thân tôn tử, ngươi tại sao tin tưởng hắn, mà không tin ta phán đoán. Tại sao ngươi chỉ coi trọng hắn, nhưng không coi trọng ta. Là Niếp Viễn đem mình giết Tiết Hạo sự việc, cho biết liền Tiết ra. Cũng chính là vì vậy, mới chọc tới địa linh tông ồ ạt trả thù sự việc. Diệp Phong ánh mắt run lên, sắt tâm nhất thời. Hắn trước một mực đang tò mò, địa linh tông vì sao sẽ đúng lúc như vậy ở hắn xảy ra chuyện thời điểm, bắt đầu phát động trả thù, nguyên lai sau lưng là có Niếp Viễn cái này không nhìn thấy tay ở bảy vải khiêu khích. Mà cũng chính là bởi vì chuyện này, để cho Niếp lao ra tử đối với Niếp Viễn hết sức thất vọng, phải đem hắn trục xuất khỏi cửa, khơi dậy Niếp Viễn sát tâm, cho Niếp lao ra tử hạ độc, định nắm giữ Niếp ra tất cả lực lượng. Diệp Phong, tin tưởng ta, ngươi không sống được quá lâu. Có người muốn mạng ngươi. Những người đó là người căn bản không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Niếp Viễn chỉ Diệp Phong, điên cuồng nguyền rủa nói. Ngươi nói đúng, địa linh tông đi. Diệp Phong tùy ý nhún nhún vai, nhàn nhạt nói, nếu quả là như vậy, vậy rất ngại quá, ngươi có thể phải thất vọng, bởi vì ta ở trở lại kinh thành trước, đã đi qua địa linh tông một lần. Ngươi nói những cái kia ta căn bản không cách nào tưởng tượng bọn họ cường đại bao nhiêu người, vậy thật không tốt vận bị ta tiêu diệt. Địa linh tông bị Diệp Phong tiêu diệt. Niếp Viễn mần ra, nhưng nghĩ tới hắn và hắn tiếp xúc người mạnh mẽ, bình tĩnh lắc đầu một cái, nói, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, ngươi không giết chết bọn họ. Diệp Phong diệt địa linh tông. Niếp Thanh Vũ vậy không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Phong, nàng là cổ võ giả, cũng đúng cổ võ giới tiểu hữu rõ ràng, làm sao có thể sẽ chưa nghe nói qua xếp hạng cổ võ 6 đại phái một trong địa linh tông. Có thể chính là như vậy nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây tông môn, lại bị Diệp Phong tiêu diệt. Thật xin lỗi. Không thể để cho ngươi như nguyện, và ngươi tiếp xúc người là ai, Tiết Hạo phụ thân, vẫn là Ngụy Huyền. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Vừa nghe đến hai cái danh tự này, Niếp Viễn mặt lập tức liếc. Nếu như Diệp Phong không có cùng địa linh tông có qua tiếp xúc, hắn làm sao biết và mình tiếp xúc chính là cái này hai người. Mà Diệp Phong và bọn họ có tiếp xúc qua sau đó, vẫn còn sống yên lành, vậy liền thuyết minh, địa linh tông thật xong rồi. Tại sao sẽ như vậy? Trong nháy mắt, Niếp Viễn chỉ cảm thấy được giống như là có người đem xương cổ sống từ hắn trong thân thể rút ra đi ra ngoài như nhau, cả người cũng sắp mềm thành một bãi bùn nát, nhìn chằm chằm Diệp Phong oán độc chất vấn nói, tại sao ta xuất thân rõ ràng so ngươi tốt, nhưng vô luận y thuật, người phụ nữ, vẫn là những thứ khác bất kỳ sự việc, cũng mọi thứ không bằng ngươi. Long sinh vũng bùn vậy vẫn là long, trùng sinh biển khơi vậy vẫn là trùng, ta coi như sống ở hương thôn thì như thế nào? Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, nhàn nhạt nói, huống chi. Ngươi cái gọi là xuất thân tốt cùng ta, sợ là liền Niếp lao gia tử cũng không dám như thế nói. Thần y nhất mạch truyền nhân, cũng bị người rêu cợt xuất thân kém, như vậy thế gian còn có ai dám tự xưng hạnh lâm thế gia. Chương 894, Niếp Viễn chết. Thần y truyền nhân. Diệp Phong lại là thần y truyền nhân. Niếp Viễn sợ hãi khó chống chọi nhìn Diệp Phong, chỉ cảm thấy được giống như là có một đạo thiên lôi từ góc đánh xuống. Từ đầu đến cuối, hắn cũng cầm Diệp Phong xem làm một cái từ sơn cùng thủy tận bên trong đi ra nhỏ điều dân, lấy được thành tích vậy tất cả đều là dựa vào Loè Thiên Hạ mà thôi, có thể ai có thể nghĩ tới, hắn lại có thể sẽ là thần y truyền nhân. Hắn khó tin quay đầu hướng Niếp Lao Gia Tử nhìn lại, hy vọng có thể đạt được trả lời phủ định. Nhưng tiếc là, Niếp Lao Gia Tử nhìn về phía hắn ánh mắt nhưng vô cùng bình tĩnh, hơn nữa còn mang một tia thương hại. Hắn thật sự là thần y truyền nhân. Thấy cái này ánh mắt, Niếp Viễn rốt cuộc hoàn toàn xác định sự thật này. Nhưng trong thực tế cho dù là không có Niếp Lao khẳng định, hắn cũng cảm thấy được Diệp Phong hẳn không có nói láo. Bởi vì chỉ có thần y truyền nhân mới có thể có cao như vậy minh y thuật, mới có thể hóa giải tình hình bệnh dịch, mới có thể dễ như trở bàn tay đánh vỡ hắn ở Đại học Y khoa Đồng Nhân lưu lại đủ loại ghi chép, cũng mới có thể ra tay hóa giải bệnh ung thư, cứu sống người bị thương. Nhưng buồn cười phải, hắn lại có thể cười nhạo thần y truyền nhân xuất thân thấp hèn. Nếu như thần y nhất mạch xuất thân thấp hèn mà nói, vậy Niếp gia lại coi là cái gì? Một chuyện tiếu lâm sao? Niếp Lao Gia Tử nhẹ nhàng than thở lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy than thở. Đúng như Diệp Phong nói như vậy, long sinh vũng bùn cũng là long, trùng sinh biển khơi cũng là trùng, anh hùng bất luận xuất thân, cái gì ra thế, cái gì truyền thừa, cuối cùng, vẫn là phải thông qua mình hành vi tới quyết định cả đời cao độ. Nhưng tiếc là, hắn dạy Niếp Viễn một thân y thuật, lại không chỉ hắn đạo lý làm người. Bất quá người là làm được, không phải học được, làm người loại chuyện này, không phải dựa vào dạy người khắc dục, mà là dựa vào mình từng bước một đi làm. Ta không phục. Ta không phục. Trầm mặc hồi lâu sau đó, Niếp Viễn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, gầm thét không dứt. Ngươi có cái gì có thể không phục, bất kể là y thuật, vẫn là nhân phẩm, ngươi và Diệp Phong chênh lệch há chỉ là một điểm nửa điểm mà. Niếp lão nhẹ nhàng than thở, đến lúc này, Niếp Viễn vẫn là như vậy u mê không tỉnh, cái này làm cho hắn thật sự là thất vọng cực kỳ, lắc đầu một cái sau đó, trầm giọng nói, từ nay về sau, Niếp gia lại không Niếp Viễn, ngươi không còn là ta người Niếp gia, ta không muốn truy cứu ngươi đối với ta hạ độc sự việc, ngươi đi thôi, sau này bất kể ngươi là thằng quan tiến chức nhanh chóng, vẫn là thấp nhập bụi bẩm, cũng cùng ta Niếp gia không liên quan. Từng chữ từng câu, như búa nện vậy, nặng nề đập vào Niếp Viễn trong lòng. Hắn ánh mắt hoảng hốt nhìn xem Niếp Lao gia tử, coi lại xem Diệp Phong, hồi lâu sau, ngửa đầu một tiếng gầm thét, đột nhiên giang hai cánh tay, chợt hướng ngoài cửa sổ nhảy ra ngoài. Ngay lập tức, dưới lầu liền truyền đến một cái vật nặng rơi xuống đất rên, cùng với vô số người tiếng thét chói tai. Diệp Phong theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp giờ phút này nhảy xuống cao ốc Niếp Viễn đã là té thành một bãi thịt nát, khuôn mặt khác hoàn toàn. Máu thịt mơ hồ, Diệp Phong nhẹ nhàng thở dài lắc đầu một cái. Hắn thừa nhận, Niếp Viễn đúng là có cả người không tầm thường y thuật, nhưng tiếc là, hắn chỉ có y thuật, cũng không y đức, người như vậy, căn bản không xứng được gọi làm bác sĩ. Nhưng tiếc là, Niếp Viễn nhưng không nghĩ rõ ràng đạo lý này, hắn quá kiêu ngạo. Tiêu ngạo đến cho rằng hắn liền nên là đời này thế hệ trẻ y thuật người thứ nhất, người bất kỳ cũng không xứng vượt qua hắn. Cho nên hắn ninh có thể chọn lựa dùng tử vong tới chung kết, cũng không muốn chịu đựng bị Diệp Phong lại một lần nữa dâm ở dưới chân thống khổ. Ra ra. Ra ra ngay tại lúc này, Niếp Thanh Vu đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Diệp Phong theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức thấy Niếp Lao Gia Tử giờ phút này lại là mềm mềm nghiêng ngã xuống trên giường bệnh, mà đắp lên trên người hắn màu trắng chăn, giờ phút này cũng bị máu tươi ngâm nhiễm, biến thành màu đỏ tươi. Lão gia tử không có sao, chỉ là bị đả kích quá lớn, cho nên tạm thời hôn mê, ngươi không cần lo lắng, sẽ khá hơn. Diệp Phong cho Niếp lão gia tử cầm liền bắt mạch, độ nhập một ít pháp lực bảo vệ Niếp lão tim phổi sau đó, nắm Niếp Thanh Vu tay ôn nhu trấn an nói. Mặc dù Niếp lão gia tử đem Niếp Viễn đuổi ra khỏi nhà, nhưng máu cuối cùng nồng tại nước. Bị Niếp Viễn hạ độc mưu sát đã quá để cho hắn đau khổ, giờ phút này lại thấy một tay tải bồi đi ra ngoài Niếp gia người thừa kế nhảy lầu bỏ mình. Hắn như thế nào có thể đủ tiếp nhận? Diệp Phong, phiền thoái ngươi trước đi ra ngoài một chút, lại cầm cái phế vật này mang đi ra ngoài, ta có mấy lời muốn cùng Thanh Vu nói. Hồi lâu sau đó, Niếp Lao rốt cuộc tỉnh lại, chán ghét hướng trên đất run lẩy bẩy Niếp Bình liếc nhìn, sau đó đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong gật đầu một cái, đưa tay để ra xem trước Niếp Bình đem hắn để ra đi ra phòng bệnh, sau đó trở tay đóng lại cửa phòng bệnh. Ra ra để cho ngươi đi vào một chút. Hồi lâu sau đó, Niếp Thanh Vu vành mắt đỏ đỏ từ trong phòng bệnh đi ra, thật thấp hướng Diệp Phong nói một câu. Không biết là ảo giác, vẫn là chuyện gì xảy ra, Diệp Phong còn cảm thấy Niếp Thanh Vu xem ánh mắt mình có chút ngượng ngùng. Người ở chỗ này chờ ta đi một chút liền đi ra. Diệp Phong gật đầu một cái, liền đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Diệp Phong, ngồi. Đi qua chốc lát điều tức sau đó, Niếp lao ra tử tinh thần tốt lắm rất nhiều, đưa tay đánh chụp giường bệnh cạnh, đối với Diệp Phong ôn hòa nói. Diệp Phong theo lời ngồi xuống, cười nói, lao gia tử, cho dù là Tạ gia bảo thụ, khi rảnh rỗi có lá vàng, một cái gia tộc lớn ra 1-2 không ra hồn con em là rất tầm thường sự việc. Dẫn tổn hại sức khỏe, ngài muốn bảo dưỡng tốt thân thể, chúng ta Hoa Hạ trung y giới có thể cách không được ngài những bảo bối này cho chúng ta người tuổi trẻ làm người tâm phúc. Thằng nhóc ngươi liền chớ khen ta, ta làm người tâm phúc, chúng ta giới trung y người tâm phúc đã sớm là tiểu tử ngươi. Niếp lao gia tử cười lắc đầu một cái, nhưng nụ cười mới vừa dậy, liền làm động tới tim phổi, không khỏi được ho khan mấy tiếng, Diệp Phong vội vàng cho hắn đập đấm lưng, dừng lại ho khan tiếng sau đó, niếp nụ cười của lao gia tử dần dần thu liễm, nghiêm nghị nhìn Diệp Phong nói, Diệp Phong, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi đối với Thanh Vu là thật lòng sao? Đúng vậy. Diệp Phong không do dự, dứt khoát gật đầu một cái. Ban đầu tình hình bệnh dịch lúc đó, hắn và niếp Thanh Vu cũng đã tỏ rõ liền tâm ý, chân tình so vàng thật còn muốn càng thuần. Vậy thì tốt. Niếp lão gia tử nghe vậy đấy mắt lộ ra chút vui mừng, dùng sức gật đầu một cái sau đó, nói, niếp gia không người nối nghiệp, Thanh Vu tâm tư cũng không ở phương diện y thuật, ta muốn đem niếp gia thần hỏa thập châm truyền cho ngươi, không biết ngươi ý như thế nào. Thần hỏa thập châm. Diệp Phong nghe vậy, chân mày không khỏi được vận thành một cái vướng mắc. Hắn từng xem qua niếp viện thi triển niếp gia thần hỏa thập châm, thủ đoạn rất là không tầm thường, nhưng loại bí thuật này, là một gia tộc đẻ đáy dương truyền thừa, truyền trai không truyền gái, càng sẽ không dễ dàng giao cho người ngoài. Niếp lao gia tử hỏi trước hắn có thích hay không niếp Thanh Vu, lại phải truyền hắn thần hỏa thập châm, cái này làm cho hắn rất hoài nghi lão gia tử là dự định chiêu con rể ở rể. Có thể chuyện này, hắn quả thực là không thích. Ngươi không cần lo lắng, ta còn không có mắt mở đến làm ra để cho ngươi ở rể loại chuyện ngu này. Niếp lao gia tử nhìn thấu Diệp Phong suy nghĩ trong lòng, lắc đầu một cái sau đó, nhìn chằm chằm Diệp Phong khẩn trương nói, ta chỉ có một thỉnh cầu, ngày sau ngươi và Thanh Vu có thể hay không muốn nhiều hơn mấy cái đứa nhỏ, cái thứ hai đứa nhỏ có được hay không theo họ mẹ Niếp, do hắn tới thừa kế Niếp gia y bác. Chương 895, Thần Hỏa Thập Châm. Không thành vấn đề. Đến lúc đó liền do ngài tới hướng dẫn cái đó đứa nhỏ. Diệp Phong nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái. Đứa nhỏ là phụ mẫu hai bên tâm huyết, bất kể là theo phụ thân họ, vẫn là họ của mẹ, đều là cái biệt hiệu mà thôi, hắn vốn là đứa cô nhi, đối với những chuyện này không để ý nhiều như vậy. Đa tạ. Niếp lao năm thật chặt Diệp Phong tay, trong chốc lát nước mắt giả nua cũng không nhịn được có chút ngang dọc. Niếp Viễn biểu hiện, để cho hắn tổn thương thấu lòng, cũng để cho hắn cảm thấy nửa đời trước tâm huyết cũng trôi theo dòng nước, nhưng hiện tại Diệp Phong cho hắn hy vọng, để cho hắn có một cái tiếp tục sống tiếp lý do và sứ mạng. Thần hỏa thập châm là niếp gia bí mật bất truyền, từ xưa tới nay truyền trai không truyền gái, mấu chốt nhất mấy kim, tuyệt bất truyền thụ người ngoại họ. Cảm khái sau một lúc lâu, niếp lao gia tử chậm rãi nói, thần hỏa thập châm không giống với những thứ khác phương pháp châm cứu, cũng không phải là dùng bạc kim tới châm cứu, mà là dùng tất cả loại dược thảo vận thành kim trạng, như có nhu cầu lúc đó, lấy đốt lửa, giữ tại huyệt vị bên trên. Bởi vì kỳ hình tương tự ngân châm, hắn pháp tương tự châm cứu, nhưng lại có lửa khói, cho nên mới lấy tên là thần hỏa thập châm. Ngài cứu pháp. Diệp Phong ánh mắt động một cái, kinh ngạc nhìn Niếp lao gia tử nói. Hắn trước khi nói xem Niếp Viễn thi triển thần hỏa thập châm thời điểm, tổng có chỗ nào là lạ, nguyên lai náo loạn nửa ngày, thần hỏa thập châm cũng không phải là lấy ngân châm châm cứu, mà là lấy dược thảo thúc đối với người cứu trị. Bất quá loại phương pháp này, cũng không lạ gì, và truyền thừa đã lâu ngải cứu pháp tựa hồ có hiệu quả hay như nhau. Và ngải cứu pháp tương tự, nhưng lại hoàn toàn không cùng, hiệu quả cũng phải so ngải cứu pháp mạnh ra rất nhiều, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, phương pháp này ở chữa trị một ít nghi nan tạp chứng phương diện, lại là có không giống tầm thường hiệu quả trị liệu. Niếp lao gia tử gật đầu một cái, nhưng lại lắc đầu, chậm rãi nói tiếp, thần hỏa thập châm hết sức huyền ảo, ta chỉ lĩnh ngộ bảy kim, đến tiếp sau này tam châm lấy ta lực, khó mà mong đợi đạt tới, cho nên ta cũng không nói gạt ngươi cái gì, chỉ đem ca quyết truyền thụ cho ngươi. Tam lý nội đình huyệt, khúc trì hợp cốc thông, ủy trung phối thừa sơn, cho tới côn luân tuyệt, hoàn khiêu cùng dương lăng, thông lý cùng liệt khuyết, hợp đam dụng pháp đam, hợp tiệt dụng pháp tiệt. Phương pháp này ít người biết, lại đem thiên cơ tiết, từng chữ từng câu, bẻ miệng thêm khó mà hiểu. Dựa theo Diệp Phong y thuật, có thể suy đoán ra, đoạn này châm cứu ca quyết bên trong bao hàm rất nhiều huyệt đạo, hẳn là mỗi một kim đối ứng huyệt khiếu. Bất quá cẩn thận thưởng thức, những bài này quyết nội bộ tựa hồ vừa tối chứa huyền cơ hội, tựa hồ có rất nhiều đáng suy nghĩ sâu xa nội dung. Hơn nữa làm Diệp Phong không hiểu phải, Niếp lao gia tử nói ra cái này bộ thần hỏa thập châm, tựa hồ chỉ có 8 kim mà thôi. Sau cùng hai kim hắn cũng không có giải thích đi ra. Thần hỏa thập châm kim thứ 9 và thứ 10 kim cũng không tại Niếp gia. Niếp lao gia tử phát giác Diệp Phong nghi ngờ, cười lắc đầu một cái sau đó, nói, cái này bộ thần hỏa thập châm, xuất xứ từ Nam Tống châm cứu danh gia vương duy nhất, là ta Niếp gia tổ tiên dưới cơ duyên xảo hợp nơi được. Nhưng ta Niếp gia đạt được lúc đó, cái này bộ châm pháp chỉ có 8 kim, sau 2 kim bởi vì chiến loạn ẩn mất ở 5 tháng sông dài bên trong, bất quá lao tổ từng nói qua, sau 2 châm nội dung vô cùng có thể tồn tại ở thiên thánh đồng trên người. Vương duy nhất, thiên thánh đồng nhân. Diệp Phong nghe vậy, chân mày không khỏi được vận thành một cái vương mắc. Phàm là hoa hạ trung y gì, không có không biết vương duy nhất. Vị này trung y trước hiền đối với châm cứu y học có cực lớn cống hiến, một là lần nữa thi định minh đường châm cứu đồ, thứ hai là soạn viết mới đúc đồng nhân thú huyệt châm cứu đồ kinh, thứ ba, cũng là lớn nhất cống hiến là ở Tống Nhân Tông dưới sự giúp đỡ, ở trên trời thánh trong thời kỳ đúc tạo ra được một cái châm cứu đồng nhân. Cái này cái đồng nhân cao độ cùng bình thường người trưởng thành tương cận, ngực gánh trước sau hai mặt có thể khép mở, trong cơ thể đại bảng có tạng phủ bộ phận, đồng nhân bề ngoài lũ có huyệt vị, huyệt cạnh khắc để huyệt tên. Đồng thời lấy vàng sắp phong đồ đồng nhân bề ngoài lỗ huyệt, bên trong bơm nước. Như lấy huyệt chính xác, kim nhập mà nước chảy ra, lấy huyệt không cho phép, kim không thể đâm vào. Có thể nói, cái này cái đồng nhân đại biểu lúc ấy hoa hạ giới y học và khoa học giới cao nhất trí khôn kết tinh. Nhưng tiếc là, bởi vì đại tống trong thời kỳ chiến hỏa hơn dậy, thiên thánh đồng nhân theo Tống Vương triều tiêu diệt, chạy mất ở dân gian. Mặc dù sau triều đại cũng có đúc lại, nhưng đều không cách nào tái hiện lấy huyệt chính xác, kim nhập mà nước chảy ra, lấy huyệt không cho phép, kim không thể đâm vào kỳ diệu hình ảnh. Từ cổ chí kim, vô số trung y trước hiền cũng tìm thiên thánh đồng nhân tung tích, nhưng tiếc là, vẫn không có kết quả. Nếu như thần hỏa thập châm sau hai châm nội dung thật sự là ghi lại ở trên trời thánh đồng trên người, vậy phục hồi như cũ tỷ lệ có thể nói là khó như lên trời. Niếp gia tổ tổ bối bối cũng đều tìm thiên thánh đồng nhân tung tích, nhưng một mực không có kết quả. Những năm trước đây thời điểm, ta từng nghe nói qua một loại giải thích, có một phần chia sử ra cho rằng ban đầu ở Tống Triều diệt vong lúc đó, thiên thánh đồng nhân bị một người người cao ly mượn chiến loạn bắt đi, sau đó bí tàng nhà. Nhưng tiếc là, ta từng nhiều mặt nghe qua, nhưng không người thừa nhận chuyện này. Niếp lao ra tử than nhẹ lên tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thất lạc, sau đó mong đợi nhìn Diệp Phong nói, như ngươi ngày sau có cơ hội, có thể chú ý một chút chuyện này. Nếu là có thể để cho quốc bảo trở về nước, để cho hoa hạ trung y bí thuật lại nữa không lành lặn, đạt được bổ toàn, chính là công đức vô lượng. Ta sẽ hết sức tìm được đồng nhân, đem mang trở về trong nước. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái. Thiên thánh đồng nhân chính là hoa hạ giới trung y tâm huyết, cũng là xứng đáng không thẹn quốc bảo. Như vậy kỳ chân nếu quả thật là ở xứ lạ lưu lạc, như vậy hắn thân là đương thời trung y vắc kỳ nhân, nghĩa bất dung từ có đem mang về biên giới trách nhiệm. Tốt lắm, Niếp gia thần hỏa thập châm chỉ có những nội dung này, phải chăng có thể giúp được ngươi, ta cũng không cách nào xác định. Niếp lao ra tử than thở một tiếng sau đó, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Phong lẩm bẩm nói. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận, vì sao không có ở lần đầu gặp Diệp Phong thời điểm, liền đem thần hỏa thập châm truyền thụ cho hắn. Như vậy, thần hỏa thập châm có lẽ có thể ở Diệp Phong trong tay phát huy càng nhiều hơn diệu dụng, nhưng tiếc là, đối với hiện tại Diệp Phong mà nói, hắn y thuật đã đến ảo diệu tầng thứ, có thần hỏa thập châm chẳng qua là thêm gấm thêm hoa thôi. Nhưng trong thế gian sự việc, hối hận liền hối hận, cũng không có lại thay đổi có thể, người chỉ có thể không than thở mà thôi. Còn có một chuyện cuối cùng, thật tốt đối đại thanh vu, ta hiện tại chỉ có một cái như vậy cháu gái, không nên để cho nàng bị ủy khuất. Yên lặng một lát sau, Niếp lao ra tử nắm Diệp Phong tay, trịnh trọng kỳ sự nói. Mới vừa hắn đã hỏi tham qua Niếp Thanh Vu đối với Diệp Phong thái độ, Niếp Thanh Vu kiên quyết là hắn nơi mới thấy, hơn nữa nàng cũng nói, chỉ cần có thể và Diệp Phong chung một chỗ, nàng cũng không thèm để ý cái gì danh phận các loại đồ. Cũng chính là Niếp Thanh Vu kiên quyết, mới để cho hắn kiên định phải đem thần hỏa thập châm truyền cho Diệp Phong ý tưởng. Nhưng cách ngôn nói hay, tình thâm không thọ, Niếp Thanh Vu đối với Diệp Phong dùng tình như này sâu. Để cho làm ra ra hắn quả thực có chút bận tâm ngày sau mình cháu gái cưng đi theo tên này sẽ bị ủy khuất gì. Chương 896, cô bé thỏ. Lão gia tử ngài cứ việc yên tâm, ta Diệp Phong không phải có mới vô chung người, ta nhất định sẽ hết sức ta có thể đối đại thanh vu. Diệp Phong bình tĩnh gật đầu một cái, gàn từng chữ một. Được, ta tin tưởng ngươi. Niếp lão gia tử đạt được Diệp Phong trả lời khẳng định, hài lòng gật đầu một cái, sau đó nói, ngươi mới vừa trở lại kinh thành. Hẳn còn có không ít chuyện phải làm, liền đừng lưu lại ở bên trong bệnh viện, bận bịu ngươi chuyện của mình đi đi. Được. Vậy ta đi trước một bước, bất quá lao ra tử ngài phải bảo trọng thân thể, qua hai ngày ta lại tới xem ngài. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó hướng phòng bệnh đi ra ngoài. Hắn mới vừa trở lại kinh thành liền bị Niếp Thanh Vu trói trắng đinh, đầu tiên là đi trong quân doanh vòng vo một vòng, lại tới bệnh viện quấy nhiễu một trận, tính một chút thời gian, cũng nên đi gặp Tô Tiểu Cần và Giang Vũ Hân. Vậy miễn được các nàng vì mình lo lắng. Ra ra và ngươi nói gì? Thấy Diệp Phong từ trong phòng bệnh đi ra, Niếp Thanh Vu khẩn trương hỏi nói. Lão gia tử để cho ta chăm sóc kỹ ngươi. Diệp Phong cười nắm Niếp Thanh Vu tay, nói, hơn nữa lão nhân gia ông ta hy vọng chúng ta có thể mau sớm cho hắn sinh cái lớn ngoại tôn, để cho hắn vui vẻ vui vẻ. Nói liều tám nói, ta mới không tin ra ra sẽ nói như vậy. Niếp Thanh Vu gò má nóng bỏng, tức giận trợn mắt nhìn Diệp Phong nói. Không tin ngươi đi hỏi một chút lão nhân gia ông ta, xem hắn là nói như thế nào. Diệp Phong nhíu mày mau, hài hước một câu sau đó, từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra một cái lá phong mặt ngọc nói, lúc ấy ở trên biển thời điểm, ta vừa muốn đem vật này giao cho ngươi, nhưng bởi vì lúc ấy rời đi vội vàng, không thể làm gì khác hơn là hiện tại đeo lên cho ngươi. Lá phong mặt ngọc lấp lánh rực rỡ, lại có đặc thù hàng nghĩa, Niếp Thanh Vu vậy quên mất Diệp Phong mới vừa cầm nàng trêu đùa sự việc, mà là ngoan ngoắn để cho Diệp Phong đem mặt ngọc giúp nàng thắt ở liền trên cổ. Ngươi mau vào đi cùng lão gia tử đi, hắn thương tâm quá độ. Ngươi cái này hai ngày tốt nhất cũng có thể ở bên cạnh hắn phục bồi. Cùng thi đấu thời điểm bắt đầu, ngươi lại cho ta điện thoại, ta đi tìm ngươi. Hệ mặt ngọc ngay tức thì, Diệp Phong ánh mắt xuyên thấu qua cổ áo, nhìn thấy một điểm mà phong nhuận trắng như tuyết, không khỏi được có chút khô miệng khô lưỡi, nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải là làm điều này thời điểm, chỉ có thể không theo không thôi rời đi ánh mắt, ở Niếp Thanh Vu gò má hôn một cái sau đó, ôn thanh nói. Niếp Thanh Vu dùng sức gật đầu một cái, sau đó một bước ba quay đầu đi trở lại phòng bệnh. Đưa mắt nhìn Niếp Thanh Vu sau khi rời đi, Diệp Phong liền ngẩng đầu rảo bước đi ra bệnh viện, chặn chiếc xe taxi sau đó, chạy thẳng tới tứ hợp viện biệt thự. Ai à? Xuống xe mới vừa gõ một cái cửa, dọc theo trong biệt thự liền truyền đến Giang Vũ Hân khẩn trương thêm mong đợi thanh âm. Ngày hôm nay không phải cuối tuần, làm sao Vũ Hân ở nhà? Diệp Phong nghe tiếng, trong lòng không khỏi phạm nổi lên lẩm bẩm, nhưng vì cho cái này bé gái một cái ngạc nhiên mừng rỡ, cố ý thô giọng nói, vật nghiệp, sao điện đồng hồ? Nhà các ngươi nên giao tiền điện. Tiền điện không phải cũng ở điện thoại nộp lên liền sao, làm sao còn phải sao đồng hồ. Giang Vũ Hân nghe nói như vậy, thanh âm lập tức trở nên có chút thất lạc, sau đó ủ rũ túi đầu mở cửa. Khung cửa mới vừa kéo một cái mở, khi thấy Diệp Phong vậy mở ra tràn đầy hài hước nụ cười gương mặt sau đó, nàng như biến thành một cái biểu diễn kỹ xảo tinh xảo diễn viên như nhau, biểu tình trên mặt ngay tức thì xuất hiện đếm loại biến hóa. Đầu tiên là không nghĩ tới đứng ngoài cửa người là Diệp Phong kinh ngạc. Lại là thấy Diệp Phong kích động, tiếp đó là nghĩ đến Diệp Phong thoát chết trong đường tơ kẽ tóc mừng rỡ, cuối cùng là lâu đừng gặp lại cảm động. Thử ra hỏa, cũng biết lửa gạt ta. Rên một tiếng sau đó, Giang Vũ Hân một đầu đâm vào Diệp Phong trong ngực, nước mắt làm ướt ngực hắn quần áo. Tốt lắm, đừng khóc, như thế xinh đẹp một khuôn mặt nhỏ nhắn khóc xài coi như khó coi. Diệp Phong cười híp mắt giúp Giang Vũ Hân lau đi liền trên gương mặt nước mắt, hướng trong sân nhìn lướt qua sau đó, nói, Y Lý Tuyết và Vương Mụ không ở nhà sao? Tỷ tỷ tới xử lý chuyện của công ty đi, Vương Mụ đi trong miếu lên thơm cho ngươi cầu bình an phù đi, chỉ có ta một người nghỉ phép ở nhà. Giang Vũ Hân thấp lẩm bẩm nói. Nói chuyện đồng thời, nàng ôm chặt Diệp Phong cánh tay, rất sợ buông lỏng tay một cái công phu, Diệp Phong liền biến mất không gặp. Nghe đến nhà chỉ có Giang Vũ Hân một cái, Diệp Phong trong lòng rung động, nhưng rất nhanh nhớ lại chút gì, kinh ngạc nói, trường học đã nghỉ. Đúng vậy, mấy ngày trước mới vừa thi xong. Giang Vũ Hân gật đầu một cái, sau đó ngây thơ nói, đều do ngươi lúc ấy mất tích, cầm ta giật mình, mấy môn học cũng không có thi tốt. Trường học đã thi xong, lại nghỉ. Diệp Phong chân mày không khỏi được cau một cái. Giờ phút này hắn rốt cuộc rõ ràng kết quả là không đúng ở chỗ nào, bởi vì đại học y khoa đồng nhân thi thời điểm, hắn liền một chút tin tức cũng không có thu cất, đổ tình vừa không có cho hắn gọi điện thoại, vậy không phát qua tin nhắn ngắn ngoại chat, như quên lãng hắn như nhau. Cái này loại khác thường, và đổ tình tính cách nhưng mà rất không phù hợp. Diệp Phong rất là hoài nghi. Đồ tình vừa có thể sẽ cầm hắn thiếu thi tới đại tố văn chương. Yên tâm đi, đồ hiệu trưởng làm sao có thể sẽ để cho nàng học sinh bảo bối bởi vì thiếu thi mà ảnh hưởng thành tích, nàng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi thi lại, hoặc là trực tiếp miễn trừ thi. Ở cùng một chỗ lâu như vậy, Giang Vũ Hân cũng rất rõ Diệp Phong, một mắt liền nhìn thấu tâm sự của hắn. Diệp Phong suy nghĩ một chút, liền gật đầu cười. Thật đúng là Giang Vũ Hân nói cái lý này, đồ hiệu trưởng thật vất vả mới đem hắn đặc biệt gọi vào đại học y khoa đồng nhân. Làm sao sẽ bỏ phải đem hắn bảo bối này từ trường học đá ra đâu? Coi như đồ tình muốn lừa bịp hắn, nhưng mà đồ hiệu trưởng vậy sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn giải quyết phiền toái. Nếu trong nhà không người, vậy ta hỏi ngươi một chuyện. Nghĩ tới đây, Diệp Phong nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, trịnh trọng chuyện lạ nhìn Giang Vũ Hân, nói, ta đi Ngọc Đô trước hỏi ngươi sự kiện kia, ngươi suy tính thế nào? Đi Ngọc Đô trước suy tính sự kiện kia. Nghe được Diệp Phong mà nói, Giang Vũ Hân tiếu gò má soát được liền bay lên hai luồng đỏ ửng. Liền bên thai cũng đỏ bừng như muốn giọt xuống nước. Vậy ngây thơ dáng vẻ khả ái, lại phối hợp nàng vậy bộ béo mập thỏ thỏ quần áo ngủ, nhìn như tựa như thật sự là một cái nhỏ nhẹ mềm mại, đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái thì phải ngã xuống cô bé thỏ. Ta suy nghĩ kỹ. Giang Vũ Hân thấp như mũi kêu vậy hừ hừ một tiếng sau đó, bán nổi lên thắt gút, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Phong ánh mắt xem. Vậy ngây thơ thêm vô tà ánh mắt, nhìn Diệp Phong cũng sắp có chút ngượng ngùng, cảm giác được mình vào lúc này có chút gạt bán đàng hoàng thiếu nữ hiềm nghi. Nếu không chúng ta lại chờ một chút hay nói. Xoa xoa lỗ mũi sau đó, Diệp Phong nuốt nước miếng một cái, khó nhọc nói. Ngươi nếu như muốn chờ, ta không ngại cùng ngươi lại đợi một chút. Giang Vũ Hân nghe vậy, che miệng giảo hoạt cười một tiếng. Diệp Phong tạm thời không có nghe rõ, nghe vậy mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là qua loa gật đầu một cái. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên thưởng thức qua lời nói. Giang Vũ Hân nói phải bồi hắn đợi một chút, ý tứ trong lời nói này, hình như là nàng đã chuẩn bị sẵn sàng à. Chương 897, thỏ trắng nhỏ trốn chỗ nào? Tên đã lắp vào cùng, lúc này không phát, còn đợi lúc nào? Chờ đợi quá rất lâu, chúng ta phải quý trọng lập tức. Không chần chờ chút nào, Diệp Phong nghiêm nghị nhìn Giang Vũ Hân hắc như vậy một câu, sau đó đưa tay đi bắt tiểu nha đầu này tay. Tử gia hỏa, liền sẽ chơi xấu khiến cho xấu xa, trở lại một cái liền khi dễ ta. Nhưng còn không cùng tay hắn đến gần, Giang Vũ Hân xoay người hướng trong phòng chạy đi. Đây là đang chơi lạt mềm buộc chặt trò lừa bịp vật à. Diệp Phong hắc như vậy cười một tiếng, cười ha hả đuổi theo. Không lớn một hồi công phu, hai người liền một trước một sau tiến vào Giang Vũ Hân gian phòng. Mặc dù chạy nhanh thời gian rất ngắn, nhưng bởi vì tâm tình kích động duyên cớ, Giang Vũ Hân chán nổi lên một tầng mong mỏng mồ hôi, trên gương mặt da hồng bên trong thấu đỏ, nhìn như xem mức giờ lạ tỉn như nhau trường non, tựa như cổng vào liền sẽ tăng ra. Thỏ trắng nhỏ ngoan ngoãn, tiếp theo chạy à, xem ngươi có thể chạy hay không qua ta cái này sói xám lớn. Trở tay đem cửa phòng ngủ đóng lại sau đó, Diệp Phong cười híp mắt nhìn Giang Vũ Hân, ánh mắt phún ra nóng bỏng ngọn lửa, xem được Giang Vũ Hân cả người nóng lên, tựa như trong thân thể vậy giấy lên một đoàn mánh liệt lửa cháy mạnh. Sói xám lớn, xem chiêu. Giang Vũ Hân muốn tránh cũng không được, không thể tránh né, tiếu gò má hồng hừ nhẹ một tiếng, hướng Diệp Phong phong tới. Thế nào, còn muốn và ta so chiêu một chút? Diệp Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, nhấc tay một cái, nắm được Giang Vũ Hân hồng cổ tay. Bất quá hai người chạm nhau, như vậy lực đạo hay là để cho Diệp Phong hơi kinh hãi. Hắn cảm giác được, Giang Vũ Hân thực lực tựa hồ lại tăng lên, tựa hồ đã có địa cấp sơ kỳ thực lực. Không cần uống địa linh đan, liền có thể có địa cấp thực lực, cái này bé gái thật đúng là một chính cống thiên tài tu luyện. Nếu là bị những cái kia cổ võ giả bên trong cái gọi là thiên tài tu luyện biết cái này tiểu nha đầu tốc độ tu luyện, sợ không phải muốn thẹn thùng tàm đập đầu một cái tự tử ở trên tường phía nam, cầm thiên tài hai chữ đổi thành phế tuổi. Nhưng vào giờ phút này, nơi nào là suy tính những thứ này tu luyện vấn đề thời điểm, Diệp Phong nắm được Giang Vũ Hân hồng cổ tay run một cái, cười híp mắt nói, thỏ trắng nhỏ ngoan ngoãn, ngươi cũng tới nếm thử một chút ta chiêu này thiên huyễn thủ lợi hại. Tiếng nói rơi xuống, Giang Vũ Hân lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi, tiếp đó vậy áo ngủ màu hồng nữu đụp lên Diệp Phong nhanh như mặc bướm hoa vậy tốc độ tay hạ, từng viên tháo ra. Mảng lớn trắng như tuyết ở áo ngủ màu hồng nổi bật hạ, là như vậy trong suốt. Thỏ trắng nhỏ, không, thỏ trắng lớn, trốn chỗ nào? Tình cảnh này, Diệp Phong nơi nào còn kềm chế được, một cái hổ phát, liền đem Giang Vũ Hân đẻ ngã lên giường, nụ hôn nóng bỏng như mưa rơi vào Giang Vũ Hân trên mình, để cho nàng cả người run rẩy, phát ra từng trận khẽ hô than nhẹ. Một kiện bộ quần áo như con bướm vậy từ trên giường bay lên, rơi vào chân giường. Vốn là gắn tu thành màu hồng công chúa trong phòng ngay tức thì tràn đầy xuân quang mập mờ hơi thở. Theo một tiếng khẽ hô, hết thể nước chảy thành sông, đời người to lớn thay đổi lúc này bắt đầu. Cũng không biết qua bao lâu, khẽ hô than nhẹ tiếng rốt cuộc chấm dứt ở đây, gian phòng khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại Diệp Phong và Giang Vũ Hân thỏa mãn thêm thô trọng tiếng hít thở. Thử ra hỏa, lại khi dễ ta, đau chết luôn. Giang Vũ Hân đầu ngón tay ở Diệp Phong ngực vẽ vòng vòng, nhíu lô mũi hừ hừ một tiếng sau đó, đáy mắt nước gợn dạo dực. Lẩm bẩm nói, có phải hay không bắt đầu từ bây giờ, ta chính là nữ nhân của ngươi. Không phải hiện tại, từ ta thấy ngươi đầu tiên nhìn bắt đầu, ta quyết định, nhất định phải cầm ngươi biến thành phụ nữ của ta. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, ôm xít chặt Giang Vũ Hân, ôn thanh nói. Ban đầu ở điện thoại di động trong video thấy Giang Vũ Hân ngay tức thì, Diệp Phong trong lòng thì đã làm ra quyết định, nhất định không thể để cho cái này như thiên sứ cô gái đáng yêu tử rơi vào tay người khác. Hiện tại, hắn rốt cuộc được đền bù mong muốn. Tử gia hỏa, ta nói ta đầu tiên nhìn thấy ngươi làm sao sẽ cảm thấy ngươi lòng không tốt, nghĩ như vậy cầm ngươi từ nhà đuổi ra ngoài, nguyên lai ngươi thật sự là chỉ bụng chứa dao găm sói xám lớn. Giang Vũ Hân tức giận hừ hừ nói về lối ra sau đó, không khỏi được thổi phù một tiếng cười. Mà Diệp Phong nghe được nàng tiếng cười, cũng không khỏi được cười theo. Hắn biết Giang Vũ Hân là đang cười cái gì. Ai có thể muốn lấy được, ban đầu như cái nhỏ con gà trọi vậy, làm sao xem hắn làm sao không vừa mắt, một môn tâm tư nghĩ phải đem hắn từ bên người lấy Giang Vũ Hân, theo thời gian lưu chuyển, lại có thể sẽ cam tâm tình nguyện thành hắn người phụ nữ. Vận mạng vẫn may, thật sự là hay không thể nói. Ngày xưa hoan gia, cũng có thể trở thành hôm nay tình nhân. Nồng tình mật ý nghĩ, hai người ôm nhau thật chặt, nói ra đi qua trải qua những chuyện kia. Những cái kia lẫn nhau so tài, đấu trí đấu dung sự việc, hôm nay quay đầu xem ra, có khác một phen ngọt ngào mùi vị. Người còn nhớ không? Trước kia có cái kêu cùng dã mèo con thêm qua người hỏi chát. Hồi lâu sau đó, Giang Vũ Hân đột nhiên nhìn Diệp Phong cười đếu nói. Ngươi nói thế nào khối heo bản dầu? Tên kia nhưng mà cầm ta cái hố khổ. Diệp Phong làm sao có thể sẽ không nhớ chuyện này, ban đầu cái này cùng dã mèo con nhưng mà cầm hắn hành hạ quá sức, vậy dầu mỡ heo bản dầu vóc người, để cho hắn tốt một đoạn thời gian buổi tối cũng không dám ngủ, rất sợ nhắm mắt liền sẽ nhớ tới vậy tàn ác vô nhân đạo hình ảnh. Có thể sau đó cái đó chết bà mập cũng không biết thế nào, nhưng là và hắn mất đi liên lạc, cũng sẽ không đấu với hắn miệng tức giận. Vừa nói, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy cổ lạnh bớt, lại vừa quay đầu lại, thấy Giang Vũ Hân đang nhìn chằm chằm hắn. Một đôi mắt bên trong sát khí bức người. Ngươi không phải là heo bản dầu cái đó chết bà mập chứ? Nhìn Giang Vũ Hân ánh mắt, Diệp Phong ngẩn ra, sau đó trợn to mắt kinh hô thành tiếng. Tử gia hỏa, ngươi mới là heo bản dầu, ngươi mới là chết bà mập, người ta là cuồng dã mèo còn có được hay không? Giang Vũ Hân quyền hướng Diệp Phong ngực dùng sức đập mấy cái, sau đó bày ra một cái nũng nịu tư thế, tiểu tích tích nói, ca ca, muội muội có đẹp hay không? Mị không mị? Ta đi. Giang Vũ Hân lại có thể thật sự là cái đó chết bà mập. Diệp Phong trợn mắt hốt mồm, vào giờ phút này, cái này cọc treo ở trong lòng hắn đã lâu nghi án, rốt cuộc có được giải đáp. Hắn nói khối kia heo bản dầu làm sao như vậy thích đùa bỡn hắn, hơn nữa còn đối với hắn tên họ các loại tin tức tư nhân liền như lòng bàn tay, làm nửa ngày, nguyên lai là Giang Vũ Hân ban đầu vì không để cho hắn làm hộ vệ, cố ý trả thù chán ghét hắn. Không đúng à, ngươi hẹ chặt số không phải kêu cái này à? Diệp Phong nghĩ ngợi chút ít sau đó. Nhíu mày một cái, nghi ngờ nói. Hắn điện thoại di động trên có Giang Vũ Hân uy tín, cái này bé gái kêu chút mưa nhỏ, hơn nữa còn là một hẻo lộ kịch tỷ ảnh chân dung, và cùng dã mèo còn tựa hồ trở không được câu à, hơn nữa nàng vậy chỉ có một dãy số, không có còn lại số điện thoại di động. Ta dùng là Vương Mụ điện thoại di động. Giang Vũ Hân đắc ý một vắt mắt, cười hì hì nói. Thì ra là như vậy. Một lời rơi xuống, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra hiểu ra vẻ. Hắn hiện tại rốt cuộc rõ ràng. Tại sao Vương Mụ điện thoại di động sẽ có nhiều như vậy hẻ chặt tin tức? Dùng như vậy cái hẻ chặt ảnh chân dung, lại nổi lên như vậy một cái chọc giận tên chữ, không rước lấy bầy sói rình chung quanh, đó mới thật ra tà. Chương 898, trên đời chỉ có một hắn. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Diệp Phong hướng về phía Giang Vũ Hân cả người trên dưới quét mắt một lần sau đó, cảm khái than thở liền liền. Hắn là thật không nghĩ tới, cái đó bị hắn mắng làm heo bản dầu cùng dã mèo con. Lại có thể sẽ là Giang Vũ Hân cái này bé gái. Mà càng làm cho hắn không nghĩ tới phải, hắn lại có thể ngủ cùng dã mèo con. Bất quá may mắn chính là, chân chính cùng dã mèo con, thật sự là con mèo nhỏ meo meo, mà không phải là khối bằng dầu. Đốc đốc! Đốc đốc! Nhưng ngay tại hai người ôm thành một đoàn lúc đó, cửa đột nhiên truyền tới một hồi khóa cửa chạy thanh âm và tiếng bước chân. Không tốt, Vương Mụ trở về. Nghe được cái này thanh âm, Giang Vũ Hân chợt đẩy Diệp Phong một cái. Sau đó vô cùng lo lắng bắt đầu lên người bộ quần áo. Diệp Phong vậy không chút nghĩ ngợi lật đật bắt đầu mặc lên người quần áo. Nhị tiểu thư, không, không đúng, là vũ trụ vô địch siêu cấp thiếu nữ xinh đẹp nhị tiểu thư. Ta đi trong miếu cho tiểu phong cầu xin cây bình an ký, chủ trì sư phụ nói là gặp dự hóa lành, gặp nạn thành tường lên cắt tốt ký đâu. Vương Mụ tuổi tác mặc dù lớn, có thể đi đứng ngược lại cũng lanh lẹ, rất mau vào phòng, sau đó cười ha hả nói, hơn nữa ta vẫn còn cho ngươi cầu xin cây nhân duyên ký. Nói nhị tiểu thư ngươi năm nay cũng có thể tìm được người yêu. Sau khi nghe nửa đoạn nói, Diệp Phong và Giang Vũ Hân nhìn nhau, sau đó không nhịn được phốc suy cười ra tiếng. Thật đúng là đừng nói, nhà này chùa miếu ký quả nhiên là có đủ linh nghiệm, hai người bọn họ chân trước xác định quan hệ lẫn nhau, Vương Mụ chân sau từ trong chùa miếu cầu được một chi thượng hạng nhân duyên ký. À, Tiểu Phong, ngươi trở về. Cùng lúc đó, Vương Mụ cũng nhìn thấy Diệp Phong, đầu tiên là ngạc nhiên mừng rỡ thở một cái. Sau đó trong mắt vẻ mặt đột nhiên đổi được cổ quái. Mặc dù mới vừa ở nàng đuổi trước khi tới, Diệp Phong và Giang Vũ Hân đã mặc xong quần áo, nhưng vội vàng bây giờ, áo quần khó tránh khỏi có chút xốc xếp, cái này xem ở Vương Mụ trong mắt, không thể tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút quái dị. Nhất là nghĩ đến Diệp Phong đã cùng Giang Y Tuyết cái gì đó, vạn nhất đang cùng Giang Vũ Hân phát sinh chút gì, Vương Mụ đầu lập tức lớn, trong lòng liền nhắc tới A Di Đà Phật. Ta đây không phải là đi ra ngoài thật lâu, thừa dịp lần này trở về, giúp Vũ Hân kiểm tra một chút thân thể, xem có cái gì không nhức đầu nóng lạnh. Diệp Phong một mắt nhìn thấu Vương Mụ trong lòng hồ nghi, cười ha hả một câu sau đó, kéo Vương Mụ nói, Vương Mụ, ngươi ngồi xuống, ta giúp ngươi vậy kiểm tra một chút. Nguyên lai là ta suy nghĩ nhiều, Tiểu Phong là ở cho nhị tiểu thư kiểm tra thân thể à? Vương Mụ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười híp mắt sau khi ngồi xuống, nhìn Diệp Phong trong thâm tâm nói, Tiểu Phong cái đứa nhỏ này chính là lòng nhiệt tình, người mới vừa trở về, còn chưa ngồi nóng đi đâu, liền bận bịu đông bận bịu tây, thật là một tốt đứa nhỏ. Cũng phải, ta nhưng mà năm nói tứ mỹ tinh thông mọi thứ, thời đại mới năm tốt thanh niên. Diệp Phong một bên cho Vương Mụ bắt mạch, một bên nói khoác mà không biết ngượng cười nói. Hừ. Giang Vũ Hân bĩu môi một cái, không tiếng động hướng Diệp Phong làm một phỉ nhổ diễn cảm. Tên này còn thời đại mới tốt thanh niên, soi sám lớn còn không kém bao nhiêu đâu. Như vậy nhiều bác sĩ cho bệnh nhân kiểm tra thân thể, ai có thể gặp qua kiểm tra thân thể kiểm tra đến trong chăn. Như thế nói khoác mà không biết ngượng, thật là da mặt dày cũng không bên. Vương Mụ, ngài thân thể rất cường tráng, ngày thường chỉ phải chú ý hạ ăn uống, ăn hơi thanh đạm một ít là được. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng cho Vương Mụ cầm xong rồi mạch, cười ha hả nói. Được, được, ta nghe Tiểu Phong Vương Mụ vui vẻ gật đầu một cái, sau đó siết Diệp Phong tay nói, nhà kia trong miếu ký thật đúng là linh nghiệm, ngày khác ta nhất định phải đi còn nguyện. Được, ngày khác ta cùng ngài một khối đi. Mặc dù Diệp Phong không tin xin xâm cái này bộ đồ, nhưng Vương Mụ trong ánh mắt quan tâm cũng không phải ngụy trang, cái này làm cho từ nhỏ thiếu gia đình ấm áp hắn chuẩn bị cảm thân cận, không tự chủ được cười ha hả nói. Phải, đến lúc đó ta kêu người cùng nhau. Vương Mụ cười gật đầu một cái, sau đó đứng lên nói, hai ngươi từ từ chơi, ta đi làm cơm, dạ hội mà đại tiểu thư đến lượt trở về. Thấy Vương Mụ rời đi hình bóng, Giang Vũ Hân lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi thật sự là ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thiếu chút nữa mà liền lộ tẩy. Có Vương Mụ ở đây, hai người cũng không tốt làm gì nữa, Diệp Phong giúp Giang Vũ Hân chỉ điểm một cái trong tu luyện nghi hoặc, lại đem lần trước luyện chế phi đao cũng cho nàng mấy cầm, sau đó dạy nàng như thế nào sử dụng. Giang Vũ Hân thật sự là một chính cống thiên tài tu luyện, phi đao nơi tay, sau khi nhận chủ, căn bản không cần Diệp Phong chỉ điểm, lại có thể là có thể linh hoạt tự nhiên thao túng phi đao xuyên tới xuyên lui. Phần này thiên tư, để cho Diệp Phong đều có chút tự than thở không bằng. Thậm chí hắn cũng có chút hiếu kỳ, nếu như đem mình gặp được đều đặt ở Giang Vũ Hân trên mình, cái này bé gái hôm nay thực lực, biết hay không so hắn còn cao hơn, mà đảo đồng lai lên lông đen quái vật biết hay không cũng cảm thấy được rốt cuộc tìm được một cái tốt người thừa kế. Phụng bồi Giang Vũ Hân chơi đùa liền một buổi chiều sau đó, Giang Y Tuyết trở về. Mặc dù ngay trước Giang Vũ Hân và Vương Mụ mặt, Giang Y Tuyết biểu hiện được nhàn nhạt, nhưng đáy mắt nhiệt tình nhưng cơ hồ phải đem Diệp Phong hòa tan. Vương Mụ, lại qua đoạn thời gian thì phải hết năm, năm nay ngươi không cần chuẩn bị cái gì, ta dự định năm nay đi thôn Viên Hồ ăn Tết. Ngài muốn hồi nhà thân thích đi trở về, chẳng ngờ hồi đâu, và chúng ta cùng đi thôn Viên Hồ cũng được, ở lại kinh thành cũng được. Sau khi cơm nước xong, Giang Y Tuyết đột nhiên đối với Vương Mụ cười nói, đi thôn Viên Hồ ăn Tết. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng nhất thời vui mừng, sau đó hơi ấm. Hắn biết, Giang Y Tuyết đây là cố niệm trước lần trước hắn cầm tuyết báo đuổi đi sự việc, cho nên mới sẽ bỏ lại chuyện của công ty, cùng hắn hồi thôn Viên Hồ ăn Tết. Lao tỷ vạn thuế. Giang Vũ Hân nghe nói như vậy, dẫn đầu hoan hô lên. Nàng đối với thôn Viên Hồ có thể nói là tràn ngập tò mò, rất muốn xem kết quả này là cái địa phương nào, mới có thể nuôi ra Diệp Phong nhân vật như vậy. Mà trừ những thứ này ra, nàng đối với ban đầu và Giang Y Tuyết mở video lúc thấy vậy hai con gấu đen cũng là tràn đầy hứng thú, rất muốn xem vậy hai cái ngu đần gấu, phải chăng thật giống Diệp Phong nói như vậy chỉ cần có cà lam, cứ mặc cho đánh tùy ý mắng, tùy ý giày vò. Ta chạy hết nổi rồi, chính các ngươi đi đi, ta liền ở kinh thành chờ các ngươi trở về. Vương Mụ cười híp mắt nhìn Giang Vũ Hân, do dự một lát sau, lắc đầu một cái. Người lớn tuổi, chỉ thích lưu lại ở địa phương quen thuộc, không thích đi những địa phương khác giày vò. Đối với Vương Mụ mà nói, tứ hợp viện biệt thự thật ra thì chính là nàng nhà, cái này loại thời điểm ăn Tết, nàng quả thực không muốn rời đi. Phải, vậy chúng ta qua đầu năm trở về, đến lúc đó cùng ngài qua nguyên tiêu. Giang Y Tuyết rõ ràng Vương Mụ tâm tình, cười trấn an nói. À, Vương Mụ cười dùng sức gật đầu một cái, sau đó ánh mắt hiền hòa ở Diệp Phong, Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân trên thân ba người quanh quẩn. Cái này ba người, vô luận như thế nào xem, cũng làm sao giống như là tranh Tết bên trong kim đồng ngọc nữ. Nhưng tiếc là, chỉ có một kim đồng, lại có hai cái ngọc nữ. Nếu như cõi đời này có thể lại còn một cái xem Diệp Phong như vậy chàng trai là tốt, như vậy nhị tiểu thư liền có thể có cái suốt đời dựa vào. Nhưng Diệp Phong chỉ có một, đi kia tìm lại cái thứ hai. Chương 899, theo gió lẻn vào đêm. Đêm xuống, Diệp Phong liền theo gió lẻn vào Giang Y Tuyết gian phòng. Lâu đừng nữa độ gặp nhau, dĩ nhiên là không nói hết nhu tình mật ý. Bởi vì Vương Mụ và Giang Vũ Hân ở vùng lân cận duyên cớ, Giang Y Tuyết lúc mới bắt đầu còn có chút không buông ra. Nhưng đến khi Diệp Phong hơi ra chút kế nhỏ, để cho Giang Vũ Hân và Vương Mụ rơi vào ngủ say sau đó, Giang Y Tuyết liền hoàn toàn buông ra. Một dạ tinh thần một đêm gió, hai cái miệng nhỏ bận bịu được đủ rồi để cho bầu trời mặt trăng mẹ chồng cũng không dám mở mắt. Làm xong lần đầu tiên sau đó, Giang Y Tuyết ánh mắt quyến rũ như tơ, xông lên Diệp Phong câu đầu ngón tay nói, lao công, người ta còn muốn. Mai nở đôi lần, Giang Y Tuyết mắt sáng chứa lộ, ngón tay dây dưa, nói thật nhỏ, cục cưng, lại tới một lần mà. Một mà ra ba sau đó, Giang Y Tuyết đổ mồ hôi đầm địa, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, nếu không chúng ta thử lại lần nữa. Chuyến ba qua bốn sau đó, Giang Y Tuyết xương thịt tê dại, người ta không chịu nổi, thân thân lão công, đừng làm rộn, để cho ta nghỉ một lát. Cũng không biết lăn qua lộn lại mấy lần, đây đối với lâu cái khác người yêu mới rốt cục thở bình thường lại, ôm nhau ngủ. Sau chuyện này Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết hỏi đạt tới liền Bạch Vũ và Thạch Lan tới tập đoàn Thiên Viễn sự việc, nhưng Giang Y Tuyết lại nói hai người cũng còn không có ở tập đoàn Thiên Viễn ra mặt. Thạch Lan không tới, Diệp Phong vẫn có thể hiểu, cái này bé gái xa ở trên trời đài quần đảo, thu thập xong gia tài cũng phải chút thời gian, phỏng đoán phải chờ tới năm sau mới có thể tới kinh thành, làm nhậm chức các loại sự việc. Nhưng Bạch Vũ qua lâu như vậy, còn chưa có đi tập đoàn Thiên Viễn, cái này làm cho Diệp Phong có chút khó mà hiểu. Trầm tư chút ít sau đó, hắn tâm niệm vừa động, liền sáng tỏ thông suốt. Muốn đến Bạch Vũ không phải là không nguyện ý tiếp nhận công việc này, mà là nàng biết Diệp Phong và Giang Y Tuyết quan hệ không giống tầm thường, cho nên không muốn cùng Giang Y Tuyết đi được quá gần, để tránh trong lòng sẽ có cái gì lúng túng. Chỉ là trung ý ánh sáng sang lọc, nhất định phải có một cái người tin cẩn tới chủ đạo. Diệp Phong suy tính chút ít sau đó, quyết định cùng sau khi trời sáng, mình lại tự mình đi tìm Bạch Vũ thật tốt nói một chút chuyện này, sau đó tự mình cầm nàng đưa đi tập đoàn Thiên Viễn. Còn như Cắt Đờ Dìn vậy con gái Tây, nghe Giang Y Tuyết nói, ban đầu bọn họ cặp bờ sau đó, Cắt Đờ Dìn liền và nàng từ đừng, sau đó mình đi du lịch đi, hiện tại đi nơi nào còn không rõ ràng lắm. Lời này nghe được Diệp Phong một hồi thổn thức. Ban đầu Cắt Đờ Dìn hướng hắn nói với trắng, lại bị hắn cự tuyệt, muốn đến cái cô gái này mà trong lòng nhất định thật không dễ chịu. Lúc sáng sớm, Diệp Phong dẫn đầu thanh tỉnh, hôn một cái Giang Y Tuyết sau đó, liền theo lộ trở về gian phòng của mình. Mà làm hắn trở lại gian phòng lúc đó, Giang Vũ Hân và Vương Mụ vậy vẫn là ngủ được thâm trầm, một chút động tĩnh cũng không nghe được. Cái này làm cho Diệp Phong ở đắc ý hơn, cũng khó tránh khỏi có chút thẹn thùng tàm. Thân y thuật đều là hành nghề y tế thế thủ đoạn, có thể hắn nhưng dùng những phương pháp này tới tán gái, thật sự là giết trâu đao làm thịt gà. Nhưng suy nghĩ thêm một chút đến, ban đầu sắc quỷ lão đầu phỏng đoán vậy không dùng một phần nhỏ những chiêu thức này, hắn liền bình thường trở lại. Nếu lên xà nhà cũng bất tránh, hắn cái này hạ lương lại cần gì phải để ý nghiêng không nghiêng. Coi như ngày sau đi gặp mặt đến kỳ bá lao tổ, cầm tội danh đẩy một cái 256, toàn lấy được sắc quỷ lao đầu trên mình không thì phải. Còn như Tiểu Bạch, hàng này cho tới bây giờ đều là cái nhất cơ trí bất quá chủ nhân, xem biết Diệp Phong phải đi làm chuyện xấu liền như nhau, thấy hắn vào cửa, chỉ là nâng mí mắt lên nhìn một chút, nói nhỏ đều không hừ một tiếng, liền lại đem lỗ mũi chôn ở cái đuôi phía dưới ngủ. 7 lúc 8 giờ, trinh phạt liền cả đêm Diệp Phong ngủ được đang thơm, đột nhiên bị tiếng gõ cửa đánh thức. Thử ra hỏa. Phơi nắng cái mông, ngươi vẫn chưa chịu dậy. Ngay sau đó, ngoài cửa liền truyền đến Giang Vũ Hân thanh âm. Diệp Phong xoa xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, thật sự là có chút không để được tinh thần. Tối hôm qua hắn và Giang Y Tuyết chơi được quá mức hăng say, ngủ tối đa bất quá 2-3 tiếng mà thôi. Nhưng người đẹp kêu gọi, Diệp Phong coi như mệt mỏi đi nữa cũng không khỏi không tỉnh. Xoa xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, để cho pháp lực ở trong người bơi đi một chu thiên, khôi phục tinh thần sáng láng dáng vẻ sau đó, liền mặc quần áo thức dậy mở cửa phòng ra. Chúng ta ngày hôm nay đi chỗ nào chơi? Vừa nhìn thấy Diệp Phong, Giang Vũ Hân liền không kịp đợi hỏi. Nàng mặc dù là trạch nữ, nhưng cũng không phải là như vậy dựa vào ở nhà nằm không nhúc nhích chết trạch. Nghỉ phép sau đó, bởi vì Ôn Nhu không coi ở đây, Diệp Phong lại xảy ra chuyện, nàng một mực đợi ở nhà lo lắng đề phòng. Hiện tại Diệp Phong trở về, nàng cảm thấy giống như là thất lạc hồng quân tìm được tổ chức, dĩ nhiên muốn dắt Diệp Phong đi chơi. Ta ngày hôm nay còn có một số việc, phải đi xem Tiểu Cần. Diệp Phong gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Ngay trước một người phụ nữ mặt, đi nói xem một nữ nhân khác, bỏ mặc như thế nào, đều khó miễn có chút lúng túng. Ta cùng ngươi một khối đi, ta cũng có chút muốn Tiểu Cần. Nhưng ra Diệp Phong ý liệu, Giang Vũ Hân cũng không có lộ ra cái gì tâm trạng khác thường, ngược lại thì một bức dáng vẻ mong đợi. Ngươi không ghen? Diệp Phong không khỏi được có chút kinh ngạc nói. Hừ, ai bảo ta là ngươi người phụ nữ đâu, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, gả cái mê gái củ cải lớn, liền phải học sẽ trong lòng tổng bị giấm bình ngâm cảm giác. Giang Vũ Hân hừ hừ nói, bất quá trong mắt nhưng thoáng qua vẻ giảo hoạt. Nhìn Giang Vũ Hân vậy khoát đạt dáng vẻ, Diệp Phong tổng cảm thấy sự việc tựa hồ có chút cổ quái. Thật ra thì Diệp Phong thật đúng là không đoán sai, chuyện này đúng là có cổ quái, thật ra thì cho dù là hắn không đề ra, Giang Vũ Hân vậy dự định để cho hắn mang nàng đi tìm Tô Tiểu Cần hoặc là Lam Linh Nhi một chuyến. Đừng xem hai người một cái biết Diệp Phong biết được sớm, một cái cả ngày mở miệng ngậm miệng lao công tê, có thể kết quả như thế nào, hay là để cho bà cô ta đoạt trước. Có thể nàng làm thế nào biết, thật ra thì nàng vẫn là chậm một bước, Diệp Phong và Tô Tiểu Cần đã sớm bước ra vậy cực kỳ trọng yếu một bước. Người phụ nữ tâm tư thật khó đoán à. Diệp Phong lắc đầu, cũng không muốn lại để ý Giang Vũ Hân kết quả là từ cái gì tâm lý. Đơn giản rửa mặt một chút, An Vương mụ chú tâm chuẩn bị sau bữa ăn sáng, liền lái xe chở Giang Vũ Hân ra cửa. Ra cửa trên đường, Diệp Phong cho Tô Tiểu Cần gọi điện thoại. Cái này bé gái vừa nghe đến Diệp Phong thanh âm, liền bắt đầu nghẹn ngào, tốt một phen trấn an sau đó, nàng mới tính bình tĩnh lại, sau đó nói cho Diệp Phong, nàng bây giờ không có ở đây đại học thanh viên, mà là ở cao điểm quỹ bên kia. Mùa xuân buông xuống, đại học thanh viên vậy đã nghỉ phép, Diệp Phong còn chưa có trở lại, nàng lại muốn rèn luyện mình. Cho nên tiếp tục ở lại cao điểm quỹ làm lên toàn trước. Hơn nữa không chỉ là Tô Tiểu Cần và Lục Thanh Thanh ở đây, Liều Y Y cái đó bé gái vậy quấy dày cứng rắn âm, cố sống cố chết thuyết phục vệ Thanh Tuyển, để cho nàng cũng trở thành cao điểm cơ kim một người thực tập nhân viên. Đạt được vị trí của các nàng sau đó, Diệp Phong đạp cần ga, liền hướng cao điểm quỹ đi tới. Tiểu Phong ca. Xe mới vừa ở bãi đậu xe đậu xong, đi thang máy đi tới cao ốc đại sảnh, Tô Tiểu Cần vậy trong vui mừng mang thanh âm nghẹn ngào liền truyền tới. Ngay sau đó một đạo màu xanh nhạt bóng người như cô đơn không giúp lộc con vậy, trực tiếp nhào vào Diệp Phong trong ngực. Chương 900, Hòa thượng đẹp trai. Không có chuyện gì, hết thể đều đi qua. Diệp Phong cười híp mắt đánh chụp Tô Tiểu Cần bả vai, ôn nhu trấn an nói. Hắn biết Tô Tiểu Cần tính cách mềm yếu, nghe được hắn ngồi máy bay xảy ra chuyện, không biết nên có bao thương tâm. Ta cũng nghĩ qua, nếu như Tiểu Phong ca ngươi vẫn chưa trở lại, ta sẽ xuống ngay cùng ngươi cùng nhau. Tô Tiểu Cần nghẹn ngào rút ra nói. Nhìn Diệp Phong và Tô Tiểu Cần xít sao ôm nhau dáng vẻ, Giang Vũ Hân trong lòng chua chát, nhưng là muốn ăn Tô Tiểu Cần giấm, nhưng lại không ăn nổi tới. Cái cô gái này mà là cùng Diệp Phong thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nói cho cùng, là các nàng đoạt nàng người đàn ông mới đúng. Hơn nữa nếu không phải đối với Diệp Phong yêu đến trình độ cao nhất, làm sao sẽ nói ra đi phía dưới cùng Diệp Phong nói. Không cho nói ngu nói, ngươi phải tin tưởng, bất kể là cái gì vấn đề khó khăn cũng không làm khó được Tiểu Phong ca. Nghe được Tô Tiểu Cần mà nói, Diệp Phong trong lòng cũng cảm động được rối tinh rối mù, ôn nhu trấn an liền liền. Ừ, ta tin tưởng Tiểu Phong ca. Tô Tiểu Cần dùng sức gật đầu một cái, rốt cuộc ngừng khóc khóc. Tiểu Phong ca, ta cũng rất lo lắng ngươi, ngươi không trở về, ta đã mấy ngày buổi tối cũng không ngủ ngon giấc. Ngay tại lúc này, Liều Y Y hãy vậy bu lại, mong đợi nhìn Diệp Phong, một mặt cầu ôm một cái diễn cảm. Nhưng tiếc là, Diệp Phong đi bây giờ chính là và Liều Y Y kéo ra khoảng cách tuyến đường. Chỉ là cười sờ một cái đầu nàng, nói, yên tâm đi, Tiểu Phong ca không có chuyện gì. Thấy Diệp Phong ôm Tô Tiểu Cần, nhưng chỉ là sờ một cái đầu mình, Liều Y Y trong lòng lập tức có chút không phải mùi vị. Suy nghĩ thêm một chút đến buổi sáng hôm đó thấy Diệp Phong và Tô Tiểu Cần từ nhà khách đi ra hình ảnh, trong lòng hơn nữa chua xót. Diệp Phong không có chú ý tới bé gái tâm tư, coi như là chú ý tới, hắn cũng không thể đi làm cái gì. Ngươi phụ thân không có chuyện gì chứ. Trấn an Tô Tiểu Cần sau một chút. Diệp Phong thấy Lục Thanh Thanh cũng đang dùng ánh mắt quan tâm nhìn mình, liền cười hướng nàng gật đầu một cái tỏ ý sau đó, trầm giọng hỏi. Ba ba đã tốt trôi chảy, mấy ngày trước trở về quê quán, trước khi đi nhờ ta nhất định phải thật tốt cảm ơn ngươi. Nhắc tới phụ thân, Lục Thanh Thanh hốc mắt không nhịn được có chút ấm. Ban đầu nếu như không phải là Diệp Phong, nàng ở trên thế giới này sợ là đã không có thân nhân. Chúng ta đứng ở chỗ này nói chuyện cũng không phải là một dáng vẻ, đi thôi, tìm một tiệm cà phê ngồi một hồi. Giang Vũ Hân thấy người chung quanh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn các nàng, liền cười hì hì nói. Nghe nói như vậy, một nhóm 5 người lúc này mới hào hào giết vào cao ốc cạnh một nhà tinh ba ba bên trong, tùy ý gọi liền mấy ly đồ uống sau đó, tìm một bàn ngồi xuống, nghe Diệp Phong giải thích hắn máy bay tai nạn sau gặp gỡ. Đoàn người mới vừa vào tiệm cà phê, lập tức đưa tới vô số phẫn uất ánh mắt ghen tị. Bất kể là Giang Vũ Hân, Tô Tiểu Cần, vẫn là Liêu Y Y, Lục Thanh Thanh, cũng tuyệt đối là vạn dặm chọn một người đẹp. Như vậy người đẹp, dù là chỉ có một cùng ở nam bên người thân, cũng đã là tam sinh hữu hạnh. Có thể hiện tại bốn cô gái đẹp nhưng như chúng tinh cùng nguyệt xoay quanh vậy ở Diệp Phong bên người, còn mỗi một người đều dùng ân cần mà ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm hắn, bộ dáng kia, để cho tiệm cà phê bên trong những nam sinh kia cũng như nhìn cửu nhân giết cha vậy nhìn chằm chằm Diệp Phong, hận không thể dùng ánh mắt đem hắn tháo ra tám khối, sau đó mình cướp lấy. Một đám đống cặn bã. Thấy nhóm người ghen tị ánh mắt phẫn nộ, Diệp Phong không những không thú liễm, ngược lại tư thái càng cao hơn điều, cao đàm khoát luận đồng thời. Hài hước nhìn chung quanh những cái kia háo sắc gia súc, bộ dáng kia sao một cái thiếu đánh được, chí ít được đánh lên mấy trăm lần mới được. Tiểu Phong ca, ngươi thật thật lợi hại. Khủng long bạo chúa lại có thể đều có thể giết chết. Nghe xong Diệp Phong vậy như chuyện nghìn lẻ một đêm vậy đảo đồng lai chuyến đi, mấy cái bé gái cầm cũng sắp hết ở trên bàn, từng cái sùng bái nhìn Diệp Phong, chỉ hận mình ban đầu không có cùng Diệp Phong cùng nhau rơi xuống hoang đảo, nếu không, cũng có thể xem vậy tiền sử quái vật kết quả là dáng dấp bộ dáng gì. Trọng yếu hơn chính là, còn có thể mượn như vậy cơ hội, và Diệp Phong tăng tiến một chút tình cảm. Tiểu Phong ca, tại sao Vũ Hân trên cổ treo một cái và mụ mụ đeo vậy lá phong mặt ngọc? Là ngươi đưa sao? Ngay tại lúc này, lánh mắt Liều Y Y Y đột nhiên phát hiện ở Giang Vũ Hân trên cổ treo một cái lá phong mặt dây chuyền. Một lời rơi xuống, Tô Tiểu Cần và Lục Thanh Thanh ánh mắt lập tức liền rơi vào Giang Vũ Hân trên cổ. Ngay sau đó, ánh mắt của các nàng bên trong liền lộ ra một tia nhàn nhạt thất lạc. Lá phong. Đó là Diệp Phong tên chữ tượng trưng, mà mặt ngọc là cách tim gần đây đổ trang sức. Như vậy đồ, hàm nghĩa cực sâu, có thể Giang Vũ Hân có, bọn họ lại không có, cái này há chẳng phải là ý nghĩa Diệp Phong để ý hơn Giang Vũ Hân. Có thể để cho người không thể hiểu được phải, Giang Vũ Hân có cũng được đi, tại sao Liều Y Y Y mụ mụ cũng có. Không tốt. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng lột bột một tiếng, cảm thấy sự việc có muốn lộ tẩy có thể, vội vàng bèn cười ha ha. Sau đó từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra mấy cái mặt ngọc nói, ngươi không nói ta cũng quên chuyện này. Những thứ này là ta cho các ngươi chuẩn bị. Nguyên lai là mọi người đều có phần, mà không phải là có đặc thù gì hàm nghĩa.